Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, báo danh. Ánh nắng tươi sáng, thanh không vạn lý, Quan Vũ tâm tình lại ở dưới mặt trời chói chang, nặng nề thấu bất quá lên. Nhìn đã biến mất ở phía ngoài cửa trường xe con, Quan Vũ chậm chạp không có từ phẫn nộ bi thương tâm thái trong phục hồi tinh thần lại. Mẹ, như thế máu cho sự tình dĩ nhiên liền phát sinh ở trên người chính mình. Như cái ngốc ít giống như vậy, khổ sở tương tư đơn phương hơn một năm, đi theo bước chân của nàng ghi danh nhà này nghệ thuật học viện. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ trình diễn như vậy một màn. Lòng tràn đầy vui mừng đến báo danh, ở túc xá lầu dưới đợi nàng hơn nửa canh giờ, nàng lại nói cho mình, chúng ta không thích hợp, ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều. Vẫn là làm bằng hữu bình thường đi. Sau đó trơ mắt nhìn nàng tiến vào bảo mã, nên ngang rời đi. Ngươi rất sao cảm giác không thích hợp, lúc trước làm gì dùng ngươi này câu hồn ôn nhu con mắt cả ngày câu, đáp mình, ngươi rất sao cảm giác không thích hợp, lúc trước dựa vào tiến vào nhà này nghệ thuật học viện thời điểm làm gì nói cho ta chờ ngươi tới tìm ta nha. Tối bi kịch chính là, chính đang nữ sinh túc xá lầu dưới chuẩn bị cho chưa xuất giá đường tàu đánh tới điện thoại, chuẩn bị một hồi phỏng vấn thời điểm đi một chút quan hệ giờ, điện thoại bị một cái dài như hoa như ngọc, ngây thơ đáng yêu em gái nhỏ mượn đi. 200 nguyên Nokia điện thoại di động mà thôi. Dĩ nhiên liền bị tiểu nha đầu này một bên bắt cóc. Một không có để ý, tiểu nữ sinh này mặt bên gọi điện thoại, mặt bên cười chạy vào nữ sinh ký túc xá. Quan Vũ khoảng chừng chuyển đầu, liên tiếp liếc mắt, thật rất sao gặp quỷ rồi. 200 nguyên điện thoại cũng đáng giá lừa gạt, thế đạo gì? Hơn nữa, lừa gạt mình dĩ nhiên là một cái như vậy ngây thơ thanh thuần tiểu mỹ mi, thực sự là khó lòng phòng bị ạ. Bất đắc dĩ kéo dương hành lý tìm tới báo danh nơi Quan Vũ, cô đơn đứng hành lang một góc. Rất là bất đắc dĩ nhìn xung quanh trước đến báo danh đồng học. Phỏng vấn thời gian ở 1 giờ chiều, còn có hơn nửa canh giờ. Lấy 240 phút ưu dị thành tích vượt qua nhà này nghệ thuật viện giáo chiêu sinh tiêu chuẩn, vốn định dựa vào này chưa xuất giá đường tàu đi một chút quan hệ, hiện tại điện thoại mất rồi, liên lạc không được. Không có bất kỳ sở trường Quan Vũ khóc không ra nước mắt, một hồi thử có thể làm sao bây giờ ạ? Khổ hề hề đánh giá xung quanh đồng dạng đến đây phỏng vấn cùng giới thí sinh. Từng cái hơi chút non nớt khuôn mặt cũng tràn đầy căng thẳng thấp thỏm. Một thân nhàn nhã đổ thể thao Quan Vũ thành khác loại, hạt đứng trong bầy gà. Nhìn trước mắt những này ăn mặc dị thường chính thức, hơi chút thành thục ăn mặc, Quan Vũ lần thứ hai bất đắc dĩ xoa xoa mũi. Xung quanh đồng học cũng đều là hiếu kỳ đánh giá cái này cao cái nam sinh, cái tên này trực tiếp kéo dương hành lý đến phỏng vấn, lẽ nào liền quyết định nhất định có thể thông qua sao? Tự tin như vậy, Quan Vũ dựa vào ở trên vách tường đờ ra, cân nhắc nên hướng về ai mượn điện thoại. Nếu như không cho đường tẩu đánh tới điện thoại, liên lạc với nàng, một hồi thử, mình rất đều có thể liền muốn bị đào thải rơi mất. Quay đầu bốn phía đánh giá, ánh mắt từng cái từ trên mặt mọi người đảo qua, đang định chọn một xem ra khuôn mặt hiền lành. Tốt hơn nói chuyện đồng học thương lượng mượn điện thoại di động gọi điện thoại đây, phía sau truyền đến một trận rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân. Cao dép lê va chạm mặt đất cộc cộc thanh âm truyền đến, Quan Vũ tùy ý quay đầu liếc nhìn một chút. Hô! Đột nhiên hít một hơi. Quan Vũ tha thiết mong chờ nhìn đi tới cái này dị thường nữ nhân xinh đẹp, đẹp quá. Chỉ liếc nhìn như thế một chút, Quan Vũ liền cảm giác trái tim đột nhiên ngừng nhảy lên. Xưa nay không nghĩ tới, nữ nhân dĩ nhiên có thể mỹ như vậy làm người run sợ, như thế lóa mắt. Cặp kia nước long lanh con mắt, lông mi thật dài, tiên, hồng môi anh đào, khéo léo vểnh cao mũi, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Trên người âu phục trứng thỉnh, tựa hồ phải đem áo sơ mi cúc áo căng nước bình thường, mà một cái màu đen cùng đến đầu gối ho lờ quần. Càng là cầm hai cái hồn, viên khẩn, banh chân dài vẽ ra một đạo mê người khúc, tuyến, quyến rũ, đoan trang, vui thai vui mắt. Quan Vũ khô cằn sờ môi, tầm mắt từ gò má trước một đường hướng phía dưới, nghề nghiệp quần dưới hồn, viên khéo leo đầu gối, cầm nữ nhân này vũ, mị khí chất, làm nổi bật đến cực hạn. Khô cằn nuốt nước miếng một cái, Quan Vũ quay đầu liếc nhìn một chút bên người đồng học, cái khác nam sinh cũng đều không khỏi xem ngây dại. Không phải không thừa nhận, cái này nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Hầu như hấp dẫn hết thể đồng học ánh mắt. Người phụ nữ kia thật giống quen thuộc bị người như vậy nhìn kỹ, trên mặt không chút nào thấy sóng lớn, mặt bên cầm chìa khóa cầm lái một bên phòng học, mặt bên ôn nhu quay về mọi người nói ra, phỏng vấn đồng học trước tiên tiến vào bên trong phòng học chờ, một hồi thét lên tên đồng học tiến vào đối diện bên trong phòng học phỏng vấn. Giữ yên lặng. Phòng học môn mở ra, chờ phỏng vấn đồng học nối đuôi nhau mà vào. Quan Vũ kéo Dương ra, tùy tùng đi tới phòng học môn trước. Lão sư, cùng ngài hỏi thăm một chút. Chúng ta trường học có một cái họ Lưu lão sư chứ? Quan Vũ dừng bước lại, gãi gãi đầu, nghiêm nghị hỏi. Chính đang bên cạnh ôm cánh tay đánh giá những này đồng học, bị Quan Vũ đột nhiên đặt câu hỏi, làm sững sờ. Họ Lưu lão sư rất nhiều ạ. Người tìm người nào? Quyến rũ mỹ nữ ôn nhu hỏi, hiếu kỳ đánh giá Quan Vũ. Thanh âm này thật là dễ nghe ai. Quan Vũ trong lòng âm thầm than thở một câu. Ê! Hẳn là cùng ngài tuổi tác gần như, nữ lao sư. Tên gì ta cũng không rõ ràng. Điện thoại Quan Vũ vừa nói, mặt bên bất đắc dĩ cau mày, càng nói thanh âm càng nhỏ. Cái này đường tẩu tin tức, tự mình biết dị thường có hạn, liền nàng tên gọi là gì cũng không biết, chỉ biết là họ Lưu. Số điện thoại tồn tại trong điện thoại di động, hiện tại điện thoại di động cũng làm mất đi. Ngay khi Quan Vũ không biết nên làm sao miêu tả thời điểm, đi theo Quan Vũ mặt sau mấy cái đồng học từ Quan Vũ bên cạnh đi qua, nghiêng người tiến vào phòng học. Lôi kéo dương hành lý, Quan Vũ vừa mới xoay người đem dương hành lý kéo dài tới một bên, chuẩn bị nhường ra vị trí thời điểm, mặt sau chen quá tới một người mập mạp nam sinh. Phòng học môn trước không gian không lớn, bình thường hình thể gầy yếu điểm đồng học, nghiêng người liền có thể đi tới, nhưng mà cái này mập nam sinh nghiêng người chen chen, lại kẹt ở Quan Vũ cùng khung cửa bên trong. Nhìn một thân thịt mỡ, liên tiếp run run vai, lắc lắc thân thể mập nam sinh, bên trong phòng học dưới trướng đồng học đều không khỏi nở nụ cười. Có thể là bị bên trong phòng học đồng học cười nhạo tử không nhịn được, này mập nam sinh hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ hướng về Quan Vũ phía sau lưng đâm đến. Hoàn toàn không có phòng bị, Quan Vũ bị này một thân dị thường khuyết đại thịt mỡ chen trúc, đột nhiên hướng trước bổ một cái, thân thể chen hướng về phía thân trước người mỹ nữ này lao sư. Ây Quan Vũ đột nhiên nhào tới, một cái tay muốn kéo vách tường ổn định thân hình, không muốn bóng loáng trên vách tường không trô ra tay, liền mạnh như vậy nhào tới. Dán thật chặt ở cái này lão sư thân trước, Quan Vũ ngơ ngác không biết nên làm sao mở miệng. Rõ ràng cảm nhận được thân thể của đối phương, cảm giác dị thường rõ ràng. Túi đầu xuống, trong lỗ mũi tràn đầy say lòng người hương vị. Khích, lão sư, ta Quan Vũ vội vội vã vã muốn ngồi thẳng lên rời đi, không nghĩ tới, đẩy ra môn trước tên béo rất vô liêm sỉ lần thứ hai bốn một cái lưng, mạnh mẽ đỉnh ở Quan Vũ giám, cố trên. Chính xúc thân thể Quan Vũ lại một lần nữa bị đội lên đi qua, lần này, tiếp xúc càng khẩn, mật, Quan Vũ một cái tay ôm lấy cái này lao sư lưng, hai cái chân dán thật chặt ở lao sư tu, dài mị trên đùi. Rất nhuyễn, rất đạn, trên người áp sát vào đồng thời, Quan Vũ cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Xin lỗi, lao sư, ta Quan Vũ vội vội vã vã nghiêng người rời đi hai bước, một mặt cay đắng nói quanh co xin lỗi. Chuyện này, chân thực đang phát sinh quá ngẫu nhiên, luống cuống tay chân hắn. Xem ra ngược lại tốt như hết sức ở chiếm tiện nghi. Mạnh mẽ vô vỗ thân trước quần áo, này lao sư một mặt xương lạnh hướng về phía đã tiến vào phòng học tên béo quát lớn nói, chen cái gì chen? Rộng như vậy môn còn chưa đủ người qua. Lao sư, ta. Đi vào, chớ đứng ở chỗ này bên trong. Trên mặt bởi vì nổi giận có chút ửng đỏ mỹ nữ lao sư cau mày nói lầm bầm, mạnh mẽ trắng Quan Vũ một chút. Ây Quan Vũ phẫn nộ túi đầu kéo qua dương hành lý, thuận thế hướng về màu đen mỹ chân lại liếc một cái. Thật nộn thật chân ai. Nhìn Quan Vũ mở ám, Lưu Thi Lôi không khỏi trợn tròn mắt. Số tử, 2047. Chương 2, đều là tên béo gây ra họa. Đi vào phòng học Quan Vũ, tìm một cái xếp sau vị trí, tùy ý ngồi xuống. Tựa hồ trên người còn lưu lại này mỹ nữ lao sư trên người nhàn nhạt mùi thơm. Nghĩ tới vừa nay áp sát vào mình ngực trước hai đám phòng, doanh đu, nhuyễn, Quan Vũ hô hấp không khỏi căng thẳng. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy lao sư, quả thực danh bất hư truyền. Đều nói nghệ thuật viện giáo bên trong mỹ nữ nhiều, liền lao sư đều là tuyệt sắc. Ai, anh em, thật sự có phúc khí à, mỹ nữ lao sư ngươi cũng dám ôm, cũng dám đỉnh quá đạo bảng chỗ ngồi, một cái đầy cằm nam sinh, đầu trộm đuôi cất cười, ló đầu lại đây cùng Quan Vũ chào hỏi. Quan Vũ cao mày khổ hề hề nhún vai một cái, không phải, đó là bất ngờ, ngẫu nhiên. Đều là mập mạp kia gây ra họa. Này lao sư thật xinh đẹp ai. Này vóc người, thật là không có nói. Liên vì có thể thường thường nhìn thấy như vậy tuyệt sắc giai nhân, một hồi thử anh em nhất định phải thông qua. Cố lên. Thật giống lầm bầm lầu bầu cho mình tiếp sức giống như vậy, nam sinh kia mím môi, sắt có việc nắm tay tuyên thể nói. Quan Vũ điếu môi bất đắc dĩ nở nụ cười, không hề răng. Nhân ra đều còn có chút hy vọng, có thể nỗ lực, mình đây. Thành tích không được, không có sở trường, hát so với sói chu không khá hơn bao nhiêu, liền như vậy mình đi phỏng vấn, chắc là phải bị đá trở về. Bắt đầu phỏng vấn. Nhìn từng cái đồng học đi vào, thỉnh thoảng truyền đến từng trận ca sướng thanh âm, Quan Vũ khổ hề hề đem đầu chôn ở khuỷu tay bên trong, trong lòng liên tiếp đều xui xẻo. Trong điện thoại cùng cái chưa từng gặp mặt đường tẩu đều nói xong rồi, phỏng vấn thời điểm để trước gọi điện thoại, nàng mang mình đi gặp mặt thử lão sư, sẽ thả tùng điều kiện trúng tuyển. Hiện tại ngược lại tốt, điện thoại làm mất đi. Tên tiểu nha đầu kia còn phim, xem ra ngây thơ đáng yêu, làm sao chính là một tên lừa gạt đây. Mới 200 nguyên điện thoại. Nàng cũng đáng giá ra tay. Càng nghĩ càng phiền muộn, Quan Vũ chính phiền muộn than thở thời điểm, trong hành lang thét lên Quan Vũ tên. Ai Quan Vũ thật dài thở dài, Phơ Phạc đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào phỏng vấn phòng học sau, Quan Vũ nhìn ngồi ở bảng trước bốn cái lao sư, nhưng là hơi sững sờ. Cái mỹ đến nổi bong bóng mỹ nữ lao sư, dĩ nhiên cũng ngồi ở trong đó. Thảm thảm. Lần này càng không có quả ngon ăn. Tuy ý đánh giá một thoáng bốn cái phỏng vấn lao sư, một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhi ngồi ở ngay chính giữa, cười híp mắt nhìn Quan Vũ. Ngoại trừ này mỹ nữ lao sư ở ngoài, cái khác hai người nam lao sư, phân biệt ngồi ở ông lão bên cạnh cùng mỹ nữ lao sư bên cạnh. Ở bảng chuẩn bị trước tốt trên ghế ngồi xuống, Quan Vũ tùy ý hướng về phía bốn cái lao sư gật gật đầu, vẻ vải chào hỏi nói, bốn vị lao sư tốt. Ta là Quan Vũ. Ha ha. Tên lên rất lớn mà. Quan Vũ. Ân, làm một thoáng tự giới thiệu mình đi. Quan Vũ, nam, L tỉnh Dê thành phố người 20 tuổi. Hả? Xong. Lao đầu nhi kia sướng sở. Phỏng vấn nhiều như vậy thí sinh, đây là giới thiệu đơn giản nhất một cái. Ân Quan Vũ phẫn nộ gật đầu. Lén lút liếc một cái cô gái đẹp kia lao sư, vừa vặn, này mỹ nữ lao sư cũng là cầm Quan Vũ giới thiệu tóm tắt, đầy hứng thú đánh giá Quan Vũ. Người trẻ tuổi, có chút phân chấn. Đến đây đi, nói đơn giản một thoáng học viện chúng ta đưa cho người ấn tượng. Ấn tượng Quan Vũ giật giật mũi, lúng túng nở nụ cười. Rất tốt, rất tốt. Chỉ phương diện nào đây? Như thế không rõ ràng. Quan Vũ chần chờ xoa xoa mũi, ưỡn ngực, nữ sinh nhiều. Xì, bốn cái lao sư đều không khỏi bật cười. Cố nén cởi ý, lao đầu nhi ho khan một tiếng, hay nói một chút. Ê! Rất nhiều đều là mỹ nữ. Quan Vũ liếm môi một cái, quyết tâm liều mạng, trầm giọng nói rằng. Lao đầu nhi túi đầu nhìn Quan Vũ lý lịch tư liệu, không tiếp tục nói nữa, nụ cười trên mặt có chút gượng ép. Quan Vũ đồng học, có cái gì sở trường sao? Biểu diễn. Hắc. Nhạc khí. Này mỹ nữ lao sư mím môi, hỏi tiếp. Quan Vũ bất đắc dĩ mím mím miệng, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Những này chính mình cũng sẽ không ai. Sở trường. Đánh nhau toán sở trường. Lúc trước sở dĩ lựa chọn thi được trường này, liền cho rằng cái Hứa Đình sẽ cùng mình cùng nhau. Ai biết, không cố ra người bên trong phản đối thi được này bản tỉnh nghệ thuật học viện, nhân ra Hứa Đình lại tập trung vào người khác ôm ấp. Chớ sốt sắng. Vương lão sư, ngài bỏ ra cái để mục đi. Trung quy phải để Quan Vũ đồng học biểu hiện một chút, đúng không? Lưu Thi Lôi quay đầu cười nhạt, quay về một bên mang kính mắt nam lão sư nói rằng. Ai, hành. Vương lão sư vội vội vã vã gật đầu, thằng hắng một cái, hai tay trùng điệp tại người trước trên bàn, nhìn Quan Vũ. Quan Vũ đồng học. Biểu diễn một chút đi, ân. Tình huống bây giờ là, ngươi bạn gái cùng người khác tư, chạy trốn rơi mất, ngươi biểu đạt một thoáng sự phẫn nộ của ngươi. Bắt đầu đi. Quan Vũ híp híp kính mắt. Bạn gái. Mình nào có bạn gái à? Thầm mến cũng coi như. Quan Vũ thấp giọng nói lầm bầm. Chạy liên chạy chứ, chạy lại tìm. Quan Vũ một nhún vai, hé miệng nói rằng. Ngươi cái này đồng học, muốn ngươi biểu diễn. Biểu diễn ngươi hiểu sao? Ngươi bạn gái bây giờ cùng nhân ra phách, chân, vứt bỏ ngươi. Ngươi muốn diễn một thoáng phẫn nộ tâm tình. Thô thanh âm nói, này Vương lão sư mạnh mẽ cầm tài liệu trong tay ngã tại trên bàn, thở phì phò nhìn Quan Vũ. Thực sự là, ra sao tố chất, điều kiện ra sao đều đến ghi danh trường học của chúng ta, chuyện này. Này ngớ ngẩn phế vật cũng thượng môn rồi. Quan Vũ nguyên bản đều dự định không hề có một tiếng động kết thúc khung cảnh này thử, quay người rời đi, nhưng không nghĩ, cuối cùng Vương lão sư câu này trào phúng, triệt để làm tức giận Quan Vũ. Ai là ngớ ngẩn? Ai là phế vật? Quan Vũ hít mắt, lạnh giọng hỏi. Phách, chân, ngươi bạn gái mới phách, chân đây, ngươi toàn gia đều phách, chân. Ta phẫn nộ, ta tại sao muốn phẫn nộ? Như vậy nữ sinh đáng giá ta vì nàng phẫn nộ. Vứt bỏ ta tốt như vậy người đàn ông tốt, là sự tổn thất của nàng. Sau đó nàng đi hối hận đi, ta còn phẫn nộ cái giám. Quan Vũ trừng mắt trầm giọng nói rằng. Ai, này đồng học ngươi làm sao mắng người đây? Cái gì tố chất à ngươi? Bị chống đối người nam này, lão sư lập tức bất mãn chỉ vào Quan Vũ, quát hỏi. Làm sao? Ngươi khó chịu. Cắn ta. Quan Vũ quăng cho hắn một cái khinh thường. Cái khác hai người nam lão sư trên mặt cũng có chút không nhịn được, cau mày nhìn Quan Vũ. Ha ha. Được rồi, như thế vừa nhìn. Quan Vũ đồng học đối với phẫn nộ biểu diễn, còn rất tốt mà. Tiểu sinh hoạt này hình thái, dùng phát tiết phương thức biểu đạt phẫn nộ tâm tình, ta xem còn rất tốt mà. Cô gái đẹp kia lão sư vừa nói, mặt bên hé miệng nhìn cái đó hắn lão sư. Bị mỹ nữ lão sư vừa nói như thế, ngồi ở chính giữa lao đầu nhi nỗ miệng, gật gật đầu. Quan Vũ chính xứng sở đờ ra thời điểm, cái bị Quan Vũ chống đối nam lão sư lại vỗ mạnh một cái bàn, dối trá, chính ngươi vô lương tâm nói, ngươi vừa nãy là đang biểu diễn sao? Quan Vũ sát có việc gật đầu, còn chưa mở miệng trả lời đây, Lưu Thi Lôi lại cau mày chậm rãi quay đầu nói ra, loại này đại nhập thức biểu diễn, Vương lão sư không cảm thấy rất chân thực sao? Mấy cái lão sư liền quan vũ biểu diễn vấn đề tranh luận lên, quan vũ yên lặng ngồi ở trên ghế, hiếu kỳ đánh giá người mỹ nữ này lão sư. Đến hiện tại quan vũ cũng không biết rõ, người mỹ nữ này lão sư tại sao thiên vị mình, lẽ nào cũng là bởi vì này trong lúc lơ đãng một lần va chạm. Số tử, 1761. Chương 3, còn trẻ ngông cuồng. Tức giận mặt đỏ tía thai, cái Vương lão sư lạnh rên một tiếng, chỉ vào quan vũ quát hỏi, ngươi xem một chút ngươi, thành tích rối tinh rối mù, sở trường cái gì đều sẽ không, một bộ cà lơ phất phơ răng rớp, như học sinh sao? Ta làm sao không giống học sinh? Lão sư, ngài muốn nói như vậy, ta có thể không muốn nghe rồi. Quan vũ xem thường xì cười một tiếng, khiêu khích giống như nghiêng đầu nhìn Vương lão sư. Muốn nói lên không ra dáng tử, ngài trước tiên chiếu soi gương nhìn mình thành sao? Ta làm sao? Không nghĩ tới sẽ bị chỉ trích, Vương lão sư trừng mắt kinh ngạc hỏi. Từ ta đi vào bắt đầu, ngươi con mắt ở vị mỹ nữ này lão sư trên người xẹt qua 11 lần, ta đều cho ngài đếm lấy đây. Như vị mỹ nữ này lão sư như vậy, thân, tài nóng bỏng, hấp dẫn nam nhân nhãn cầu cũng không gì đáng trách. Nhưng là xin nhờ ngài đừng như vậy uổi, tỏa sau khi xem, còn mạnh hơn nuốt nước miếng hành sao. Nếu không là ngài ngồi ở chỗ này, đi ở trên đường nhìn thấy ngài như vậy nhìn chằm chằm thân thể nữ nhân xem, còn này tấm vẻ mặt, bảo đảm không cho phép người qua đường cầm ngài làm biến thái, đưa ngài mấy viên gạch. Ngươi không nghĩ tới sẽ bị một cái phỏng vấn học sinh như vậy chống đối, Vương lão sư nhất thời nét mặt già nua trợn đỏ bừng, nói quanh co nói không ra lời. Nhìn Vương lão sư thở phì phò vỗ bàn đứng dậy, một bộ muốn tìm mình liều mạng tư thế, quan vũ cười toe toét đứng dậy, lập tức đem tay háo một vớt, đơn giản bày ra hình thái chiến đấu. Được rồi, được rồi. Vương lão sư ngươi làm cái gì vậy? Hắn vẫn là học sinh, tuổi còn nhỏ, nói chuyện không trải qua cân nhắc, ngài cùng hắn tức cái gì hả? Xem quan vũ điệu bộ này, thân đơn thể bạc Vương lão sư phẫn nộ ngồi xuống. Quan vũ trong lòng cười nhạo, cũng ngồi xuống. Luận mắng người trào phúng, người bình thường vẫn đúng là nói không lại mình, muốn nói lên động thủ, liền hắn này thân thể nhỏ bé, càng không phải là đối thủ rồi. Vẫn túi đầu, ngồi ở ngay chính giữa ông lão ngẩng đầu lên, đánh giá quan vũ một lát, quay đầu thấp giọng cùng mỹ nữ lao sư trò chuyện vài câu sau, gật gật đầu. Được rồi, quan vũ đồng học, ngươi được trúng tuyển rồi. Hiệu trưởng, ngài bị chống đối Vương lão sư nhất thời sắc mặt biến dị thường khó coi, không cam lòng hướng về phía hiệu trưởng kháng nghị. Được rồi, ta cảm thấy Lưu lão sư nói rất đúng. Hơn nữa, quan vũ đồng học báo chuyên nghiệp chính là Lưu lão sư nhâm giáo chuyên nghiệp, làm đạo sư đều cho rằng không thành vấn đề, tự nhiên thông qua rồi. Lưu lão sư, ngài. Như vậy học sinh, ngươi. Quan vũ cũng sửng sốt rồi. Mình náo lên, căn bản không có ý định có thể thông qua lần này phỏng vấn. Vốn là dự định tiêu sái xoay người rời đi, nhưng không nghĩ, người mỹ nữ này lão sư dĩ nhiên lần thứ hai giúp mình, liền như thế thông qua phỏng vấn. Nhưng mà ngay khi quan vũ xoay người rời đi, mới vừa đi tới ngoài cửa thời điểm, mỹ nữ lão sư một câu nói suýt chút nữa để quan vũ một con ngã xuống đất. Vương lão sư, ngài đừng nóng giận. Kỳ thực, quan vũ là đệ đệ ta. Ai nha? Quan vũ sững sờ gãi gãi đầu. Ta cái đi, chuyện này. Đây là mình đường tẩu. Mình mới vừa rồi còn một cái một mỹ nữ, vóc người những này nói, lần này quẫn chết rồi. Trở lại bên trong phòng học, quan vũ ngồi ở bên cửa sổ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Rất nhanh, bên trong phòng học phỏng vấn đồng học đều rời đi, còn lại quan vũ một người, chính ngơ ngác không biết muốn không nên rời đi đây. Lưu Thi Lôi giẫm mềm mại bước chân tiến vào phòng học. Quan vũ, ta là Lưu Thi Lôi. Làm sao đến phỏng vấn cũng không đánh điện thoại. Lưu Thi Lôi hé miệng nhìn quan vũ, ôn nhu hỏi. Quan vũ cười mỉa gãi gãi đầu, nói quanh co nửa ngày, chị dâu, ta. Điện thoại ta làm mất đi. Quan vũ bây giờ nói không ra thật tình, người lớn như thế, bị người cầm điện thoại lừa gạt đi tới, nói ra ném chết cá nhân. Chíp đông táo táo, điện thoại làm sao còn làm mất rồi. Nếu không là tên của ngươi đặc biệt như vậy, vẫn đúng là nhận ngươi không ra. Lưu Thi Lôi mím môi cái miệng nhỏ, trên mặt có chút từng đỏ, cũng có chút không tự nhiên nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút né tránh. Chị dâu, ta không biết. Không biết ngài là chị dâu ta, bằng không, ta sao có thể. Được rồi, đi thôi, đem ngươi dương hành lý mang theo. Xem quan vũ muốn hướng về câu nói kia để trên tán gẫu, Lưu Thi Lôi vội vã cắt ngang, bắt chuyện quan vũ ra phòng học. Theo Lưu Thi Lôi phía sau, quan vũ không tự chủ được tầm mắt từ này rất, ngẩng đầu hồn, viên tiểu thí, cỗ trên đảo qua. Đem đen quần trống đỡ nhô lên một đạo mê người độ cong, theo cao dép lê dẫm mặt đất âm thanh, khoảng trừng nhẹ nhàng đong đưa, quả thực mê người. Nghĩ gì thế, đó là tương lai mình đường tẩu. Quan Vũ mạnh mẽ khinh bỉ mình một thoáng, ép buộc mình tầm mắt thu hồi lại. Chậm thôn thôn, làm sao như thế chậm? Hành lý rất nặng. Không có, không có. Quan Vũ đi mau hai bước, cùng Lưu Thi Lôi sóng vai đi tới. Nghiêng đầu liếc nhìn một chút Lưu Thi Lôi tuyệt mỹ gò má, trắng nón hồng hào da thịt thật giống mới bóc lột trứng gà giống như vậy, lông mi thật dài, tóc dài lay động theo chiều gió, Quan Vũ cảm giác thấy hơi mộng ảo. Tân sinh sau thiên tài bắt đầu đưa tin, sắp xếp ký túc xá, hai ngày nay ngươi trước tiên đi trường học nhà nghỉ ở lại, chờ tân sinh khai giảng đưa tin, lại sắp xếp ký túc xá. Hành lý trước tiên thả ta ký túc xá đi. Mắt nhìn thẳng đi tới, Lưu Thi Lôi nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Ân, hành, cảm ơn chị dâu." Quan Vũ giật giật mũi, thấp giọng đáp ứng nói: "Gọi ta Lưu tỷ đi, ta cùng người ca." "Ai, đừng gọi chị dâu rồi." Một nhún vai, Quan Vũ ử một tiếng: "Không kết hôn mà thôi, sớm muộn còn không là chị dâu." "Hôn tiểu tử, ngươi ngày hôm nay nhưng là cầm Vương lão sư khí phá hủy. Hiệu trưởng vốn định đem ngươi hống đi ra ngoài." "Ta biết, đều là chị dâu ngươi." "Lưu tỷ, ngươi hỗ trợ mà." "Cảm ơn chị dâu." Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng giật mình một cái tát. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là không đổi được. "Gọi tỷ là tốt rồi." Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ liếc nhìn Quan Vũ một chút. Khai giảng sau đó, đi học thời gian, ở những học sinh khác mặt trước, muốn cứ gọi lao sư, biết chưa? "Biết, biết." Quan Vũ liên tiếp gật đầu. "Xem ngươi này tính khí, cùng ngươi ca như thế, biết điều điểm nhi, đừng gây phiền toái." Lưu Thi Lôi lẩm bẩm, bĩu môi. "Ít gây chuyện. Trường học này bên trong học sinh, có tiền có thế, trong nhà bối cảnh rất lớn chỗ nào cũng có, chớ chọc ra phiền phức đến." "Ngài yên tâm đi." "Thì, ta cũng không phải tiểu hải tử. Những này đều biết." Quan Vũ vô bộ ngực nói. "Người biết." Lưu Thi Lôi bật cười, xem Quan Vũ trong lòng không khỏi run lên, hô hấp lập tức gấp gáp lên. "Quá đẹp." "Người biết cái gì?" Phỏng vấn thời điểm vuốt tay háo còn muốn đánh người dáng vẻ. "Hồ đồ." "Chị dâu, ảnh, tỷ. Ta nói chính là thật sự, hắn thật sự ánh mắt rất không thành thật. Nhìn hắn này phó khiến người ta buồn nôn dáng dấp, ta thực sự là..." được rồi, chớ nói nhảm rồi." Lưu Thi Lôi cười khẽ, cắn cắn môi, liếc nhìn Quan Vũ một chút. "Không có chuyện gì, tỷ, hắn nếu như dám đối với ngươi gây rối, miệng rộng ngươi liền quất hắn, ta bằng ngươi đánh hắn." Quan Vũ cao giọng nói, cực kỳ dũng cảm cầm nắm đấm. Lưu Thi Lôi bĩu môi, buồn cười liếc nhìn Quan Vũ một chút, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói: "Vừa nãy không phải lời thề son sắt bảo đảm, biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều rõ ràng à?" "Ê, hai việc khác nhau, không gây sự điều kiện tiên quyết, bên cạnh ta người thân, bằng hữu, ai cũng không thể bắt nạt phụ bọn họ, không phải vậy nói." Quan Vũ sắc mặt phát lạnh. Nhìn Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, Lưu Thi Lôi không khỏi hé miệng nở nụ cười. "Mình, xem như là thân nhân của hắn sao? Mình và hắn Đường ca, không phải là hắn nghĩ tới như vậy quan hệ. Hơn nữa, còn trẻ ngông cuồng, không có từng trải qua xã hội trên những kia âm u đồ vật, hắn không hiểu, một cái người bình thường đang đối mặt rất nhiều chuyện trên, đều sẽ biến vô lực." Số tử, 1849. Chương 4, hiểu lầm. Theo Lưu Thi Lôi đến giáo sư một người ký túc xá, Lưu Thi Lôi bên trong gian phòng rất đơn giản, tới gần bên cửa sổ vị trí, hai cái giường lớn lót chồng lên nhau, chăn chỉnh tề đặt tại đầu giường. "Ngồi, cái giường thả ở sau cửa được rồi." Lưu Thi Lôi bắt chuyện Quan Vũ, tự mình thay đổi cao dép lê, ngồi vào nệm trên. Quan Vũ mặt bên đánh giá bên trong gian phòng trang trí, mặt bên ngồi xuống. Xem Lưu Thi Lôi tìm ra cái chén muốn cho tự mình rót thủy, Quan Vũ vội vã xua tay khách sáo. Đầu giường bày một máy vi tính, phía trên kéo phơi nắng quần áo trên sợi dây mặt, mấy cái màu đen mỏng manh tơ, miệt đánh mụn nhọt chói ở phía trên. Hơn nữa, Quan Vũ đơn giản nhìn lướt qua, vội vàng cầm tầm mắt rời đi, xoa xoa mũi. Mấy cái màu đen, hồng nhạt lụa mỏng nội y chính treo ở phía trên. Lưu Thi Lôi không có phát hiện Quan Vũ dị dạng, cho Quan Vũ rót chén nước sau, mình nâng cái chén ngồi ở bên giường, cười hỏi: "Tại sao chạy tới trường học của chúng ta đây? Ngươi cũng dự định thành ca sĩ, minh tinh, thiến quân giới diễn viên?" Quan Vũ cười khổ khoát tay háo một cái, muốn lên mình rời nhà, đi chi trước cùng bên người mấy cái huynh đệ tốt nói lên mình đến trường đại học này mục đích sau, một đám người cười vui vẻ cười nhạo mình, còn có người tin tưởng tình yêu, tìm kiếm tình yêu chân thành. Nhưng mà, cười cười, một đám người trẻ tuổi đều từ từ trầm mặc lại, vì tình yêu, tuổi trẻ theo đuổi. Liên như vậy, mang theo hy vọng, mang theo mấy cái huynh đệ tốt chúc phúc đi tới nơi này nghệ thuật viện giáo sau, tất cả đều thay đổi. Ngay khi Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ hai người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút nặng nề thời điểm, Lưu Thi Lôi điện thoại đột nhiên tiếng vang lên. "Này, hiệu trưởng." "Ân." "Tốt, ta liền tới đây xử lý một chút." Ân Lưu Thi Lôi đáp ứng, cúp điện thoại. Người trước tiên mình ngồi, chơi máy vi tính đi. Ta trường học bên kia có chút việc muốn đi xử lý, một lúc trở về làm cơm, ăn cơm xong lại đi nhà nghỉ đi. Lưu Thi Lôi đứng lên, đổi lại giày, đối với Quan Vũ dặn dò. A không cần phiền phức như vậy, ta đi ra ngoài bên ngoài ăn một bữa là tốt rồi. Quan Vũ vội vã khách sáo, tầm mắt lại không bị khống chế ở Lưu Thi Lôi này dịu dàng nắm chặt bàn chân nhỏ trên đảo qua. Trong sáng óng ánh bàn chân nhỏ, thịt vù vù rất là đáng yêu, nhìn một chút, Quan Vũ cảm giác cổ họng làm ra, tim đập đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Bên ngoài bán đều không vệ sinh. Ta trước tiên đi làm, chính ngươi chơi đi. Đừng có chạy lung tung, một lúc ta sẽ trở lại. Lưu Thi Lôi nói, đứng dậy đi ra ngoài. Quan Vũ bình tĩnh ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn bên trong gian phòng trang trí, không thể cảm thấy, ánh mắt lần thứ hai chuyển tới này mấy cái nội y mặt trên. Bởi vì bên cạnh không ai, Quan Vũ ánh mắt tứ không e rẻ dừng lại ở nơi ấy. Nhiều nữ nhân xinh đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở, âm thanh cũng dễ nghe. Phi Phi, nghĩ gì thế, vậy cũng là mình chưa xuất giá đường tẩu, suy nghĩ lung tung. Bởi vì trường học còn chưa mở học. Giáo sư trong túc xá một mảnh lặng lẽ, yên tĩnh đáng sợ. Quan Vũ một người ngồi ở trên ghế, sững sờ đờ ra. Tí tách, một trận lại nhịp điệu cao dép lê đạp ở trên thang lầu âm thanh rõ ràng chuyển tới. Hả? Vừa mới ra đi, nhanh như vậy sẽ trở lại. Quan Vũ buồn bực ngồi thẳng lên, dựng thẳng lỗ tai nghe. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hô! Mệt mỏi quá. Thơ Lôi tỷ, ta trở về cùng ngươi rồi. Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại, một cái lanh lảnh vui tươi âm thanh truyền vào. Quan Vũ sững sờ, không phải đứng tẩu. Này! Là tìm đến nàng sao? Ngay khi Quan Vũ mới vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa thời điểm, ngoài cửa người phụ nữ kia một mình lầm bầm một câu sau, mở ra đối diện ký túc xá cửa phòng, phịch một tiếng, đem cửa túc xá đóng lại. Rất nhanh, đối diện trong túc xá keng đinh đương coi như tiếng vang, không biết ở mân mê cái gì. Nghe thanh âm rất tốt nghe, chính là không biết dáng dấp ra sao. Hẳn là cũng là trường đại học này đạo sư đi. Quan Vũ rầu rĩ nghĩ. Ngồi ở điện não trước, Quan Vũ mang theo thai nghe tìm mấy cái phim ngắn video xem lên. Chừng nửa canh giờ, Lưu Thi Lôi vẫn chưa về. Mà Quan Vũ, dĩ nhiên cảm giác cái bụng có chút không thoải mái. Phòng vệ sinh, Quan Vũ đứng lên, ở giường đầu trong hộp giấy đánh ra mấy tờ giấy cân sau, nhất thời đầu bắt đầu thấy đau. Người giáo sư này nhà ký túc xá, có vẻ như mỗi tầng lầu chỉ có một cái phòng vệ sinh đi. Nữ giáo sư nhà ký túc xá, chắc chắn sẽ không sắp xếp nam phòng vệ sinh. Chuyện này, chần chờ, Quan Vũ liên tiếp vào đầu. Trong bụng càng ngày càng bốc lên. Đi ra ngoài bên ngoài, đối với trong sân trường hoàn cảnh cũng chưa quen thuộc, như thế lớn trường học, tìm cái phòng vệ sinh vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mắt thấy nhịn không được, Quan Vũ cắn răng một cái, trong lòng thăng ra một ít may mắn ý nghĩ. Sẽ không có người đi. Ân, sẽ không có người, túc xá này trong lầu yên lặng. E sợ chỉ có mình và đối diện ký túc xá người phụ nữ kia ở đi. Hẳn là sẽ không như thế trùng hợp. Nghĩ tới đây, Quan Vũ vội vội vã vã chạy đến cạnh cửa, rón rén mở ra cửa túc xá, bước chân rất nhẹ, làm tặc giống như chạy về phía cửa thang lầu đối diện phòng vệ sinh. Hô! Không ai! Quan Vũ ló đầu nhìn quét một vòng sau, trong lòng vui vẻ. Quan Vũ vội vội vã vã chui vào, tìm một cái tới gần tận cùng bên trong vị trí, vội vàng đóng kỹ ngăn cách cửa gỗ. Tốc chiến tốc thắng. Ngay khi Quan Vũ âm thầm vui mừng, chuẩn bị lúc rời đi, bên tai truyền đến cao dép lê âm thanh. Không thể nào. Sẽ không như thế xui xẻo, như thế điểm công chứ. Quan Vũ con mắt trợn lên tròn vo, ngây ngốc ha to mồm, liên tiếp vào đầu. Âm thanh càng ngày càng gần, đi tới rồi. Ai u. Quan Vũ sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh. Ngàn vạn không thể bị phát hiện, không phải vậy. Mình mới vừa vào trường đại học này ngày thứ nhất, liền bị người tóm lại trộm tiến vào nhà vệ sinh nữ, đến thời điểm. Giải thích thế nào cũng là hưởng công, ai có thể tin tưởng à? Rào. Vòi nước bị mở ra, người phụ nữ kia vừa trả tẩy cái gì, trong miệng mặt bên ca bài hát. Cách một đạo cửa gỗ, Quan Vũ nhe răng niết miệng, đầu đầy mồ hôi lạnh đứng ở bên trong, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, trong lòng liên tiếp cầu khẩn, nhanh điểm nhi giặt xong, mau mau rời đi nơi này đi. Mấy phút sau, vòi nước bị giam trên, Quan Vũ dựng thẳng lỗ tai nghe, này tiếng bước chân, rời đi. Có chút không xác định. Chỉ nghe được vài bước tiếng bước chân, liền không còn âm thanh. Ôm không có sơ hở nào ý nghĩ, Quan Vũ cố nén, tiếp tục chờ. Không ai, đi rồi. Quan Vũ trong lòng vui vẻ, vội vã mở ra cửa gỗ, đột nhiên lao ra ngoài. Tránh, miễn cho một lúc lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Nhưng mà, mới vừa nhảy ra, Quan Vũ nhưng là ngẩn ngơ, chuyện này. Nay chậu nước trong văn ngực, nội y, còn đều để ở chỗ này. Người phụ nữ kia đây, một lúc còn có thể trở về. Nghĩ tới đây, Quan Vũ Tâm lần thứ hai huyền lên. Rón rén, từng bước, hướng về cửa phòng vệ sinh dịch chuyển đi qua. Kề sát ở cạnh cửa nhi, Quan Vũ lặng lẽ đem đầu thăm dò đi một điểm nhi, không ai ở. Quá tốt rồi. Ngay khi Quan Vũ một trận mừng rỡ, đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thời điểm, theo thói quen quay đầu, tầm mắt lần thứ hai từ này màu đen trong suốt nội y mặt trên liếc nhìn một chút, loại này kiểu dáng văn, ngực, chủ nhân nói vậy cũng là cái cực kỳ mở ra tuổi trẻ tiểu nữ nhi đi. Xấu xa nở nụ cười, chính nhấc bước chuẩn bị lao ra thời điểm, đột nhiên, Quan Vũ phát giác một ít không đúng. Kinh ngạc sửng sốt, Quan Vũ chậm rãi quay đầu, chậm rãi hướng về phía sau ngăn cách bên trong nhìn lại. Cửa gỗ không khóa, một cái tóc dài, hơn 20 tuổi nữ nhân chính trừng mắt đôi mắt đẹp, dùng sức che miệng lại, sợ hãi nhìn mình. Số tử, 1864. Chương 5, ngươi nghe ta giải thích. Một giây, hai giây. Hai người liền ngu ngốc như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. A Tồn ở nơi đó nàng, màu đen váy kéo ở bên hông, hai cái đây đà chân dài lộ ở trước mắt, cùng tuyết nị chân da thịt thành sự chênh lệch rõ ràng, rất là bắt mắt. Bởi vì tia sáng vấn đề, chưa kịp nhìn rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ phiêu trên một chút, nhìn đại khái mà thôi. Mặc dù là như vậy, Quan Vũ cũng bị trước mắt như vậy một màn, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người dọa sợ. Nàng tại sao lại ở chỗ này mặt? Không có một điểm nhi âm thanh. Xong, chết chắc rồi. Dầm. Quan Vũ manh nuốt từng ngụm nước bọt, đầy đủ lăng ba, 4 giây sau, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. À phía sau truyền đến rít lên một tiếng, tiếp theo một trận hoảng loạn gấp gáp tiếng vang. Chưa từng có chạy ra tốc độ nhanh như vậy, Quan Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đều nói, người tiềm lực bộc phát ra sau, cực kỳ kinh người. Ở tốc độ nhanh như vậy dưới, trôi đi giống như chuyển biến, mở cửa, hoạt bộ tiến vào phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng, làm liền một mạch, thẳng thắn dứt khoát. Phía sau lưng tựa ở trên cửa phòng, Quan Vũ nhịp tim dường như nổi trống. Xong, lần này thật sự thảm. Giải thích thế nào? Sắc, phôi, khốn nạn. Người đi ra cho ta. Ngay khi Quan Vũ còn lơ lửng một trái tim, nghĩ có muốn hay không thừa dịp đường tàu không lúc trở lại, mang theo cái dương bỏ của chạy lấy người thời điểm, một trận rất gấp gáp tiếng chạy bộ truyền đến, phía sau truyền đến thùng thùng đại lực phá cửa thanh âm. Ta nhìn thấy ngươi đi vào rồi. Mở cửa, ngươi tiến vào thi lôi tỷ gian phòng làm cái gì? Nếu không mở cửa, ta báo cảnh sát gọi người. Ai, đừng, đừng. Đây là một hiểu lầm. Hiểu lầm ai? Quan Vũ vội vàng liên thanh giải thích. Gương mặt chợt đỏ bừng, bởi vì căng thẳng, Quan Vũ trên mặt đều là đầy mồ hôi hột. Ngẫm lại cũng rất bình thường, không thể trách nhân ra tiểu nữ nhân tức giận, hoàn thành càng mình một đại nam nhân chạy đến nữ trong phòng vệ sinh, hơn nữa. Còn rón rén làm tặc giống như dáng dấp, tốt chết bất tử đánh vỡ nhân ra thuận tiện giờ dáng dấp, đổi làm là ai, chỉ sợ cũng phải cầm mình xem là xác, phôi đi. Lan ra đây, ngươi làm sao tiến vào thi lôi tỷ gian phòng. Mạc Lăng trong tay cầm lấy một cái cây lau nhà cầm, đề phòng lùi về sau vài bước, tựa ở mình ký túc xá môn trước, thấp phòng hô. Quan Vũ gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt, chậm rãi mở cửa phòng, lộ ra một cái cửa phùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chậm rãi, Quan Vũ đầu mới vừa thăm dò đến, Mạc Lăng vung lên cây kéo trong tay bố cầm, mạnh mẽ hướng về Quan Vũ trên đầu đập xuống. Vẫn cẩn thận đề phòng, Quan Vũ cuống quýt cầm môn đẩy một cái, đưa tay nhanh nhẹn chụp tới, nắm lấy một côn một mặt, vừa muốn mở miệng giải thích, đối diện tựa ở mình cửa túc xá trước Mạc Lăng rít lên một tiếng, vung ra cây lau nhà một mặt, xoay người như gió sông về mình trong túc xá, vang một tiếng, dùng sức đóng cửa phòng lại. Ảch! Quan Vũ ngạc nhiên túi đầu nhìn một chút trong tay mình một côn, dở khóc dở cười cầm một côn ném xuống đất. Đi tới Mạc Lăng cửa phòng trước, nhẹ nhàng gõ hai lần môn. Mới vừa vẫn là nàng rêu rao lên mình đi ra, một bộ muốn cùng mình liều mạng tư thế, hiện tại. Dĩ nhiên sợ hãi đến ném xuống vũ khí, chạy trở về phòng bắt đầu trốn, liền cái cơ hội giải thích đều không cho mình. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta báo cảnh sát à. Ngươi mau nhanh đi. Càn mau rời đi, ta không truy cứu tuy rằng bình thường một bộ xảo quyệt thô bạo tiểu công chúa tính khí, bất quá. Ở liên tiếp trải qua luân phiên kinh hái sau, Mạc Lăng thật sự dọa sợ. Vào trước là chủ ý nghĩ đã liên quan với định hình vì là trộm, dòm ngó sắc, sói, vào lúc này trả lại gõ cửa phòng của chính mình, Mạc Lăng sớm hoảng loạn hoang mang lo sợ. Cái? Ngươi được, ngươi nghe ta giải thích được chứ? Ta không phải như ngươi nghĩ, ta kỳ thực. Không cần phải nói, ngươi mau nhanh cút đi, ta báo cảnh sát à. Mạc Lăng run giọng uy hiếp nói. Quan Vũ xịu mặt, bất đắc dĩ cúi đầu xoa xoa mũi, bất đắc dĩ tựa ở Mạc Lăng cửa túc xá cái khác trên vách tường. Thảm. Một hồi đường tẩu trở về, mình có thể muốn giải thích thế nào? Nàng sẽ không phải cũng nhận vì là mình là như vậy ác, xúc người chứ? Không biết tại sao, nghĩ đến đây, Quan Vũ trong lòng càng cảm giác khó chịu nhì, càng hoảng loạn luôn cuống. Ngủ sau 6 phút, Mạc Lăng cẩn thận từng ly từng tí một cầm lỗ thai kề sát ở trên cửa phòng, linh động và to xoay tròn chuyển, nghe xong nửa ngày, không nghe được bất kỳ tiếng vang, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp liếc mắt. Dọa chết ta rồi. Chạy đi đâu đến như thế một cái đại biến thái. Nhìn lén cô mãi mãi thuận tiện, khí chết ta rồi. Mạc Lăng liên tiếp thấp giọng oán giận, đột nhiên, nhớ tới đối diện Lưu Thi Lôi. Không tốt. Sẽ không phải hắn đã tiến vào Thi Lôi tỷ gian phòng, đã đem Thi Lôi tỷ cái chứ. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi càng là thấp thỏm, căng thẳng biến trắng bệnh. Dầm, nuốt nước miếng một cái sau, đánh bạo, làm tốt rít gào cầu cứu chuẩn bị sau. Mạc Lăng hít một hơi thật sâu, một cái kéo cửa phòng ra, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Ngoài cửa trống rỗng, không ai. Mạc Lăng nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống, khi nàng mới vừa cất bước ló đầu đi lúc đi ra, vốn một cái thân, vừa vặn thấy chính lắc lắc gương mặt, một mặt vô tội bất đắc dĩ dáng dấp Quan Vũ. À! Cứu mạng! Mạc Lăng rít gào lên, quay đầu liền muốn trở về chạy. Đừng! Đừng gọi, người nghe ta giải thích. Quan Vũ một cái hoạt bộ vọt tới Mạc Lăng thân trước, lấy tay che Mạc Lăng miệng sau, lo lắng quay đầu nhìn một chút, sợ Mạc Lăng rít gào thật sự đưa tới những người khác, như vậy, thì càng thêm giải thích không rõ rồi. Sợ hai trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, không ngừng dây rủa Mạc Lăng đổ ập xuống hướng về Quan Vũ đầu, trên mặt đánh, đủ liên tiếp đá Quan Vũ chân nhỏ. Đừng tê ơ! Đại tỷ, đại tiểu thư, tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích một chút hành sao? Ta Quan Vũ liên tiếp túi đầu ẩn nút Mạc Lăng công kích, liên thanh nói rằng. Mạc Lăng kinh hoàng trừng mắt nhìn Quan Vũ, có chút đờ ra. Cái! Vào nhà trước nói đi! Nói, Quan Vũ bưng Mạc Lăng miệng, đẩy thân thể nàng, tiến vào nàng gián phòng. Lần này, Mạc Lăng càng là sợ hãi đến sắp ngất đi rồi. Hắn muốn làm gì? Hiểu lầm. Này liên tiếp hiểu lầm coi là thật để Quan Vũ nhức đầu không thôi. Ngươi đừng tê ơ, ta buông ra ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói hết ngươi liền biết rồi. Được rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ thấp giọng khuyên Mạc Lăng, nữ nhân này hét dầm lên âm thanh, tuyệt đối có thể chuyển ra mấy dặm ở ngoài, không biết. Hiện tại có phải là đã có người mang theo gia hỏa đến đây giải cứu rồi? Mạc Lăng chần chờ trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn Quan Vũ, chậm rãi gật gật đầu. Vung ra Mạc Lăng, Quan Vũ lùi về sau một bước, nhưng mà... Đưa tới Mạc Lăng sau, Quan Vũ không khỏi rất là kinh diễm. Vừa nãy bởi vì căng thẳng, không có quá nhiều đi đánh giá nữ nhân này, chỉ cảm thấy mặt mày của nàng, môi đều rất đẹp, rất cảm động. Ở đây sao tinh tế vừa nhìn, môi hồng răng trắng, một thân màu vàng nhạt tiểu sam, càng là đưa nàng trắng non khuôn mặt làm nổi bật càng thêm mê người. Thanh lệ thoát tục, điềm nhiên thuần mỹ, một đôi mắt càng là trong suốt khiến người ta không dám nhìn thẳng, làm thật là đẹp không gì tả nổi. Số tử, 1683. Chương 6, ngẫu nhiên đạt được miếng đồng. Nhìn trên mặt còn có một ít tính trẻ con, tiểu dương em bé bình thường răng rấp, trừng mắt sợ hãi nhìn mình Mạc Lăng, Quan Vũ bất đắc dĩ vào đầu, lắp ba lắp bắp giải thích, vừa nãy đúng là hiểu lầm. Ta là đối diện ký túc xá Lưu lão sư em trai, vừa nãy ta đi phòng vệ sinh, là bởi vì cái bụng không thoải mái, xung quanh vừa không có nam phòng vệ sinh. Đúng rồi, ta là ngày thứ nhất đến đưa tin, thân sinh. Quan Vũ cảm giác chính mình cũng có chút tư duy ngổn ngang, khoa tay múa chân cuốn quýt giải thích. Giải thích nửa ngày, Quan Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt một lời không, trừng mắt nhìn mình Mạc Lăng, nghi hoặc trợn mắt lên nhìn Mạc Lăng, ngươi, rõ ràng ý của ta sao? Mạc Lăng kinh ngạc liên tiếp gật đầu. Hô! Quan Vũ thở dài. Cái? Xin lỗi nha, ta thật sự không phải cố ý. Chuyện này, ta rất xin lỗi, còn có. Hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng, có cái gì bóng tối, kỳ thực. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Quan Vũ hoảng loạn xua tay lòng tốt giải thích. Xem Mạc Lăng vẫn như cũ sợ hãi nhìn mình, Quan Vũ biết mình thật sự dọa đến nàng. Này! Ta đi về trước nha. Quan Vũ ấy nay một đầu, xoay người đi ra ngoài. Mạc Lăng trơ mắt nhìn Quan Vũ lần thứ hai trở lại Lưu Thi Lôi ký túc xá, không khỏi thở dài. Là Thi Lôi tỷ em trai sao? Dài không giống ai. Hơn nữa, này xú gia hỏa còn nói hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Rõ ràng đã xem hết, hắn còn không thừa nhận. Thở phì phò Mạc Lăng dậm chân một cái, vô vô căng tròn bộ ngực, thật dài thở phào một cái. Trở lại Lưu Thi Lôi gian phòng, Quan Vũ không thể loại hà lệnh đi đầu, ngồi ở Lưu Thi Lôi nệm trên, nhíu mày bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói đến, vậy cũng là mình một phen diễm, gặp. Bất quá hồi tưởng lại, đối diện cái tiểu nữ nhân, dài cũng thật là làm người thương yêu yêu, đặc biệt là cặp kia nước long lanh con mắt, cũng thật là câu hồn phách người, à. Âm thanh cũng man lanh lảnh êm tai. Trường học này chân tâm không sai, mỹ nữ thành đàn, hơn nữa, liền đạo sư cũng đều là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc mỹ nữ, Quan Vũ nâng cảm âm thầm cân nhắc nói. Trong lòng tùm la tùm lum, có chút vui mừng mừng rỡ, cũng có một chút lo lắng kinh hoàng, Quan Vũ chính mân mê điện nào đây, lại nghe được đối diện ký túc xá Mạc Lăng không biết mân mê cái gì, keng đinh đương làm, vang lên không ngừng. Lão sư, cần giúp một tay không? Quan Vũ đẩy cửa đứng môn trước, chần chờ mở miệng hỏi. Khôi phục yên tĩnh Mạc Lăng tức giận dương mắt trở mình Quan Vũ một chút, thở phì phò hừ một tiếng, như trước từ hai cái tợ lặt tiệp chậu hoa bên trong ra bên ngoài ngược lại đã khô rắn hoa thổ. Nếu như không phải nhìn hắn là thi lôi tỷ em trai, hiện tại mình khẳng định đánh nổ đầu của hắn, sắp thôi, dĩ nhiên nhìn lén mình nhập xí. Mạc Lăng khí đô đâu nghĩ. Nhìn Mạc Lăng tay chân vụng về dùng một chiếc đũa dùng sức đâm hoa thổ, mân mê nửa ngày cũng không thể đổ ra, Quan Vũ cười khổ trên trước, lao sư, ta đến đây đi. Mạc Lăng đứng lên, không nói tiếng nào nhìn Quan Vũ ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn nắm lên chậu hoa đổ tới, ào ào rào liên tục run lên mấy lần, lạch cạch, một khối lớn hoa thổ trực tiếp ngã tại trong hành lang. Quyết định. Quan Vũ rào rạt đắc ý vỗ tay một cái, đứng lên cười đối với Mạc Lăng nói rằng. Mạc Lăng tức giận hận không thể nhào lên cắn Quan Vũ mấy cái. Mình rõ ràng là muốn đem hoa thổ làm phân tán một ít, một lần nữa tải trên mấy bồn hoa, hiện tại. Cái tên này dĩ nhiên cho mình chụp một chỗ. Người. Cho ta thu thập sạch sẽ rồi. Mạc Lăng thở phì phò dậm chân một cái, xoay người đi trở về ký túc xá. Không hiểu ra sao gãi đầu một cái, Quan Vũ phẫn nộ ngồi chồm hôm trên mặt đất, tìm cái túi đem hoa thổ đều thu thập lên. Xem Mạc Lăng không đi ra, Quan Vũ mang theo một túi hoa thổ, trực tiếp đi tới cửa thang lầu thùng rác nơi, ném vào. Mạc Lăng đứng cửa túc xá trước, tức giận mũi đều sắp vai rơi mất, hung tợn trừng mắt Quan Vũ. Cái tên này làm cái gì? Chuyên đến khí mình sao? Để hắn thu thập, hắn dĩ nhiên cho ném xuống rồi. Mình tài hoa không có hoa thổ làm sao tài? Ngươi đang làm gì? Ai bảo ngươi cầm hoa thổ ném xuống? Mạc Lăng khí đô đâu ngắt lấy lưng, đứng Quan Vũ mặt trước, tức giận hỏi. Kinh ngạc sửng sốt, Quan Vũ ngạc nhiên vào đầu. Lẽ nào, mình lại một lần lòng tốt làm sai chuyện? Ta đi cho ngươi sách trở về. Nói, Quan Vũ cười khổ xoay người phải đi về. Không cần rồi. Ngươi tìm cái túi, đi dưới lầu bồn hoa bên trong cho ta làm bộ một điểm mới mẻ hoa thổ trở về. Mạc Lăng lật qua lật lại và to, không vui nói. Lần thứ hai tìm cái túi, Quan Vũ bất đắc dĩ xoa xoa mũi, hết cách rồi, ai để mình nhìn nhân ra đây, coi như làm bồi thường được rồi. Dầu dĩ nghĩ, Quan Vũ ngồi xổm ở bồn hoa trước, nâng xốp hoa thổ. Hô! Quan Vũ đột nhiên đánh tay, túi đầu vừa nhìn, một cái thanh sắt suýt chút nữa chọc vào ngón tay của chính mình. Ồ! Quan Vũ đưa tay lôi kéo cái kia thanh sắt thời điểm, từ hoa thổ một tiết trong, một khối dính đầy bùn đất dỉ xét hình tròn kim loại từ hoa thổ trong lộ ra một góc. Không hề để ý nhặt lên đến mới vừa lấy trong tay, Quan Vũ nhưng là ngờ vực sửng sốt. Tiền xu to nhỏ, nhưng là lại bên trong có một cái phương khổng, đây là tiền đồng. Cổ đại tiền đồng ai? Thổi thổi tiền đồng trên bùn đất, Quan Vũ xoa xoa mặt trên bùn đất, nhưng mà hay là ở thổ trong chôn quá lâu, mặt trên bùn khối đã vững vàng chiêm ở phía trên rồi. Xem hoa thổ làm bộ gần như được rồi, Quan Vũ mang theo túi, một tay nắm bắt đồng tiền kia hướng về giáo sư nhà ký túc xá đi rồi trở lại. Không làm được, mình tài vận hanh thông, làm đến một viên nữ tiền hoặc là hy hữu tiền đồng, vậy coi như kiếm được rồi. Tuy rằng, này tỷ lệ nhỏ vô cùng, phi thường xa vời. Đem hoa thổ đặt ở Mạc Lăng bên trong gian phòng bên cạnh, Quan Vũ xem Mạc Lăng không quan tâm mình, xem xem miệng, nhàn nhạt nói ra, lão sư, hoa thổ cho ngài thả nơi này rồi. Nói, Quan Vũ xoay người đi ra, dừng lại động tác trong tay, Mạc Lăng ngẩng đầu lên, và to vụt sáng nhìn Quan Vũ bóng lưng, bĩu môi một cái, tằng hắng một cái, không tình cảm chút nào nói ra, cảm ơn. Cũng không quay đầu lại, Quan Vũ hờ hững khoát tay háo một cái, trở lại lưu thi lôi ký túc xá. Tuy rằng này tiểu nữ nhân hiểu điệu, thanh thuần cảm động, bất quá. Nhìn dáng dấp nàng đối với mình thực sự không có gì hay ấn tượng, Quan Vũ cũng không đáng hết sức đi lấy lòng nhân ra. Ngồi xổm ở chậu rửa mặt trước, Quan Vũ giặt sạch tay sau, đem tiền đồng ở chậu rửa mặt trong ngâm, mặt bên rửa tay một cái trên bụi đất. Xoa xoa tay, Quan Vũ lúc này mới mò lên cái đồng tiền này, dùng móng tay khu khu mặt trên bùn đất. Nhưng mà, đất mặt ngâm đi sau, cái đồng tiền này mặt trên dĩ nhiên bao bọc một tầng đen như mực sắc bùn nhão, dường như đồ cổ bao tương giống như vậy, viên, nhuận, trơn, chán, lại chăm chú bao ở phía trên, làm sao đảo, khu, nhưng là một điểm đều không có buông lỏng ý tứ. Ai? Nay thật là có một điểm kỳ lạ, ở trong nước ngâm đều ngâm không xong. Liên tục thử mấy lần, ngồi xổm ở chậu rửa mặt trước mân mê nửa ngày, không chút nào một nữa một điểm tiến triển. Thở phì phò từ một bên trên bàn cầm lấy một cái tiểu kéo, Quan Vũ ngồi xuống ghế, không phục dùng kéo dùng sức đâm. Nào! Kéo ở tiền đồng trên đột nhiên trượt đi, sắc bén kéo trực tiếp đâm ở Quan Vũ nơi lòng bàn tay, tiên huyết. Lâm lâm mà xuống. Số tử, 1703. Chương 7, Điêu Ngoa Tiểu Nữ Nhân. Thực sự là xui xẻo cực độ rồi. Quan Vũ đem kéo tiện tay vứt tại trên bàn, đem lòng bàn tay dính đầy tiên huyết tiền đồng cũng thuận lợi vứt tại một lần, giật mấy tờ giấy cân, không ngừng sắt lòng bàn tay vết thương. Lần này đâm đủ sâu, tiên huyết rất nhanh dính đầy toàn bộ lòng bàn tay, ngay khi Quan Vũ vội vàng sắt lòng bàn tay tiên huyết thời điểm, ném ở một bên trên bàn đồng tiền kia, nhưng là hơi bày đặt một ít như ẩn giống như không ánh sáng lộng lẫy, ra rất nhỏ bé tiếng vang. Nếu như cẩn thận đến xem, đồng tiền này mặt ngoài nước bùn vừa vặn giống như trưng giống như vậy, chậm rãi trưng một nửa, từng điểm thu nhỏ lại. Bùn ô rất nhanh biến mất sạch sẽ, bên trong màu vàng nóng tiền đồng lộ ra. Xử lý tốt vết thương, Quan Vũ mới vừa vốn một cái thân, nhìn thấy tiền đồng sau, thực tại sợ hết hồn. Chuyện này, mới vừa rồi còn là nước bùn loang lổ tiền đồng, dĩ nhiên hiện tại đã biến thành màu vàng nóng, mới tinh so với ánh sáng vàng còn muốn chói mắt. Quên mất lòng bàn tay đau đớn, Quan Vũ nghi hoặc liên tục vào đầu, đến gần, khoảng chừng nhìn hồi lâu, này nước bùn, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi, trên bàn sạch sành xanh, trên đất, cũng không có. Không rõ Quan Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy mấy lần tiền đồng, không có gì khác thường bên dưới, lúc này mới yên tâm nắm lên. Lan qua lộn lại nhìn, đồng tiền này thực tại kỳ quái, chính phản hai mặt đều chọc lốc, không có nửa cái. Ở phía trên, tràn đầy nghi hoặc không rõ Quan Vũ mới vừa cầm tiền đồng giao cho tay trái, đang muốn bài một bài, cắn một cắn thời điểm, dính vào phía trên tay trái vẫn còn chưa khô cạn tiên huyết, này màu vàng nóng tiền đồng nhi dĩ nhiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Chơ mắt túi đầu nhìn, dường như hoa mắt giống như vậy, tia sáng màu vàng lóe lên, này tiền đồng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quan Vũ nhất thời ngổn ngang rồi. Kinh ngạc nhìn một chút hai tay của chính mình, không rõ túi đầu trên đất tìm, ở trên bàn nhìn trái phải. Thời khắc này, Quan Vũ đúng là cảm giác ngộng ảo bình thường không chân thực. Nay thật sự nắm ở trong tay mình tiền đồng nhi, dĩ nhiên biến mất. Coi như là bay đi, cũng có thể có cái bóng chứ. Nghĩ đến phi, Quan Vũ phản xạ có điều kiện giống như ngửa đầu hướng về phía trên nhìn lại. Ảch, đường tẩu tẩy quá còn không làm ra quần áo và đồ dùng hàng ngày chính treo ở phía trên, mà vừa vặn ở Quan Vũ đỉnh đầu vị trí, chính là cái kia vải mỏng chất màu đen nội y, thần bí lại tính, cảm màu sắc. Kinh ngạc há to mồm, không rõ trước mắt, Quan Vũ nhất thời rơi vào dại ra. Mới vừa hoàn hồn, tầm mắt xoay đến một bên, Quan Vũ sửng sốt. Không biết lúc nào, Mạc Lăng đứng cửa túc xá trước, mà Quan Vũ ngửa đầu nhìn Lưu Thi Lôi nội y ngốc răng dấp, toàn bộ bị Mạc Lăng xem ở trong mắt. Ây, Quan Vũ có chút lúng túng giật giật mũi, không biết nên nói như thế nào, nói cái gì. Này, quá bi kịch rồi. Mà Mạc Lăng, một bộ khí đô đô răng dấp, xông lên Quan Vũ mánh liếc mắt, cái miệng nhỏ dùng sức phiết, còn nói mình không phải xác, sói. Ngươi nhìn cái gì chứ? Không phải. Ta, đang tìm đồ vật. Quan Vũ thật sự cảm giác mình trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Chuyện này thực sự quá hắn mẹ trùng hợp, không, này hoàn toàn chính là xui xẻo rồi. Khẽ. Tìm đồ vật. Mạc Lăng một thử tiểu giang nhi, xem thường hừ một tiếng. Hai người chính rằng co, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, Lưu Thi Lôi trở về rồi. Ai? Lăng Lăng, ngươi lúc nào trở về? Lưu Thi Lôi nhìn thấy Mạc Lăng đứng mình cửa túc xá trước, kinh ngạc bắt chuyện hỏi. Thi Lôi tỷ, ngươi đi chỗ nào? Đi vào nói. Hiệu trưởng tìm ta làm bảng, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Làm sao không đi vào hả? Đến lôi kéo Mạc Lăng, Lưu Thi Lôi đi vào. Hả, ngươi còn không quen biết đi, đây là Quan Vũ, đệ đệ ta, hán. Không cần giới thiệu, ta biết. Lưu Thi Lôi kinh ngạc sững sờ, nhận thức. Nhận thức, sắc. Ồ, mới vừa quen. Đường tẩu, ngươi mang ta đi nhà nghỉ đi. Quan Vũ vội vàng cắt ngang Mạc Lăng, vội vã hoảng loạn nói rằng. Mạc Lăng chu cái miệng nhỏ, khiêu khích giống như nhìn Quan Vũ, trong mắt lớn có uy hiếp ý vị. Mà Quan Vũ, lúng túng xoa mũi, ánh mắt né tránh, cố gắng chấn định. Hết cách rồi, chuyện này Quan Vũ thực sự không muốn để cho đường tàu biết, được người chế trụ hết cách rồi, chỉ có thể nhịn. Lưu Thi Lôi ngờ vực nhìn chung quanh một chút Quan Vũ cùng Mạc Lăng, tò mò hỏi, hai người các ngươi làm gì đâu đây là? Quan Vũ, có phải là đắc tội chúng ta tiểu công chúa? Quan Vũ dường như chống bỏi bình thường lắc đầu, không có à? Không có. Mạc Lăng vẫn như cũ banh khuôn mặt nhỏ nhi, bình tĩnh nhìn Quan Vũ, một lời không. Làm sao? Lăng Lăng. Hắn chọc giận ngươi. Đừng nóng giận, cùng ta nói, ta trừng trị hắn, hắn còn nhỏ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. À Lưu Thi Lôi cười điều đình an ủi. Khẽ hừ một tiếng, Mạc Lăng trở mình quan vũ một chút, ôn nhu đối với Lưu Thi Lôi nói ra, hắn đem ta hoa thổ chụp rơi mất. Quan vũ thật dài thở phào một cái, không có yết mình. Tuy rằng phòng vệ sinh sự tình là mình vô tâm mất đi, bất quá, nói ra giải thích, khó bảo toàn tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng mình. Lưu Thi Lôi vạn nhất không tin, này hình tượng của bản thân, danh tiếng liền toàn bộ hủy rồi. Ta lấy vì sự tình gì đây? Xem ngươi khuôn mặt nhỏ như banh, còn như cái em bé giống như, dài không lớn à ngươi? Lưu Thi Lôi cười trêu nói, vốn một cái thân, lúc này mới chú ý tới quan vũ tay trái lòng bàn tay, dính đầy tiên huyết. Tay của ngươi làm sao? Lưu Thi Lôi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Không có chuyện gì. Không cẩn thận kéo cắt ra rồi. Quan vũ tùy ý vẩy vẩy tay, hờ hững nói rằng. Đáng đời Mạc Lăng đứng Lưu Thi Lôi phía sau, xông lên quan vũ nhăn cái mũi nhỏ, há mồm so với khẩu hình nói rằng. Quan vũ bất đắc dĩ bĩu môi một cái, này tiểu nữ nhân, cũng thật là tiểu hài tử tính cách, nhìn rằng rớp, nàng là nhất định phải cùng mình không qua được rồi. Lưu Thi Lôi nhìn xuống quan vũ lòng bàn tay thương sau, cũng may không phải rất sâu, vết thương không phải rất dài. Người trước tiên lấy tay tắm một chút đi, trong ngăn kéo thật giống có sang có thể thiếp. Lưu Thi Lôi nói, bắt đầu tìm kiếm lên. Ngồi xổm ở chậu rửa mặt trước tẩy máu trên tay tí, quan vũ cũng không để ý tới một bên Lưu Thi Lôi. Hừ, đáng đời, để ngươi sắc sắc, báo ứng. Mạc Lăng xem Lưu Thi Lôi phía sau lưng hướng về phía mình, lập tức ngồi xổm ở quan vũ thân trước, trừng mắt và to, khiêu khích giống như thấp giọng nói rằng. Ai sắc? Chớ nói nhảm, không phải nói là hiểu lầm sao. Quan vũ mặt đỏ lên, cũng hạ thấp giọng, nhanh thanh âm nói rằng. Ngươi còn nói ngươi bất sắc, vậy ta mới vừa lúc đi vào hậu, ngươi ngửa đầu nhìn cái gì chứ? Ngươi nhìn lén ta đi nhà cầu, làm sao, không phải. Mạc Lăng khí đô đô trừng mắt và to, rất nhỏ giọng âm nói. Ta quan vũ vừa muốn giải thích, Mạc Lăng trợn mắt, rỗi ra nhỏ và dài nhỏ chỉ vào quan vũ mũi, uy hiếp giống như trừng mắt nước long lanh và to, trong miệng liên tiếp nhỏ giọng nói ra, ngươi lại nói. Lại nói. Chính là ngươi sắc, làm sao? Ngươi lại nói. Quan vũ bị cái này điêu ngoa tiểu nữ nhân làm nhất thời đầu lớn, khổ ha ha cau mày nhìn Mạc Lăng hùng hổ doa người, rào rạt đắc ý răng rấp, hồng hộc thở hổn hển hai cái sau. Quay đầu nhìn một chút Lưu Thi Lôi, thấy Lưu Thi Lôi không chú ý, lập tức hé miệng, két két một cái hướng về Mạc Lăng ngón trỏ cắn tới. Số tử, 1703. Chương 8, trọng lực hệ thống. Thố không kịp đề phòng, Mạc Lăng làm thật không nghĩ tới quan vũ sẽ há mồm đến cắn ngón tay của chính mình, trực tiếp bị quan vũ một cái cắn trúng. A Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhì càng là tức giận trắng bệnh, nhăn cái mũi nhỏ, hung tợn trừng mắt quan vũ. Quan vũ cũng là một mặt toan ức. Ai nghĩ tới đây tiểu nữ nhân phản ứng như thế trì độn, mình cố ý trước tiên há mồm, sau ló đầu. Nhưng là nàng vẫn là không tránh ra. Ngươi thuộc giống cho à? Mạc Lăng khi đô đô hướng về phía quan vũ thấp giọng hỏi. Ngậm Mạc Lăng ngón trỏ, quan vũ mở mịt trừng mắt nhìn, trong miệng ngậm lấy một ngón tay, cảm giác thấy hơi khó chịu, đặc biệt là. Như vậy một cái yểu điệu tiểu nữ nhân, mỹ nổi bong bóng. Trong lòng đang có một ít ý nghĩ đồng thời, quan vũ phản xạ có điều kiện giống như làm nổi lên đầu lưỡi. Ở Mạc Lăng tinh tế ngón trỏ đầu ngón tay nơi sẽ qua. Đang một thoáng, Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhì nhất thời ửng đỏ một mảnh, xông lên quan vũ trợn mắt, bàn tay lớn chỉ lập tức đưa qua đến, dùng sức cào này quan vũ môi, đưa ngón tay rút ra. Sắt phôi. Còn không thừa nhận. Mạc Lăng túi đầu nhìn mình ngón trỏ trên dấu răng khí đô đô lầm bầm, mạnh mẽ trở mình quan vũ một cái khinh thường. Mới vừa muốn đem ngón tay ở trên y phục lau chùi mấy lần thời điểm, ngừng lại. Khẽ nhẹ nhàng rên một tiếng Mạc Lăng. Trực tiếp đưa tay ở quan vũ và táo nơi lau lau rồi lên. Lưu Thi Lôi tìm kiếm ra sang có thể thiếp, đưa cho quan vũ, kinh ngạc hỏi, hai người các ngươi nói nhỏ tán gẫu cái gì đây? Ai hiếm có cùng hắn tán gẫu, chán ghét quỷ. Mạc Lăng khí đô đô đứng lên, không vui nói. Không rõ nhìn một chút quan vũ cùng Mạc Lăng sau, Lưu Thi Lôi nhíu mày một nhún vai, nào không rõ hai người tại sao như thế không thích hợp, thật giống oan gia. Nhìn ra, Mạc Lăng đối với quan vũ rất có ý kiến. Cảm ơn đường tẩu. Quan vũ trôi chạy nói rằng, đường tẩu. Mạc Lăng kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, không rõ nhìn Lưu Thi Lôi. Thi Lôi tỷ, ngươi lúc nào? Có bạn trai? Không phải Lưu Thi Lôi mặt đỏ lên, túi đầu tiến đến Mạc Lăng bên hai, thấp giọng nói thầm mấy câu. Ô Mạc Lăng đông nhiên tỉnh ngộ dáng dấp gật đầu, xoay người trên dưới nhìn một chút quan vũ, bĩu môi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi tỷ là được rồi. Lưu Thi Lôi cười khổ đối với quan vũ lần thứ hai cường điệu nói. Quan vũ cũng là lúng túng xoa xoa mũi, ngồi ở cái ghế một bên trên. Tỷ, ngươi mang ta đi trường học nhà nghỉ chứ? Hoặc là, nói cho ta đi như thế nào cũng được. Quan Vũ giật giật mũi, mở miệng nói rằng, không cần phải gấp gáp, ngươi trước tiên chơi một chút điện nào đi thôi, ăn cơm tối lại đi cũng không đổi. Nói, Lưu Thi Lôi bắt chuyện Mạc Lăng, hai người cùng đi môn sau giản dị nhà bếp trở nên bận rộn. Nhìn đơn giản bàn ăn, loại nhỏ hóa lỏng khí bình, còn có nồi cơm điện, đúng là đầy đủ mọi thứ. Mặt bên cắt món ăn, Lưu Thi Lôi mặt bên quay đầu đối với Quan Vũ chào hỏi, ngươi khai rằng nhìn, nếu như ở căng tin ăn không quen mì phở, liền đồng thời đến tỉ nơi này mở hỏa, đồng thời ăn được rồi. Nhiều một mình ngươi bắt ăn cơm mà thôi. Này, không cần rồi. Quan Vũ liền vội vàng nói. Cười khúc khích, Lưu Thi Lôi trở mình Quan Vũ một chút, không nói lời gì nữa. Hay là, nàng chỉ là đơn giản khách sáo một thoáng mà thôi. Quan Vũ âm thầm nghĩ. Mở máy vi tính ra, Quan Vũ nhưng là có chút mất tập trung. Dù sao, cái viên này vàng giống như tiền đồng ngay khi mình trước mắt biến mất, đi nơi nào, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Này quá không khoa học. Ánh mắt lần thứ hai quét về phía bàn bên kia nhìn một chút sau, Quan Vũ mở mịt vào đầu, rất là khó hiểu. Lung tung mở ra một cái giáo bên trong diễn đàn, Quan Vũ tùy ý kiểm tra mấy cái thiếp mời, đều là nhàn kéo nói chuyện phiếm, tiết bực tức, còn có bạo chiếu kỳ yêu, đúng là nội dung cực kỳ phong phú. Đột nhiên, một cái rất lửa thiếp mời gây nên Quan Vũ chú ý, hồi phục mấy dĩ nhiên đạt đến hơn 100, xem tiêu đề, tương lai 50 năm suy đoán, loài người bay lượn không phải là mộng. Bay lượn. Quan Vũ kinh ngạc sững sờ, không khỏi cũng bị cái này thiếp mời thu hút tới, mở ra vừa nhìn, thao thao bất tuyệt đàm luận từ phù đoàn tàu nguyên lý, đồng thời, làm rất nhiều ý tưởng, ở xây dựng tốt cố định trên đường, loài người ăn mặc đặc chế từ phù dài bản hài, tương tự với ván trượt tuyết một loại đặc chế dày, có thể đạt đến bay lên trời, cực chạy băng băng hiệu quả. Đồng thời, không ngừng ý tưởng bên dưới, loại này dày có thể đạt đến độ cùng với tính an toàn, đều nói mạch lạc rõ ràng. Thiếp mời dưới thấp nhất lại vẫn lưu lại phương thức liên lạc, tìm kiếm hợp tác quảng cáo, sáng tạo chuyển nhượng thỏa thuận. Quan Vũ qua loa xem xong, vẫn chưa để ở trong lòng. Thuần túy chuyện ma quỷ liền thiên, đây là bay lượn. Đơn giản chỉ là lợi dụng từ trường nguyên lý, miễn trừ địa cầu trọng lực mà thôi. Bất quá, ý nghĩ này đúng là rất có ý tứ chứ. Quan Vũ nghiêng đầu cười nhạt, không có trọng lực thế giới, hoặc là giảm thiểu trọng lực, như ở mặt trăng mặt ngoài như vậy, bay lên không nhảy lên, tránh đằng nhảy càng, đúng là có thể man thú vị. Hơn nữa, giảm bất trọng lực sau, khẳng định cả người sự linh hoạt tăng lên rất nhiều, trở thành cao thủ võ lâm. Hơn nữa, tăng thêm trọng lực tình huống dưới, cùng người khác lúc đối chiến, vậy cũng là lớn lớn tăng cường đối phương di động độ cùng phản ứng độ. Ân. Quan Vũ không khỏi hé miệng nở nụ cười, đừng một thoáng, vỗ tay cái độ, vì là mình cái ý niệm này ủng hộ. Quan Vũ mới vừa đánh ra tiếng vang chỉ sau, đột nhiên, trong đầu tâm tư một loạn, dường như đột nhiên ánh vàng lóe lên. Quan Vũ trong đầu xuất hiện lít nha lít nhít quái dị phù hiệu. Chuyện này, hoàn toàn không có trải qua mình suy nghĩ, lại đột nhiên hướng về mình trong đầu nhét vào phù hiệu giống như vậy, tin tức lượng cực kỳ bể buộn. Chân chính để Quan Vũ sợ sệt chính là, mình dĩ nhiên không thể động. Một giây, hai giây, chỉ có năm, sáu giây, hết thể đều hồi phục bình tĩnh. Trọng lực hệ thống chuyên trở thành công. Cấp 1, có thể làm dùng mục tiêu 0.2 lần trọng lực thêm giảm, đối với tự thân 50% tăng thêm. Quan Vũ hoàn toàn ngốc rơi mất. Nay không phải tự mình nghĩ, mình cái gì đều không nghĩ, trong đầu đột nhiên xuất hiện này liên tiếp tin tức nhắc nhở, dường như một cái màn ảnh xuất hiện chữ viết giống như vậy, rõ ràng khắc ở Quan Vũ trong đầu. Trọng lực hệ thống. Thêm giảm trọng lực. Đây là cái gì? Ngây ngốc đuốt chuột cùng bàn phím, Quan Vũ hai mắt thẳng đứng, mồ hôi trán theo gò má tí tách chảy xuống. Thật giống như đột nhiên bỗng dưng gặp quỷ giống như vậy, Quan Vũ cả người hoàn toàn rơi vào dại ra bên trong. Mạnh nuốt nước miếng mấy cái sau, Quan Vũ xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng. Hai nữ vẫn còn bận rộn làm cơm tối, không có một chút nào dị thường. Cũng chỉ có mình. Ngày hôm nay thực sự là tà môn, đầu tiên là nhìn thấy một viên tiền đồng đống dưng biến mất, hiện tại. Liền trong đầu tư duy đều không bị mình khống chế, tạo ra cái gì trọng lực hệ thống. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Quan Vũ cầm nắm đấm, trọng lực. Sẽ là thật sự sao? Có thể thật sự có hiệu quả sao? Số tử, 1694. Chương 9, kinh nguyệt chết lộ thủng. Lập tức, nguyên bản trong lòng hoảng loạn, sợ hãi quét một cái sạch sành sanh, Quan Vũ có chút thấp thỏm nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đứng lên, đứng điện nào trước, liếc nhìn hai nữ một chút sau, thấy hai nữ không có chú ý mình, túi đầu nhìn hai chân của chính mình sau, Quan Vũ yên lặng ở trong lòng đọc thầm, tăng thêm, trọng lực tăng thêm, trọng lực giảm bớt, không có hiệu quả chút nào. Không có phản ứng chút nào. Thật giống đột nhiên từ trên trời rơi đến mặt đất, Quan Vũ lập tức phở phạc buông xuống đầu. Nào có chuyện tốt như vậy, hay là mình mấy ngày nay giấc ngủ không được, trong đầu xuất hiện ảo giác đi. Cô đơn ngồi xuống, Quan Vũ tùy ý lật lên website, trong lòng nhưng dù sao là ghi nhớ chuyện này. Đồng tiền kia, nhưng là thật sự nắm tại trên tay của chính mình, hơn nữa. Túi đầu nhìn một chút tay trái mình lòng bàn tay vết thương, Quan Vũ không khỏi bĩu môi, chính là vì thành trừ này tiền đồng mặt trên dơ bẩn, mình mới dùng kéo đưa tay tâm đâm thủng mà. Thở dài một tiếng, Quan Vũ mở mịt lắc lắc đầu, tinh thần thác loạn rồi. Chuyện như vậy nói ra, e sợ không có một người sẽ tin tưởng, đều sẽ nhận vì là mình là bị điên rồi. Rất nhanh, Lưu Thi Lôi làm tốt cơm nước, bắt chuyện Quan Vũ ăn cơm. Sau khi nói cảm ơn, Quan Vũ quy củ ngồi ở bàn trước, im lặng không lên tiếng bưng lên bát ăn cơm, trong đầu hò hét loạn lên. Chờ đã, phòng ta có chai nước uống, Thi Lôi tỷ, Sơn Cha chớp, ta lấy tới hai ta uống đi. Mạc Lăng cười tủm tỉm nói, đứng dậy chạy ra ngoài. Quan Vũ không ngẩng đầu, biết Mạc Lăng là cố ý đến khí mình. Như vậy thủ đoạn, học sinh tiểu học cũng đã chơi chán, nàng lại vẫn dọn ra, thật là làm cho Quan Vũ dở khóc dở cười. Mang theo một bình lớn màu đỏ đồ uống, Mạc Lăng cười híp mắt hướng về phía Lưu Thi Lôi chen dưới con mắt, dùng sức lắc lắc nắp bình, nhưng mà không biết là tay của nàng trơn, vẫn là trên tay lực đạo không đủ, kìm nén khuôn mặt nhỏ nhi đỏ chót, nửa ngày cũng không thể xoay mở. Xem Quan Vũ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn mình, Mạc Lăng nhất thời mặt đỏ lên, quật cường mím môi cái miệng nhỏ, lần thứ hai dùng sức, kết quả vẫn không thể nào xoay mở. Nhìn Mạc Lăng đem đồ uống kẹp ở trên đầu gối, nửa ngồi nửa quỳ, nghiến răng nghiến lợi răng rắc, Quan Vũ buồn cười chau mày, đưa tay đưa tới, ngậm lấy chiếc đũa, mơ hồ không do nói ra, ta đến đây đi. Khẽ Mạc Lăng bĩu môi một cái, không tình nguyện đem đồ uống đưa tới. Khi Đô Đô nói lầm bầm, phá đồ vật làm như vậy khẩn, khí chết ta rồi. Này đều xoay không ra. Tức chết ngươi. Quan Vũ hàm hồ nói, tùy ý một tay bốn một cái, đem nắp bình kéo xuống đến ném tới trên bàn, đệ về Mạc Lăng trong tay, đắc ý nở nụ cười. Khẽ Mạc Lăng bĩu môi khinh thường, bưng đồ uống cho Lưu Thi Lôi ngược lại. Nhưng mà, nói xong Quan Vũ cả người hóa đá giống như sững sờ ở núi ấy, liên tiếp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng. Mạc Lăng quay đầu nhìn Quan Vũ dáng dấp này, không khỏi nghiêng đầu cười đắc ý, cho tự mình rót trên sau, bưng đồ uống chiếc lọ, nghển lên cằm nhỏ hỏi Quan Vũ, ngươi có muốn hay không? Khai vị. Im lặng không lên tiếng Quan Vũ vẫn như cũ sững sờ trước mắt, dại ra có tới 2-3 giây đồng hồ sau, mới cuống quýt lắc đầu. Mạc Lăng không rõ nhìn một chút Quan Vũ, nắm qua cái chén sau, đổ đầy đồ uống, đưa tới Quan Vũ thân trước, ấy. Khen thưởng ngươi giúp ta cũng hoa thổ, giúp ta xoay nắp bình. Quan Vũ cười khúc khích nhận lấy, nhưng là cúi đầu, liên tiếp xoa mũi. Ngay khi vừa nãy, tự mình nói xong câu nói kia sau, trong đầu đột nhiên ánh vàng lóe lên, trọng lực hệ thống 4 chữ trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, hơn nữa, vẫn là ở một khối cự lớn màu vàng tiền đồng mặt trên. Ở tiền đồng hình vuông khổng mặt trên, nguyên bản hẳn là viết nào đó thông báo chữ thứ nhất vị trí mặt, xuất hiện chính là trọng lực hệ thống 4 chữ. Mà bên trong phương khổng vị trí, nhưng là xác định lựa chọn kiện. Mẹ! Đồng tiền này cùng mình mới vừa trong đầu xuất hiện cái gì trọng lực gợi ý của hệ thống, dĩ nhiên là đồng thời. Hơn nữa, mình xuất kỳ bất ý tỉnh lại nó. Làm sao tỉnh lại? Vân vân. Mình mới vừa nói chính là cái gì? Quan Vũ nắm bắt cái chén, có chút dại ra dáng dấp, yên lặng nhớ lại. Này đều xoay không ra. Tức chết ngươi. Là câu này. Mở. Khí. Mở ra. Quan Vũ dùng sức nắm chặt cái chén, nhất thời tinh thần chấn động. Đùng. Một tiếng vang dọn, Quan Vũ cái ly trong tay bị Quan Vũ dùng sức nắm chặt, trực tiếp cho bấm nát, thủy tinh vỡ trực tiếp đâm thủng Quan Vũ tay phải, lòng bàn tay Sơn Cha chấp cùng tiên huyết hôn cùng nhau, dính nhơm nhớp cực kỳ đáng sợ. À. Mạc Lăng sợ hãi đến rít lên một tiếng, cản vội vàng đứng dậy chạy đến Lưu Thi Lôi bên cạnh, ngơ ngác nhìn Quan Vũ. Hắn muốn làm gì? Chuyện này. Hắn không có chuyện gì cái gì điên. Lưu Thi Lôi cũng là sợ hết hồn, trợn mắt lên nhìn Quan Vũ. Quan Vũ, ngươi đây là làm gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cẩn thận. Quan Vũ vội vàng xua tay giải thích. Túi đầu nhìn tay phải của chính mình, xịu mặt, từng điểm đem chắt vào trong thịt mảnh kiếng bể trọn đi ra. Thực sự là năm xưa bất lợi, tay trái lòng bàn tay vừa mới vừa băng bó cẩn thận, hiện tại. Tay phải dĩ nhiên bị thương lần nữa rồi. Không có chuyện gì ngươi nắm cái gì cái chén. Lưu Thi Lôi không rõ cau mày hỏi, đứng dậy cho Quan Vũ bưng tới chậu nước, nhanh tẩy tẩy đi. Trên quần làm đều là, nhìn ngươi. Quan Vũ ngạc nhiên túi đầu nhìn một chút quần của chính mình, ở trong quần chết, dĩ nhiên đỏ tươi một mảnh. Ta cọ sát. Này, chuyện này làm sao thật giống nữ nhân kinh nguyệt đến rồi, sinh chết lộ thủng thấm ướt quần dáng dấp. Quan Vũ giật giật mũi, vẻ mặt đau khổ, nhanh ở chậu rửa mặt trung tướng tay phải lòng bàn tay tiên huyết cùng nước trái cây đều giặt sạch đi. Trang trịt ở lòng bàn tay cùng trên ngón tay, hơn 10 đường to nhỏ không đều vết thương nhằng nhịt khắp nơi, tiên huyết không ngừng trào ra. Lưu Thi Lôi liên tục cau mày, đừng ăn. Đi phía ngoài trường học phòng khám bệnh bao một bao đi. Ngươi nói một chút ngươi, có sức lực không địa phương sử dụng. Nắm cái chén làm gì? Quan Vũ cười gượng, liên tiếp cười khổ. Tay mình sức lực sát thực không nhỏ, hơn nữa, một kích động thời điểm, làm thật không có khống chế xong lực đạo. Mình này thân khí lực, vẫn là nghỉ hè nghỉ đông, chủ nhật ngày nghỉ thời điểm ở bến tàu dỡ hàng bắp ngô bao thời điểm rèn luyện ra. Bởi vì mẹ mất sớm, Quan Vũ vì giảm bớt phụ thân gánh nặng, 15 tuổi liền bắt đầu xuất ngoại làm công công. Những năm này, đúng là đem khí lực luyện từ người thường, bình thường cùng tuổi hải tử, bị Quan Vũ nắm trên mấy lần, liền đau gào gào kêu to, này xe bít trưởng, quay đến chỗ nào đều là ô thành một mảnh. Cái này cũng là những năm này ở phố phường cùng bọn côn đồ đánh nhau thuận buồm xuôi gió nguyên nhân chủ yếu. Mạc Lăng âm tình bất định trừng mắt nhìn Quan Vũ, thấy Quan Vũ không dị thường gì, lúc này mới thở dài, liếc mắt quát lớn nói, ngươi động kinh à? Ta cho rằng ngươi muốn động thủ đánh ta đây. Khốn nạn! Quan Vũ buồn cười nhìn Mạc Lăng khí đô đô dáng dấp, cau mày cười hỏi, ta đánh ngươi làm gì thế? Ngươi không đánh ta, ta liền cảm ơn trời đất rồi. Số tử, 1635. Chương 10, Phu Khoa Đại Phu Hạnh Phúc. Mạc Lăng tự nhiên biết Quan Vũ chỉ chính là cái gì, tức giận trở mình Quan Vũ một chút sau, cười trên sự đau khổ của người khác nói ra, đáng đời. Biết đắc tội cô kết cục chứ? Khẽ! Mau nhanh nói xin lỗi ta, không phải vậy, không cho phép ngươi sẽ có càng xui xẻo đây. Quan Vũ buồn cười nhìn Mạc Lăng, xui xẻo sao? Mình hiện tại nhưng là lượng một cái đại bà bối, nay trọng lực hệ thống những người khác cả đời khả năng đều không đụng được chuyện tốt. Chỉ có điều, mình còn chưa kịp thí nghiệm đây. Quan Vũ hé miệng cười, nghiêng đầu nhìn Mạc Lăng, trêu nói, ta xui xẻo như vậy khả năng là nhìn cái gì không nên xem, xui quẩy đồ vật dẫn đến. Ngươi Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhí nhất thời tức giận đỏ chót, nâng quả đấm nhỏ này liền muốn trên trước thu thập Quan Vũ. Được rồi, ngươi hai đừng địch. Đi mau, đi bên ngoài phòng khám bệnh bao trên đi. Lưu Thi Lôi nhìn Quan Vũ lòng bàn tay đỏ tươi một mảnh, cau mày nhanh thanh âm dục, đứng dậy đi bên cửa sổ đổi tốt cao dép lê, dục Quan Vũ. Ta cũng đi. Thi Lôi tỷ, ta muốn xem tên khốn này đau nhè răng nết miệng dáng dấp. Mạc Lăng đẹp đẽ mân mê mê người cái miệng nhỏ, thử nhẹ nói rằng. Đi theo Lưu Thi Lôi phía sau, Giang Sơn tầm mắt không bị khống chế ở Lưu Thi Lôi này tròn vo ngẩng đầu, trên mông lần thứ hai nhìn lướt qua, vóc người này coi là thật không nói rồi. Quan Vũ âm thầm nghĩ, ép buộc mình rời đi tầm mắt. Lệnh đi đầu, Quan Vũ không khỏi dùng dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Mạc Lăng, tuy rằng này tiểu nữ nhân mọc ra một bộ dương hoa hoa hai má, bất quá. Vóc người sắc thực dục cực kỳ phong, đầy, chỉ cần ngực trước phình bộ ngực, sắp cầm vận động áo lót cúc áo căng nứt răng rớp. Nhìn cái gì vậy? Còn không ăn đủ vị đắng. Mạc Lăng đưa tay ở Quan Vũ trên cánh tay ngắt một cái, làm bộ làm ra một bộ giữ dằn dáng vẻ tiến đến Quan Vũ mặt bên. Thấp giọng uy hiếp nói. Quan Vũ tằng háng một cái, khíu này Mạc Lăng trên người lan ra hương thơm, rất dễ chịu, Quan Vũ cảm giác mình có chút say sưa. Lần thứ nhất, Quan Vũ từ Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng trên người biết rồi cái gì là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Không phải nước hoa mỹ phẩm dưỡng ra tán hương vị, mà là tinh khiết, tự nhiên nữ nhân thấm át. Trên người ngươi thật là thơm, Quan Vũ nhếch miệng cười ha ha, tương tự thấp giọng trêu ghẹo nói. Ngươi hết thuốc chữa. Mạc Lăng lần thứ hai thua trận, nhăn mũi hừ một tiếng. Mạnh mẽ dậm chân một cái, bước nhanh hướng về Lưu Thi Lôi đuổi theo, khuôn mặt nhỏ nhi ửng đỏ một mảnh. Mạc Lăng thực sự là sắp bị Quan Vũ khí nổ. Đây là cái gì tân sinh, ở trường học này bên trong, mình nhưng là lão sư, mình lớp học những học sinh kia, có thể đều là rất sợ mình, đặc biệt là mình tức giận tiêu thời điểm. Tên khốn này, dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy chiếm mình tiện nghi. Quan Vũ nhìn thân trước hai nữ bóng lưng, coi là thật là cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Nữ nhân như vậy, mỹ nữ như vậy. Sau đó ai cưới trở lại, cũng thật là sinh hoạt nhạc vô biên. Như Lưu Thi Lôi như vậy đại mỹ nữ, người nam nhân nào được, e sợ đều muốn cả ngày xem là bảo bối như thế che chở đi. Không đúng. Đây là mình đường tẩu. Nhíu mày bĩu môi nở nụ cười, Quan Vũ cũng không biết mình là ra sao tâm tình, có một điểm ước ao mình đường ca. Mà Mạc Lăng, cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ nhân, chỉ so với lớn hơn mình 3-4 tuổi, càng nhưng đã là đại học lão sư, hẳn là lưu giáo nhâm giáo đi. Ân. Tính khí có chút thô bạo, bất quá, rất có hứng thú tiểu cô nương. Theo hai nữ ra trường, học phía ngoài cửa trường bán hàng rong không phải rất nhiều, hay là còn có gần một tuần lễ mới khai giảng duyên cơ đi, chỉ có một ít để trước phản giáo học trường học tỷ nhóm ở cửa trường trước, không phải rất nhiều. Đi ra không xa, một bên cửa hàng khu phần cuối, Lưu Thi Lôi mang theo Quan Vũ tiến vào nhà này phòng khám bệnh. Nô đại phu, đang bận đây. Lưu Thi Lôi cùng ngồi ở trần cái trước một cái mang theo lão hoa kính lão nhân chào hỏi. Lưu lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Đây là làm sao? Học sinh đánh nhau. Lão đầu nhi đứng lên, cười ha ha nói, lôi kéo Quan Vũ, ngồi ở một bên. Yêu. Đây là pha lê chát. Lão đầu nhi mặt bên dùng rượu sát trùng cầu sát Quan Vũ trên tay vết thương, trong miệng còn liên tiếp hỏi. Lão đầu nhi này là cái lời nói lao, từ Quan Vũ ba người đi vào, trong miệng liền không nhàn rỗi quá, một người sát vết thương, trong miệng còn liên tiếp thao ghi nhớ, ngón này tâm cái kén vẫn đúng là hậu, không ít xuất lực chứ. Ai? Ngươi không phải học sinh sao? Tiểu tử này thật không tệ, vết thương chắt thành như vậy, còn chảy ra miệng hiểu rõ nhất, dĩ nhiên lông mày đều không nhíu một cái, ân. Nha, còn có thủy tinh vỡ ở bên trong. Ha ha, đừng nóng nổi, ta đến cho ngươi nhiếp đi ra, đừng sợ đau à. Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhì, lặng lẽ bĩu môi một cái, thẳng thắn quay đầu nhìn Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng, không để ý tới câu nói này lao đại phu. Dùng cái kẹp ở đạo kia sâu nhất thương trong miệng ngắt thật nhiều dưới, lao đầu nhi liên tiếp đỡ kính mắt nhì, hay là xem không đủ rõ ràng đi. Đàn ông, ngươi như thế dùng sức mang theo thịt của ta ra bên ngoài kéo, đó là thật đau hả? Đến, chính ta đến. Thực sự là bất đắc dĩ, Quan Vũ lần thứ hai nghiêng đầu qua chỗ khác, cười khổ đối với ông lao nói rằng. Khắc khục. Tia sáng có một điểm ám, lập tức liền được, có thể xoa bóp. Ta đến đây đi. Quan Vũ nhanh nhẹn tiếp nhận cái kẹp, mở ra tay phải, quả đoán dùng cái kẹp tạo ra vết thương, tiên huyết nhất thời dâng lên. Giơ tay cắp lên một khối rượu sắt trùng cầu, đem huyết dịch lau sạch sau, Quan Vũ trực tiếp đem cái kẹp luồn vào vết thương bên trong, nắm bắt thủy tinh vỡ, rút ra. TR huyện của tui.net nhìn Quan Vũ thẳng thắn dứt khoát, thật giống này con bị thương tay không phải hắn giống như vậy. Liền cái này lão đại phu đều không khỏi kinh ngạc ồ một tiếng. Tiểu tử, hiểu y thuật à? Lão đầu nhi là cái lời nói lao, chính là nửa đùa nửa thật giống như trôi chảy vừa hỏi mà thôi. Hiểu sơ Quan Vũ không khách khí lái chơi cười. Thật sự à? Trung ý hiểu sao? Trung ý nhưng là chúng ta quốc bảo à, môn học vấn này có thể sâu lắm. Biết mạch tượng sao? Trung ý học được tinh túy sau, sát ngũ quan đã biết chứng bệnh. Này quả không đơn giản à, lão đầu nhi thao thao bất tuyệt giảng hắn đối với trung y, đối với y thuật kiến giải. Một bên Lưu Thi Lôi cũng không khỏi hé miệng cười khẽ, hiểu rất rõ lão đầu nhi này, mỗi lần tới hắn nơi này, đều là nghe hắn lại nhải cái không để yên. Quan Vũ nghe lão đầu nhi giảng trung y, giảng y thuật, đột nhiên bước lên cái ý nghĩ, nếu như mình cũng hiểu y thuật là tốt rồi, trực tiếp ném ra mấy một vấn đề khó khăn, để lão đầu nhi này câm miệng nên nhiều thanh tịnh, lão đầu nhi này miệng quá có thể nói rồi. Hơn nữa mình sẽ y thuật, bình thường có cái đau đầu nhức óc, hoặc là cùng người khác đánh nhau thời điểm được bị thương cái gì, mình liền giải quyết rồi. Ân, thực là không tồi, muốn không phải mình làm sơ thành tích không được, ghi danh cái trung y đại học, y dược đại học cái gì, có phải là cũng có thể làm cái thầy thuốc, hoặc là làm một cái phụ khoa đại phu, mỗi ngày. Đó là chuyện hạnh phúc giường nào ạ? Ai u? Quan Vũ đột nhiên trợn mắt lên, một mặt sắc mặt vui mừng sửng sốt rồi. Số tử 1676. Chương 11, hiểu lầm, xung đột. Quan Vũ dù như thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ dưới tình huống như vậy, đột nhiên sẽ nghe được như vậy Du Dương nhắc nhở. Ngay khi Quan Vũ mới vừa chuyển ra như vậy ý nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác trong đầu tia sáng màu vàng lóe lên, khẩn đón lấy, một chuỗi càng dày đặc ký tự màu vàng liên tiếp không ngừng hướng về trong đầu chui vào. Vẹn vẹn 5, 6 giây sau, nhắc nhở nói, trị liệu hệ thống khởi động, cấp độ nhập môn. Hiệu quả trị liệu 20%. Lần thứ 2 nhìn thấy trong đầu xuất hiện màu vàng tiền đồng, ở phương khổng chính phía dưới, trị liệu hệ thống vài chữ thình lình ấn ở bên trên. Ngạc nhiên sửng sốt Quan Vũ túi đầu nhìn một chút trên tay mình bị thương vết thương, chần chờ có muốn hay không khiến dùng một chút cái này trị liệu, có phải là khởi động đậy thử nghiệm hiệu quả. Bất quá. Nghĩ đến Lưu Thi Lôi, Mạc Lăng cùng cái này lão đại phu đều ở một bên, vạn nhất mình hiệu quả trị liệu quá kinh người, sẽ bại lộ, gây nên những người khác chú ý. Cưỡng chế trong lòng muốn thử một chút ý nghĩ, Quan Vũ nhìn ông lão cho mình lấy tay gói kỹ, lập tức đứng lên, nói cảm ơn hỏi, cảm ơn đại phu, nhiều tiền. 5 khối tiền được rồi. Ông lão kia cười tủm tỉm nói rằng, Quan Vũ tay phải bọc lại băng gạc, dùng tay trái đi bên phải trong quần vuốt bóc tiền, rất là vất vả. Ta chỗ này có. Lưu Thi Lôi tùy ý nói rằng, móc tiền ra đưa cho lão đại phu. Tỷ, cảm ơn à. Cái. Ta Quan Vũ vốn là muốn nói muốn đem tiền trả lại cho Lưu Thi Lôi, nhưng mà, lại vừa nghĩ, liền 5 khối tiền, nếu như phút quá rõ ràng, lại có vẻ hơi mới lạ dáng vẻ. Trở về rồi Lưu Thi Lôi tựa hồ nhìn thấu Quan Vũ ý nghĩ, cười khẽ xua tay bắt chuyện Quan Vũ. Người xem một chút đi, một đại nam nhân, trên quần biến thành như vậy. Mạc Lăng ở một bên giường như cười trên sự đau khổ của người khác trêu ghẹo, túi đầu nhìn Quan Vũ trên quần sơn cha chấp, trêu nói. Quan Vũ mặt đỏ lên, cũng lười cùng Mạc Lăng cãi nhau, theo hai nữ về đi trường học trên đường, chần chờ một chút, Quan Vũ quyết định, thử một chút cái này tiền đồng công năng, đến cùng có phải là thật hay không có thể tùy ý điều khiển. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lặng lẽ ở đáy lòng đọc thầm một tiếng khởi động. Lập tức, trong đầu hào quang màu vàng lóe lên, đồng tiền kia lập tức xuất hiện ở trong đầu. Trong chớp mắt, Quan Vũ lựa chọn trị liệu thuật xác định sau, đột nhiên toàn thân ấm áp, cảm giác một đạo nhiệt lưu giống như điện giật trực tiếp dâng tới cánh tay phải. Đột nhiên trong cơ thể nhảy ra này đường nhiệt lưu, cực nhanh chạy về phía lòng bàn tay vết thương. Cách băng gạc, Quan Vũ rõ ràng cảm giác được tay mình tâm nơi vết thương cực nhanh ở khép lại, nguyên bản có chút đâm nhói lòng bàn tay, vào lúc này nhiệt nhiệt, tê tê. Trong chớp mắt, Quan Vũ cầm tay phải, chút nào không cảm giác được bất kỳ sau khi bị thương cảm giác, nếu như không phải sợ kinh hãi đến Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi, Quan Vũ hiện tại thật muốn lập tức vạch trần băng gạc cha nhìn một chút đến tột cùng. Như vậy hồi phục độ, quả thực có chút làm người khó có thể tin. Nhưng mà, lúc này mới vừa là nhập môn trị liệu thuật, nếu như có thể thăng cấp, này mình không phải có thể làm danh y, trị bệnh cứu người. Hoặc là, làm quên tay, bị đánh đổ sau lập tức một cái hồi phục, lên lần thứ hai chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Quan Vũ đều cảm giác toàn thân nhiệt huyết đang sôi trào. Trên quần sơn cha chấp, thực sự khó coi, dọc theo đường đi, không ít người đều hiếu kỳ nhìn Quan Vũ quần. Dù sao, mét màu trắng quần thường mặt trên tung mặt trên đỏ tươi sơn cha chấp, rất là đáng chú ý. Theo Lưu Thi Lôi trở lại giáo sư trong túc xá, nhân vì là mình quần áo và đồ dùng hàng ngày đều ở Lưu Thi Lôi ký túc xá dương ra bên trong, Quan Vũ cần muốn đi nơi đó tìm ra quần đổi lại, không phải vậy, bộ dáng này đi nhà nghỉ, e sợ càng muốn với người liếc mắt rồi. Tìm ra quần sau, Quan Vũ có chút khó khăn rồi. Mình bên trong chỉ mặc vào một cái bốn góc hố, ngay ở trước mặt hai nữ đổi quần, hiển nhiên phi thường không thích hợp. Nhưng mà, đi ta ký túc xá đổi đi. Mạc Lăng trở mình Quan Vũ một cái khinh thường nhi, tùy ý nói rằng. Há, cảm ơn. Quan Vũ nhíu mày nở nụ cười, mang theo quần vội vàng chạy ra ngoài. Không biết Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng hai người ở trong phòng tán gẫu cái gì, hai nữ cười khanh khách rất là hài lòng. Quan Vũ tiện tay đóng lại Mạc Lăng ký túc xá cửa phòng sau, đem quần của chính mình ném tới Mạc Lăng trên giường, bắt đầu cởi ra đai lưng. Mới vừa đem quần thốn đến đầu gối nơi Quan Vũ còn chưa kịp cởi ra, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thoáng trầm trọng tiếng gõ cửa. Đùng. Bởi vì phòng cửa không có khóa, lần này trực tiếp đem cửa túc xá đẩy ra một nửa. Hoàng loạn trong, Quan Vũ vội vàng ném lên quần, căng thẳng nhìn cửa phương hướng. Lăng Lăng, ngươi trở về trường học thật không? Thanh âm của một nam nhân truyền đến, theo âm thanh, một cái đẹp trai nam nhân mặt trần trờ ló đầu hướng về trong phòng nhìn lại. Nhưng mà, nhìn thấy Quan Vũ kéo quần lên, trừng mắt cùng mình đối diện sau, người đàn ông này nhất thời sửng sốt rồi. Tầm mắt đứng ở Quan Vũ trên quần, này một mảnh đỏ tươi, tựa hồ, một đạo phích lịch giống như bổ vào Phùng Lôi đỉnh đầu. Thảo! Người hắn mẹ ai vậy? Xem Mạc Lăng không ở, Phùng Lôi lăng hai giây sau, đột nhiên một chân đạp mở cửa phòng, vọt vào. Quan Vũ kinh ngạc nhìn xông tới người đàn ông này, cau mày không rõ trên dưới đánh giá hắn, ngươi hống cái gì hả? Ngươi là ai vậy? Làm gì? Người đàn ông này vọt vào ký túc xá sau, Quan Vũ mới, người đàn ông này nâng một bó to hoa hồng. Nếu như không đoán sai, người đàn ông này hẳn là Mạc Lăng vậy tiểu nữ người người theo đuổi. Hoặc là, nàng bạn trai. Ra hiểu lầm. Khẳng định là đối phương xem mình ở Mạc Lăng trong phòng ăn mặc quần, mà trên quần lại tràn đầy đỏ tươi. Khẳng định là lấy vì là mình và Mạc Lăng có chuyện gì, lúc này mới tiêu. Quan Vũ cực nhanh phân tích ra nguyên nhân. Nhưng mà, quật cường tính khí Quan Vũ chính là bộ dáng này. Nếu như đối phương lễ phép bắt chuyện, mình có thể sẽ giải thích một chút, nhưng mà nhìn người đàn ông này hùng hổ doa người, một bộ muốn động thủ tư thế, Quan Vũ lập tức cầm mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn đối phương, khiêu khích giống như trên trước hai bước. Phùng Lôi không nghĩ tới, mình ở trong trường học đánh học sinh là xưng tên, người nào không biết mình. Một ít bướng bỉnh học sinh, ngoại trừ trong nhà thế lực khá là lớn, khá mạnh thế học sinh, còn lại các nam sinh thấy mình, còn không đều là như chuột thấy mèo giống như vậy, bé ngoan nghe lời. Nguyên nhân chủ yếu, một cái nhân vì là mình là trường học lao sư, quản giáo nam sinh ký túc xá công tác. Lại một cái, mình và trong trường học một ít có thế lực học sinh quan hệ đều rất tốt, dám cùng mình đối nghịch, đều không có kết quả tốt. Nhưng mà, nam sinh này, lại dám cùng mình trừng mắt. Phùng Lôi lúc này đem trong tay hoa vứt tại một bên, khí thế hùng hổ trên trước, một cái mò ở Quan Vũ vào áo, vươn tay trái ra ngón trỏ, chỉ vào Quan Vũ mũi, trợn mắt quát lớn nói, lao tử liền hống ngươi rồi. Ngươi là ai vậy? Làm gì chứ ở chỗ này? Không nghĩ tới đối phương có thể như thế ngang ngược không biết lý lẽ xông lên trước cùng tự mình động thủ. Quan Vũ kinh ngạc ngửa về đằng sau thân thể, không thích nhìn Phùng Lôi, làm gì à ngươi? Sái hoành đây. Buông tay. Lao tử không buông tay làm sao? Ngươi ở chỗ này đều làm gì? Mạc Lăng đây. Số tử, 1688. Chương 12, nổi giận ra tay. Nói tới Mạc Lăng, Quan Vũ cũng là cực kỳ buồn bực. Lẽ ra, bên này động tĩnh như thế lớn, Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi hẳn là tới được, nhưng mà... Vào lúc này, đối diện hai nữ dĩ nhiên một điểm âm thanh đều không có, lặng lẽ. Cuối cùng nói một lần, ngươi buông ra. Quan Vũ thật sự không muốn cho Lưu Thi Lôi gây phiền toái, không phải vậy, mình sớm bạt thai phiến đi tới rồi. Liền hắn này thân cao, thân thể nhỏ bé nhi, lại vẫn dám xông lên cùng tự mình động thủ. Vốn là Phùng Lôi nhìn Quan Vũ thân hình cao lớn, tính khí lại xông lên, trong lòng có chút kiêng kỵ. Bất quá. Một chút quét đến Quan Vũ tay phải băng gạc sau, lập tức trong lòng ăn một viên thuốc an thần. Tiểu tử này trên người có thương tích. Như vậy, trừng trị hắn liền không phí sức rồi. Quan Vũ cưỡng chế trong lòng khó chịu, giơ tay chỉ vào Phùng Lôi mũi, trầm giọng cảnh cáo nói, buông ra ngươi móng vuốt, không muốn bị đánh, tốt nhất bé ngoan buông tay. Ta cút mẹ mày đi, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Sống đủ chứ ngươi. Phùng Lôi lập tức trợn mắt, giơ tay mạnh mẽ một quyền chọc vào Quan Vũ trên bả vai. Cầm quyền, Quan Vũ liếm môi, toàn thân đã run rẩy run lên. Thật muốn ra tay đẩy ngã người cháu này, nhưng mà... Nghĩ tới mình tiến vào trường này, hay là bởi vì Lưu Thi Lôi đứng ra điều đình, ngày thứ nhất liền gây phiền toái, thực sự có chút không còn gì để nói rồi. Bất hòa ngươi tính toán, gần như được rồi. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Vừa nhìn Quan Vũ không có mới bắt đầu hung hăng như vậy, Phùng Lôi càng là dường như an định tâm hoàn giống như vậy, hai con mắt trợn lên thật giống bể ịp e giống như vậy, trầm giọng quát. Cút mẹ mày đi, ngươi không tính đến, lao tử còn tính toán đây. Ngươi đến cùng hắn mẹ là ai? Làm sao ở Mạc Lăng trong phòng, ngươi đều đối với nàng làm cái gì? Làm trời ơi à? Quan Vũ thực sự không nhịn được cái này náo tàn nam nhân kêu gạo, tức giận đáp lê nói. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Giơ tay lên, một cái tát hướng về Quan Vũ trên mặt liền phiên tới, nguyên bản Phùng Lôi vóc dáng không có Quan Vũ cao, lần này, hầu như là tà trên vung lên đến đập tới đi. Nhìn rất nhanh. Quan Vũ tùy ý dùng tay phải một chiếc, trực tiếp đón đỡ trụ cổ tay của đối phương, cau mày nhìn Phùng Lôi. Tiểu tử này quá không nhìn được thú vị. Lại vẫn muốn ra tay. Một đòn không được, Phùng Lôi đang muốn lần thứ hai thời điểm xuất thủ, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng bước nhanh vào ra. Dừng tay. Phùng Lôi, ngươi cái gì điên? Mạc Lăng thở phì phò quát. Phùng Lôi sững sờ sau, vội vã xoay người, lập tức buông ra Quan Vũ quần áo, thật giống trở mặt giống như vậy, biến thành một bức cười tủm tỉm răng rớp. Mạc Lăng, ngươi cùng Lưu lão sư cùng nhau à? Người kia là ai à? Làm sao ở ngươi ký túc xá? Ở ta ký túc xá làm sao? Mạc Lăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vốn định im lặng không lên tiếng, nhiều mở người này đây. Ai nghĩ đến, hắn dĩ nhiên được voi đòi tiên cùng Quan Vũ bấm lên rồi. Vốn là nghe Lưu Thi Lôi nói, Quan Vũ tính khí rất táo bạo, có thể sẽ thu thập Phùng Lôi. Mạc Lăng lúc này mới không có đứng ra, dự định mượn Quan Vũ tay thu thập một thoáng cái này chán ghét quỷ. Ai nghĩ đến, Quan Vũ dĩ nhiên lần nữa thoái nhượng, này không khỏi để Mạc Lăng đối với Lưu Thi Lôi giới thiệu có chút bắt đầu nghi ngờ. Liên như vậy mềm yếu tính cách, còn nói hắn tính khí nóng nảy. Cũng đã bị người ta tóm lấy cổ áo mắng mẹ, hắn lại vẫn có thể nhịn được, chỉ là liên tiếp nói cảnh cáo. Không làm sao. Ta tìm đến ngươi, xem tiểu tử này ở ngươi trong túc xá trở mình đồ vật, ta cho rằng là ăn trộm đây. Tựa hồ nhìn ra Mạc Lăng không thích, Phùng Lôi vội vã nói bậy giải thích. Ai trở mình đồ vật? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nguyên bản Quan Vũ dự định liền như vậy cầm chuyện này để tới lười gây sự. Ai nghĩ đến, người đàn ông này dĩ nhiên mở mắt nói mỏ, liền như thế bịa chuyện đoan uổng mình. Nghe Quan Vũ đột nhiên hăng hái, xông lên mình gào thét, Phùng Lôi càng là xem thường nghiêng đầu qua chỗ khác, hung tợn chừng Quan Vũ một chút, trong mắt uy hiếp ý vị cực kỳ nghiêm trọng, chính là ngươi, làm sao? Không thừa nhận. Ta mới vừa lúc đi vào, không phải ngươi ở Mạc Lăng trên giường lật lên đồ vật, xem ngươi một mặt ổi, tỏa gấu hình dáng. Khẳng định là không có ý tốt tư. Mạc Lăng ngờ vực cao mày nhìn Quan Vũ, có chút nháo không rõ thật giả. Quan Vũ, đúng là ở trên giường mình tìm cái gì sao? Tìm bên trong. Ý sao? Hán. Mạc Lăng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà Lưu Thi Lôi nhưng là cười lạnh một tiếng. Phùng lão sư, Quan Vũ là đệ đệ ta, ngươi nói những này, là ở phỉ báng. Đối với Phùng Lôi lần này nói chuyện, Lưu Thi Lôi căn bản không tin, Quan Vũ vừa mới vừa vào đến. không có 10 giây, này Phùng Lôi liền đến, này ngăn ngắn 10 giây đồng hồ, Quan Vũ có thể làm gì? Phùng Lôi biến sắc mặt, chần chờ nhìn một chút Lưu Thi Lôi sau, nuốt nước miếng một cái, Lưu lão sư, ta không biết hắn là người em trai. Bất quá. Hắn xác xác thực thực giống ta nói như vậy, ở chợ mình chăn, ta cho rằng hắn. Quan Vũ đã tức giận âm thầm cắn răng, người đàn ông này quá vô sỉ, dĩ nhiên mở mắt nói mỏ, còn một mực chắc chắn, nói rất trôi chảy. Người suy nghĩ một chút, Lưu lão sư, ta có thể vô duyên vô cớ rồi cùng hắn lựa sao? Ta cùng hắn lấy trước cũng không quen biết, không thù không oán. Đây giống như là, ngươi có thể không có nguyên nhân, tùy tiện ở trên đường gặp phải người đàn ông, sẽ theo liền cùng nhân ra lên giường sao. Phùng Lôi Việt nói càng trôi chảy, chậm rãi mà nói liên thanh nói rằng. Lời nói này nói ra, Lưu Thi Lôi tức giận cả người run, trợn mắt nhìn Phùng Lôi, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ à ngươi. Lưu lão sư, ngươi đừng nóng giận, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta chính là cùng ngươi giải thích một chút ta tại sao cùng đệ đệ ngươi lên xung đột. Phùng Lôi rào rạt đắc ý nhíu mày nở nụ cười. Nghiêng đầu nói rằng, Quan Vũ trợn tròn mắt nhi, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, trên trước đi rồi hai bước, vô vô Phùng Lôi vai, ai? Hả? Phùng Lôi một bên thân, đề phòng nhìn Quan Vũ. Người con mắt kia nhìn thấy ta trở mình chăn tìm đồ vật. Quan Vũ sắc mặt bình tĩnh trầm giọng hỏi. Làm sao? Thừa nhận rồi. Ta mới vừa vào nhà liền nhìn thấy rồi. Phùng Lôi sững sờ, liền vội vàng nói. Vừa dứt lời, Phùng Lôi miệng còn chưa kịp nhắm lại đây, Quan Vũ đột nhiên một bên thân. Bỏ qua thân thể, xoay tròn cánh tay, một quyền mạnh mẽ đánh vào Phùng Lôi viền mắt tiến lên. Chỉ là đơn thuần cùng mình sái sái uy phong cũng coi như, vì không cho Lưu Thi Lôi gây phiền toái, Quan Vũ nhịn. Cái tên này tín miệng oan uổng mình, Quan Vũ thực sự nhẫn không xuống cơn giận này. Hướng về trên người mình dội nước bẩn à. Quá mức không ở nơi này đọc cái gì đại học, trở lại trong nhà mình như thế quá tiêu dao khoái hoạt. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lúc này mới ra tay. Đã quyết định không ở nơi này đi học tiếp tục ý nghĩ. Quan Vũ triệt để thả ra tay chân, thật giống một con tức giận hùng sư giống như, một quyền tầng tầng đánh vào Phùng Lôi mắt phải trên, trực tiếp một quyền đem Phùng Sét đánh lảo đảo một cái. Không đợi Phùng Lôi che mắt nháo rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, Quan Vũ nhanh chân xông lên, vung lên đống cắt giống như quả đấm to, nhắm ngay Phùng Lôi chết não lỗ thai sau, trực tiếp luân đập tới. Số tử, 1664. Chương 13, sẽ đem người đánh chết. Này xúc lực một quyền, mang theo tiếng gió vun vút nện ở Phùng Lôi lỗ thai sau. Trực tiếp đem Phùng Lôi một quyền quét ngã xuống đất, trong thai ông trực hưởng. Lập tức chỉ cảm thấy đầu góc ngất ngất, mắt mạo kim tinh. Hoàn thủ, Quan Vũ căn bản là không cho hắn nửa phần hoàn thủ cơ hội, chạy lấy đà sau vọt tới Phùng Lôi thân trước, mạnh mẽ một chân trực tiếp đánh ở Phùng Lôi trên mặt. Này một chân dường như túc cầu bắn tỉa giống như vậy, đại lực một chân quăng đá vào Phùng Lôi trên mặt, lập tức một đoàn huyết hoa ở Phùng Lôi trên mặt nổ tung, phun một chỗ. Mà Phùng Lôi thân thể lấy phần eo vì là trụ, xoay tròn trên đất xoay chuyển 4-5 vòng, mới dừng lại. Xóa chân đứng Phùng Lôi thân trước, Quan Vũ liếm môi một cái, cắn răng trầm giọng hỏi, ngươi nói lại lần nữa, ta lúc nào trở mình đổ vợ. Phùng Lôi lúc này trong đầu trống rỗng, nơi nào còn biết Quan Vũ hỏi cái gì, mờ mịt ngửa đầu, khiếp mắt trái mới vừa hướng Quan Vũ nhìn lại, nên tiếp hắn, dĩ nhiên là ngồi xổm người xuống sau, Quan Vũ ra sức một cái đầu gối va. Hai tay đặt ở Phùng Lôi trên vai, Quan Vũ này bỗng nhiên một cái đầu gối va đỉnh ở Phùng Lôi trên mặt, trực tiếp đem Phùng Lôi đỉnh rên lên một tiếng. Ôm đầu, cuộn mình ở núi ấy. Trong chớp mắt, chơ mắt nhìn Quan Vũ tật phong sậu vũ giống như liên tiếp đả kích, đem Phùng Lôi thả ngã trên mặt đất, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng đều xem choáng váng. Đặc biệt là tức giận giờ Quan Vũ, quả thực dường như sắt thần giống như vậy, tức giận không mà khi dáng vẻ càng là rất có mùi vị. Xoay người mò lên Mạc Lăng trong túc xá một cái chất gỗ băng ghế, Quan Vũ một cái kéo dài tới thân trước, một cái chân đạp ở Phùng Lôi trên đầu, Quan Vũ lạnh giọng hỏi, nói lại lần nữa, ngươi đi vào là tại sao động thủ? Quân mình thân thể Phùng Lôi đã có chút hồi phục thần trí, bị đánh choáng váng đầu hoa mắt hắn đơn giản không lên tiếng, làm bộ giống như chết xúc thân thể. Quá mất mặt rồi. Lại bị người đánh ngã xuống đất, mắt phải hiện tại đã thủng đem mí mắt đóng kín rồi. Mà mình như bây giờ, mặc dù là bò lên, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, dãy rủa cũng là uổng phí. Lúc này, Phùng Lôi cỡ nào hy vọng một bên xem trò vui hai nữ có thể lên tiếng khuyên can, hoặc là tới kéo giải Quan Vũ ạ. Nhưng là... Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi ở một bên cũng đã xem ngốc rơi mất, ngạc nhiên ha to mồm, căn bản đã quên trên trước khuyên can rồi. Như vậy tương phản to lớn, thực tại để hai nữ có chút ngạc nhiên, chưa hoàn hồn lại. Kế tiếp một màn, nhưng là có chút máu tanh rồi. Chép lại trong tay ghế gỗ, Quan Vũ đột nhiên lùi lại hai bước, dường như vung lên búa lớn giống như vậy, dứt khoát hẳn hoi bình thường vung lên, tự thân sau đột nhiên đại lực hướng trước đập ra, ghế gỗ mang theo kịch liệt chói tai tin tức, mạnh mẽ đập vào Phùng Lôi trên đầu. Bột một tiếng nổ vang sau, ghế gỗ rời ra phá thoái, mà lần này đập xuống, Phùng Lôi mạnh kêu rên một tiếng, máu tươi từ nao tốt nhất như suối phun giống như vậy, trực tiếp nhảy bắn đi ra. Mắt thấy tiên huyết phun ra ngoài, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng sợ hãi đến à một tiếng, vội vàng lùi lại, chạy đến trong hành lang, ngơ ngác che miệng lại. Ném xuống trong tay cái ghế một côn, Quan Vũ trực tiếp nhanh chân trên trước, không người kéo Phùng Lôi bắt đuổi, Quan Vũ trực tiếp đem kéo ra ký túc xá. Mặt đất gạch men sứ trên, bị bắt ra một đạo thật dài đỏ tươi vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Phùng Lôi lúc này, nhưng là kêu rên ôm đầu không ngừng lăn lộn. Để hắn mẹ ngươi nói bậy, vương bắt đản, vu hại lão tử. Con mẹ nó ngươi không phải rất ngông cùng sao? Giết chết ngươi cái tôn tử. Quan Vũ hất tay đem Phùng Lôi vứt tại bên tường sau, đồng nhiên nhảy lên đến, một chân tiếp theo một chân đạp mạnh đá mạnh. Gào gào hét thảm Phùng Lôi vào lúc này giả bộ không được nữa, mặt bên che chở đầu đồng thời, trong miệng run giọng liên tục kêu lên, ta sai rồi. Đừng đánh rồi. À. Đừng đánh rồi. Ta phục rồi. Phục trời ơi à. Quan Vũ mạnh mẽ một chân đạp ở Phùng Lôi trên bắp chân, đại lực dâm xuống. À bưng chân nhỏ, Phùng Lôi gào gào hét thảm. Trước mắt máu tanh tàn bạo một màn coi là thật để Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi có chút xem há hốc mồm rồi. Thật sự nháo không rõ ràng, nguyên bản còn bình tĩnh nhẫn để Quan Vũ làm sao lại đột nhiên tiêu cơ chứ. Đừng đánh rồi. Lưu Thi Lôi từ dại ra trong kinh hãi phản ứng lại sau, đột nhiên xông lên trên, dùng sức ngăn ở Quan Vũ thân trước. Hai mắt đỏ đậm Quan Vũ lần thứ hai mạnh mẽ hai chân giấu ở Phùng Lôi trên đầu sau, mạnh mẽ gắt một cái, ngốc ít, cùng ta chơi bộ này. Mạc Lăng rụt rè đưa tay kéo lại Quan Vũ góc áo, run giọng nói ra, được rồi. Đừng đánh rồi. Trở lại, xin bớt giận. Chờ đã, ta quần còn không đổi đây. Quan Vũ nhàn nhạt xua tay, một mình đi vào Mạc Lăng gian phòng, đóng lại cửa túc xá, ở Mạc Lăng bên giường đem quần jean đổi tốt sau, lần thứ hai đi ra, Phùng Lôi dĩ nhiên đỡ tưởng, lảo đảo chạy. Tuy rằng toàn thân bị đánh không có một nữa một điểm khí lực, ngất thoáng qua thật giống uống rượu say giống như vậy, bất quá. Cầu sinh ý thức để Phùng Lôi đột nhiên tuôn ra cường hãn nghị lực, dính đầy tiên huyết hai tay ở trắng loáng trên vách tường lưu lại một đạo đạo ngân tích, chờ Quan Vũ sau khi ra ngoài, Phùng Lôi đã đi tới cầu thang chỗ ngoặt rồi. Còn có thể đi. Không có việc lớn gì. Quan Vũ liếc nhìn một chút Phùng Lôi, thản nhiên nói. Lưu Thi Lôi bĩu môi, lôi kéo Quan Vũ cánh tay liền tiến vào ký túc xá. Người đứa nhỏ này có phải là ngốc? Như thế đánh người có thể đem người đánh chết. Hắn là trường học lão sư. Quản lý học sinh ký túc xá, ngươi cùng hắn phân cao thấp làm gì? Quan Vũ một nhún vai, bình tĩnh an ủi Lưu Thi Lôi, chị dâu, xin lỗi, ta thực sự không nhịn được, cho ngươi thêm phiền phức rồi. Tên kia bắt đầu tìm ta phiền phức, ta đều không để ý đến hắn, nhưng là... Hắn thực sự quá nhận người hận. Vậy ngươi cũng không thể quên chết bên trong đánh à? Đó là người, giết người muốn đền mạng. Lưu Thi Lôi cao mày liền thanh nói rằng, ai cũng không muốn giết hắn. Quan Vũ phẫn nộ nói lầm bầm. Ngươi này nghiêm đáng đập xuống, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp đem người đánh chết cơ chứ. Lưu Thi Lôi không thích cau mày chất vấn Quan Vũ. Sẽ không Quan Vũ sức lực không đủ nói rằng. Mấy năm qua ở bên ngoài không ít cùng người đánh nhau, hơn nữa, mình ở quy thành phố quê nhà, xưng tên liều mạng tam lang, đánh tới người đến, chính là không liều mạng mà đánh, vì thế, không ít bị vồ vào cục cảnh sát bên trong, sớm đã quen. Bất quá. Xưa nay không nghĩ tới mình sẽ thất thủ giết người. Bị Lưu Thi Lôi vừa nói như thế, Quan Vũ cũng thật sự có chút mờ mịt. Chị dâu, ta trở lại rồi. Quan Vũ giả vờ bình tĩnh đứng dậy, nụ cười nhạt nhòa cùng Lưu Thi Lôi nói rằng. Nói, đứng dậy đi môn sau liền muốn đi ném hành lý của chính mình dương. Đứng lại. Ngươi làm gì hả? Đi chỗ nào? Lưu Thi Lôi vội vàng trên trước hai bước, ngăn Quan Vũ kinh ngạc hỏi. Ta về nhà hả? Không lên đại học. Liên bởi vì chút chuyện này, phải về nhà. Lần này đúng là đến phiên Quan Vũ có chút sửng sốt. Mình cầm lao sư đánh, vẫn là không nhập học tân sinh, chuyện này. Thấy do Quan Vũ tâm tư, Lưu Thi Lôi thở dài, không có chuyện gì. Trường học sẽ không cho cái gì xử phạt. Là hắn động thủ trước, ta cùng Mạc Lăng đều nhìn thấy. Nói, Lưu Thi Lôi xông lên Mạc Lăng liếc mắt ra hiệu. Ừm, là, chúng ta đều nhìn thấy rồi. Hơn nữa, là hắn đến giáo sư ký túc xá gây sự, ngươi mới ra tay đánh hắn mà. Ân. Muốn bất lịch sự Lưu tỷ, ngươi mới đánh. Bất lịch sự ngươi. Lưu Thi Lôi tức giận trở mình Mạc Lăng một cái khinh thường nhi, khí đô đô xoay người trở lại nệm trên ngồi xuống. Ta cùng ngươi nói à, đây là một lần cuối cùng, sau đó không thể như thế đánh nhau, như thế đánh người, biết chưa? Lưu Thi Lôi nghiêm mặt, trầm giọng bàn giao nói. Số tử, 1824. Chương 14, trọng lực thuật diệu dụng. Quan Vũ không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên có thể liền như vậy hiên đi qua. Mình đánh nhưng là trường học lão sư à? Cho tới Lưu Thi Lôi cùng trường học lãnh đạo làm sao điều đình, xử lý như thế nào, có thể hay không liên lụy đến nàng đây? Đây mới là Quan Vũ lo lắng. Bất quá, Lưu Thi Lôi nghiêm mặt giáo huấn Quan Vũ vài câu sau, an ủi Quan Vũ, muốn Mạc Lăng mang Quan Vũ đi trường học nhà nghỉ, mà Lưu Thi Lôi nhận được giáo lãnh đạo điện thoại sau, đi xử lý chuyện lần này đi tới. Theo Mạc Lăng bên người, Quan Vũ rầu rĩ thấp giọng hỏi, Mạc lão sư, ta Đường Tẩu sẽ không bị trường học lãnh đạo răn dạy chứ? Có thể hay không liên lụy đến nàng à? Người trước kia đánh người thời điểm làm sao không nghĩ tới những thứ này đây? Đánh thời điểm rất sảng khoái mà Mạc Lăng bĩu môi cười trêu chọc Quan Vũ, không chút nào căng thẳng ý vị. Ta cũng là nhất thời khí bất quá mà. Quan Vũ giật giật mũi, hai tay xuyên đâu, rầu rĩ nói. Mang theo Quan Vũ tiến vào nhà nghỉ, cùng nhà nghỉ người phụ trách bàn giao vài câu sau, Mạc Lăng một mình rời đi. Hay là bởi vì Quan Vũ nhìn thấy mình đi phòng vệ sinh tình hình, Mạc Lăng đối với Quan Vũ thờ ơ, nói vậy là trong lòng còn có chút khúc mắc đi. Đến nhà nghỉ gian phòng, một người tẻ nhạt ngồi ở trên giường, Quan Vũ lúc này mới không thể chờ đợi được nữa, cầm trên tay phải băng gạc vội vàng mở ra, tìm tòi hư thực. Nay vừa mở ra, Quan Vũ chính mình cũng có chút sững sờ, nguyên bản như vậy vết thương, ít nhất muốn cái non nửa thiên tài có thể vậy kết, nhưng mà hiện tại lòng bàn tay của chính mình miệng vết thương đã có thể nhìn thấy khép lại sau mới mẻ ra thịt, này độ. Thực tại có chút lệnh Quan Vũ kinh ngạc không thôi. Dùng tay trái ngón tay ấn ấn miệng vết thương, không có đâm nhói cảm, chỉ là, còn có chút không lớn thoải mái. Như vậy hiệu quả vẫn là 20% hiệu quả trị liệu, này. 100%, này không phải trong nháy mắt đầy huyết đầy trạng thái, tại chỗ phục sinh. Nghĩ tới đây, Quan Vũ chính mình cũng có chút không kìm nén được, nên miệng ha ha bắt đầu cười ngây ngô. Hả? Mình cái trọng lực hệ thống vẫn không có thăm dò quá, không biết hiệu quả ra sao, cụ thể có thể làm cái gì đấy. Nghĩ tới đây, Quan Vũ vội vã ở trong lòng đọc thầm khởi động. Đột. Trong đầu ánh vàng lóe lên, đồng tiền kia lập tức dần hiện ra đến, hầu như không có bất kỳ dừng lại, Quan Vũ liền muốn đi chọn định cái này trọng lực hệ thống. Nhưng mà, đột nhiên, Quan Vũ mừng rỡ như điên sửng sốt rồi. Phía dưới trị liệu hệ thống đồ án, lại vẫn là sáng. Mình nửa giờ trước mới vừa sử dụng tới, làm sao? Hiện tại còn có thể sử dụng. Chuyện này. Này trị liệu hệ thống không phải mỗi thiên nhất thứ. Nghĩ tới đây, Quan Vũ vội vã chọn lựa trị liệu thuật, xoát một tiếng, túi đầu nhìn tay phải của chính mình, ý thức thoáng qua liền lan truyền tiến vào đại não. Dường như đưa vào chỉ lệnh giống như vậy, Quan Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, một đạo trong suốt cam thuần khí tức trực tiếp xuất hiện bên phải tay nơi lòng bàn tay. Ngồi ở bên giường, Quan Vũ nhưng là cẩn thận lĩnh hội nơi lòng bàn tay cảm giác khác thường, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Mắt trần có thể thấy, miệng vết thương da thịt bắt đầu chậm rãi thay đổi màu sắc, hơn nữa, Quan Vũ có thể cảm nhận được trị liệu vết thương này đạo khí tức, chính đang thong thả biến mất. Nửa phút sau, Quan Vũ hưng phấn cầm nằm đấm, vết thương, đã hoàn toàn được rồi, liền một cái vết tích đều không có để lại. Quá hắn mẹ thần kỳ rồi. Loại này hồi phục hiệu quả, dáng dấp như vậy khôi phục độ, này không phải là đơn giản một tên thầy thuốc liền có thể làm được, mặc dù là hoa đà trên đời, biển thước sống lại e sợ cũng không làm được đi. Hưng phấn tột đỉnh, Quan Vũ đứng lên, liên tục vung vẩy nằm đấm, dường như ở vì là mình chúc mừng giống như vậy, nếu như không phải sợ quấy nhiều đến những khách nhân khác nghỉ ngơi, Quan Vũ hiện tại thật muốn triệt để gỡ bỏ hết hầu lớn gọi vài tiếng, tiết một thoáng nội tâm vui sướng. Hiểu rõ trị liệu thuật hiệu quả, Quan Vũ vội vàng lần thứ hai khởi động tiền đồng, lần này kiểm tra bên dưới, Quan Vũ phát hiện. Trị liệu thuật màu sắc đã không phải màu vàng nóng, đã biến thành màu xám, hiển nhiên, chọn lựa đến mặt trên cũng không có xác định nhắc nhở rồi. Thế nhưng, còn có cái trọng lực thuật không có bắt đầu dùng, Quan Vũ hít một hơi thật sâu, trên dưới nhảy đánh mấy lần, lĩnh hội một thoáng mình nhảy lên độ cao sau, trong lòng ý nghĩ mới vừa bay lên, Quan Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, dường như lập tức nhẹ mấy lần, toàn thân dường như mềm nhũn cây bông giống như vậy, không dùng sức, xoạt một tiếng, đầy đủ nhảy lên cao hơn nửa mét. Phải biết, đây chỉ là đơn giản mũi chân lực nhảy đánh, liền như vậy hiệu quả, duỗi ra cánh tay. Quan Vũ bàn tay phải trực tiếp đặt tại phía trên trần nhà, dùng sức nhấn một cái, lần thứ hai mềm nhũn lạc ở trên mặt đất, không có nửa điểm tiếng vang. Này hiệu quả quả thực quá thần kỳ rồi. Quan Vũ liên tiếp liếm môi, toàn thân nhẹ nhàng cảm giác vẫn còn ở đó. Quan Vũ tin tưởng, mình coi như là hiện tại theo bên cửa sổ dọc theo bên ngoài ống nước tiếp tục con đường đó hoặc là hướng trên lầu leo lên, khẳng định ung dung dị thường, so với hầu tử còn nhanh hơn. Loại này hầu như không cảm giác được toàn thân trọng lượng. Lại tứ chi tràn ngập bạo sức mạnh, loại này so sánh bên dưới, Quan Vũ đột nhiên cảm giác mình có thể làm được lấy trước rất nhiều không có cách nào làm được sự tình rồi. Như bây giờ, nếu như cực chạy trốn, độ nhất định sẽ để rất nhiều người mở rộng tầm mắt đi, bất quá. Xoay người muốn ở bên trong phòng chuyển trên vài vòng, Quan Vũ vừa mới xoay người lực, liền phát hiện một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề, mình. Đối với thân thể này khống chế, dĩ nhiên có chút trì độn rồi. Sở dĩ trì độn, là nhân vì là mình bước ra hai bước sau, trong đầu mới xác nhận mình xoay người đi lại giờ hoàn cảnh biến hóa. Dáng dấp như vậy, liền nói rõ, mình trước mắt đối với cái này đột nhiên độ biến hóa, cũng chưa hề hoàn toàn thích ứng, phản ứng còn có chút trì độn. Vân vân. Lúc này mới chỉ là mình giảm bớt trọng lực, từ cái thiếp mời trong nhắc tới trôi nổi suy nghĩ đến, nhưng mà, tăng thêm trọng lực, sẽ là thật sao dáng vẻ đây? Tăng thêm trọng lực. Nghĩ tới đây, Quan Vũ vội vàng ở trong đầu truyền đạt chỉ lệnh. Đột nhiên, toàn thân dường như mỗi một nơi da thịt, bắp thịt, xương cốt, nội tạng đều chịu đến đại lực đè ép giống như vậy, Quan Vũ nhất thời sắc mặt chợt đỏ bừng, hô hấp đều nhất thời khó khăn lên. Coi như là mình ở bến tàu cóng lấy 200 cân bao tải, cũng không có như thế vất vả quá. Nhưng mà, thủ tiêu trạng thái này, cau mày ngồi ở trên giường suy nghĩ nửa ngày sau, Quan Vũ đại thể tổng kết ra nguyên nhân. Một bọc lớn bắp ngô tuy rằng 200 cân rất nặng, nhưng mà, vác lên nó cũng bất hòa địa cầu trọng lực có quan hệ trực tiếp, bởi vì, nó trọng lực cũng không có thay đổi. Sở dĩ vác lên đến vất vả lao lực, là nhân vì là sức mạnh của chính mình bắp thịt, thân thể của chính mình thừa hà nó trọng lượng chịu đựng đến áp lực. Thế nhưng, cái này toàn thân trọng lực tăng thêm, nhưng là, đem toàn thân mình mỗi một nơi tế bào, kể cả đầu, tóc gáy đều tùy theo tăng thêm trọng lực, như vậy. Toàn thân dòng máu vi tuần hoàn đều đã quen hiện tại trọng lực trạng thái, đột nhiên để bọn chúng thay đổi sức chịu nén, tất nhiên sẽ có thống khổ khổ sở cảm giác rồi. Nghĩ rõ ràng những này, Quan Vũ nhưng là có chút cô đơn thở dài, này giảm bất trọng lực sát sát thực thực có thể tăng lên mình độ bén nhạy, hành động mau lẹ, rất nhiều không làm nổi sự tình cũng có thể giải quyết dễ dàng, cái năng lực này mang đến đúng lúc nơi quá nhiều rồi. Nhưng mà, này tăng thêm trọng lực, nhưng là không có một chút nào có ích mà. Đối với mình, cũng không có tính thực chất tăng mạnh mà. Quan Vũ điếu môi, cô đơn gãi gãi đầu. Số tử, 1790. Chương 15, thần kỳ năng lực. Hay là, đây chính là lòng tham không đủ đi. Những người khác thu được một loại năng lực sau, e sợ đều muốn mừng rỡ như điên, hưng phấn không biết làm sao biểu đạt vui sướng, mà Quan Vũ, nhưng là có chút cô đơn, thất vọng than thở. Nghiêng đầu nhìn một chút một bên trên bàn pha lê cái gạt tàn thuốc, Quan Vũ tiện tay nắm lên, ở trong tay điên điên. Vật này, nếu như ném đi sau đột nhiên thay đổi trọng lực, có thể hay không đột nhiên rơi xuống đất? Nếu như có thể điều khiển đến lăng không bay ra vật thể, như vậy, lại bị những người khác bay tới viên gạch đánh lén đến giờ, mình là có thể dễ như ăn cháo hóa giải nguy cơ rồi. Hay là, cái này trọng lực hệ thống, cũng chỉ có thể mang cho mình điểm ấy chỗ tốt rồi đi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đứng lên, quay về mềm mại trên giường bị nhục nơi, tiện tay liền ném ra ngoài. Người ý thức lan truyền, vĩnh viễn muốn so với vật thể vận hành độ nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, súng ống viên đạn, phi đạn, cung nỏ không ở tại trong. Loại này có thể bắt giữ quỹ tích vận hành vật thể, Quan Vũ tư duy ý thức so với nó nhanh hơn rất nhiều. Tăng thêm trọng lực. Ngay khi cái gạt tàn thuốc sắp rơi vào gối trên thời điểm, Quan Vũ đột nhiên cách không quay về cái gạt tàn thuốc truyền đưa tới như vậy tin tức. Dường như trên không trung gặp phải cái gì cách trở giống như vậy, nguyên bản đường pha ra buôn vận hành quỹ tích đột nhiên hơi ngưng lại, giảm xuống rất nhiều, độ càng nhanh trực tiếp rơi vào gối một bên. Chuyện này, Quan Vũ xoa cằm, chần chờ một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mình ý thức căn bản phối hợp không tới này cái gạt tàn thuốc vận hành, dù sao, điều này cần rất mạnh rất phán đoán chuẩn xác mới có thể làm được. Trừ phi, này cái gạt tàn thuốc vẫn ở trong tay chính mình. Nhưng là, những vấn đề mới đến rồi. Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, điên điên trong tay cái gạt tàn thuốc. Nếu như coi nó là thành vũ khí của chính mình, tuy rằng tăng thêm trọng lực có thể cho mình mang đến tăng thêm hiệu quả, bất quá. Mình phó xuất lực lượng, nhưng là gấp bội, liền dường như mang theo một cây gậy gỗ cùng một cái thiết đồng khác nhau. Cuối cùng, quyết định bởi với nó đánh tới đối phương chủ yếu nhân tố, vẫn là mình vung vẩy đi ra ngoài sức mạnh, độ. Nhãn châu liền chuyển, Quan Vũ trong đầu tựa hồ linh quang lóe lên, nghiêm túc dị thường răng dấp, Quan Vũ sững sờ cân nhắc. Tham dò, không ngừng ý tưởng, Quan Vũ cảm giác mình cách xa chân tướng càng ngày càng gần. Nếu như mình thật sự có thể nghĩ đến vấn đề này hạt nhân, hay là có vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng rồi. Trọng lực hệ thống. Quan Vũ mím môi. Hơn 10 phút sau, Quan Vũ nắm quả đấm của chính mình, trước sau đánh ra mấy quyền sau. Đột nhiên, đánh ra đi một quyền sắp đến cánh tay cực hạn khoảng cách giờ, bay một tiếng, đánh ở trong không khí tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mà Quan Vũ thân thể cũng bị quả đấm của chính mình mang thân hình bất ổn, lung lay loáng một cái. Ừ. Chăm chú nắm chặt quyền, Quan Vũ hưng phấn thẳng đứng cắn răng. Rốt cục tìm đúng phương pháp rồi. Không cần cân nhắc cú đấm này hiệu quả, chỉ cần từ một quyền của mình đánh ra kình phong cùng tiếng xé gió liền có thể phân tích đi ra, cú đấm này nếu như đánh đến trên mặt của đối phương, trên bụng, sẽ là một cái hiệu quả như thế nào. Cú đấm này, sắp tới sắp xuất hiện quyền trong nháy mắt, Quan Vũ đột nhiên cho một cái giảm trọng lực chỉ lệnh, theo nắm đấm quán tính cực vọt tới trước, mới vừa hành động muốn đến cực hạn giờ, Quan Vũ lập tức vì là quả đấm của chính mình tăng thêm trọng lực, này hai tương cự lớn so sánh tương phản bên dưới, vừa có cực nhanh quán tính độ, sắp tới đem bắn trúng mục tiêu thời điểm, lại đột nhiên tăng thêm đánh thương tổn, quả thực là tổ hợp hoàn mỹ nhất rồi. Thế nhưng, Quan Vũ cũng rất rõ ràng, loại này nhanh phản ứng truyền đạt chỉ lệnh, ở chân chính ra quyền đánh người thời điểm, áp dụng tất nhiên sẽ không rất trôi chảy, một mặt, cùng đối phương đánh nhau chết sống thời điểm, căn bản sẽ không cho mình quá nhiều thời giờ đến không ngừng truyền đạt chỉ lệnh, còn mặt kia, đối phương cũng không phải một cái chết bia ngắm, đứng ở nơi đó bất động cùng mình cứng đối kích. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, xuất kỳ bất ý một quyền, lại vừa vặn có thể thu được ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Quan Vũ giám định hé miệng, hưng phấn cắn răng nết miệng nở nụ cười, chỉ phải trải qua mình không ngừng thích ứng, rèn luyện, tin tưởng cái này tăng thêm cùng giảm bất trọng lực năng lực, tất nhiên sẽ cho mình mang đến càng mạnh hơn thực lực. Như hổ thêm cánh. Coi là thật là như hổ thêm cánh. Nguyên bản Quan Vũ sức mạnh của chính mình liền so với bình thường người lớn hơn rất nhiều, nắm bắt một người cái cổ, có thể một tay đem không phải rất béo người bắt cách xa không, hiện tại, phối hợp mình trọng lực hệ thống, này không phải. Dường như siếc ảo thuật giống như vậy, tùy ý vung vẩy. Càng nghĩ càng hưng phấn, Quan Vũ hận không thể hiện tại ngay lập tức sẽ có thể tìm tới cá nhân, thử nghiệm, tôi luyện một thoáng mình cái này năng lực mới. Bình tĩnh đã lâu, Quan Vũ mới từ phấn khởi, hưng phấn trạng thái trong khôi phục như cũ. Thật sự quá sảng khoái rồi. Vốn cho là loại năng lực này chỉ có thể ở trong TV, trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy, ai nghĩ đến, mình ở trong cuộc sống thực tế trong, đã vậy còn quá chó ngáp phải rồi, thật sự va vào rồi. Có cái năng lực này, sau đó mình đi bến tàu rang bắp ngô bao thời điểm, lập tức có thể rang hai bao, như vậy, một ngày thu vào chẳng phải là tăng gấp đôi rồi. Gãi gãi đầu, Quan Vũ hơi nhíu mày. Nơi nào cảm giác thấy hơi không đúng đây? Nghĩ đến một lát, Quan Vũ mới ngạc nhiên cười khổ vỗ một cái trán, quá ngu, có trị liệu thuật hiệu quả, mình hoàn toàn có thể xung làm thầy thuốc, vì là bệnh nhân trị liệu, đạt được chẩn kim mà. Bất quá, mình một không tiếng tăm, hai không tư chất, ai sẽ để mình trị liệu đây? Cho tới cái này trọng lực hệ thống, tham gia đại hội thể dục thể thao, tham gia thế vận hội Olympic, mình là không phải có thể thu được hạng nhất, được tiền thưởng đây. Càng nghĩ càng hưng phấn, Quan Vũ tựa hồ cảm thụ được, cuộc sống của chính mình, chính là bởi vì cái đồng tiền này, mà biến muôn màu muôn vẻ lên. Tựa hồ, thế giới của chính mình hoàn toàn thay đổi rồi. Có quá nhiều con đường, cung mình tuyển chọn rồi. Nửa giờ đi qua, Quan Vũ lần thứ hai kiểm tra trong đầu tiền đồng giờ, mới ngạc nhiên, trị liệu thuật làm lạnh được rồi, nhưng mà, này trọng lực hệ thống, lại biến thành màu xám rồi. Duy trì trọng lực trạng thái, không ngừng cắt, cũng chỉ có thể kiên trì nửa giờ, mà trị liệu thuật, chỉ có như vậy một đạo năng lượng, hiệu quả trị liệu mới là 20%. Quan Vũ ở trong lòng yên lặng cầm tổng kết ra kết luận đều nhớ rồi. Chỉ có thông thạo rõ ràng hiểu rõ mình này hai hạng năng lực, mới có thể tốt nhất vận dụng nó. Thế nhưng, Quan Vũ vẫn còn có chút không hiểu nổi, này trọng lực hệ thống, trị liệu hệ thống, chính là như vậy tùy tiện mình đến điều khiển sao. Chống đỡ nó vận chuyển năng lượng là cái gì đây? Ô tô có thể chạy, là bởi vì nhiên dầu, xe lửa có thể chạy, là bởi vì điện lực. Mình loại năng lực này, lẽ nào liền tùy tiện như vậy tùy ý sử dụng, cái gì đều không tiêu hao. Quan Vũ chần chờ cân nhắc một lát cũng không nghĩ ra kết quả gì, đơn giản không nghĩ nữa những này rồi. Đến thời điểm không thể vận dụng điều này có thể lực thời điểm, mình lại đi nghĩ biện pháp giải quyết đi, trước mắt ngồi ở chỗ này không manh mối mù cân nhắc, cũng là uổng phí. Chương 16, vì tình yêu. Nam ở trên giường, bên ngoài đèn đường ánh đèn rất sáng, cái thành phố này buổi tối rất đẹp, trên đường phố ô tô thanh âm thật lâu không thôi, phi thường náo nhiệt. Mặc dù không ngừng nhắc nhở mình, không muốn quá đắc ý, nhưng mà, lại vẫn như cũ không khống chế được nội tâm loại kia vui sướng, phấn khởi. Quá kích động rồi. Vừa nghĩ tới mình đột nhiên tốt nghĩ thông suốt rồi phần mềm hoặc giống như vậy, thu được khuyết đại như vậy năng lực, Quan Vũ làm thế nào cũng ngủ không được. Đồng thời, Quan Vũ cũng có chút sợ sệt, vạn nhất mình ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, năng lực hoàn toàn biến mất rồi. Nghĩ đến đây, Quan Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng, không an phận xoắn suýt lên. Vươn mình ngồi dậy đến, Quan Vũ từ trong túi áo móc ra 4 khối tiền một hộp giá rẻ khói hương, điểm một nhánh sau, ngồi ở trên giường muộn không lên tiếng hút thuốc. Đã 10 giờ tối hơn nhiều, cự cách xa mình cách đó không xa trường đại học này trong sân trường, vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến nam nữ trẻ tuổi vui cười thanh âm. Mình kế tiếp sinh hoạt, kế tiếp 4 năm, liền phải ở chỗ này vượt qua rồi. Hay là đến trường đại học này các thiếu nam thiếu nữ, đều là giấu trong lòng mình tinh mộng mà đến, học tập phát thanh, học tập ca sướng, học tập nhạc khí, đều là cùng nghệ thuật dính dáng nhi. Nhưng mà, đần độn lu mê đến, mình báo chuyên nghiệp là lưu thi lôi dạy chuyên nghiệp, biểu diễn. Sân khấu biểu diễn. Quan Vũ căn bản không rõ ràng mình học cái này đến cùng có thể làm cái gì, sau đó có thể cho mình mang đến ra sao triển. Lúc trước muốn tới đại học thời điểm, một đám cùng mình từ nhỏ hôn cùng nhau đầu đường bọn côn đồ ở điện chơi thành ngồi vây chung một chỗ, thảo luận hồi lâu, cuối cùng, hỏi đến mục tiêu của chính mình, lên đại học vì lúc nào, Quan Vũ chần chờ một lát sau, đàng hoàng trịnh trọng trả lời, tìm kiếm một phần tình yêu chân thành, vì tình yêu. Ngay lúc đó mình, đến trường này, chính là vì nàng, vì cái cao mình một lần học tỷ, đã từng chung học hoa khôi của trường. Vào lúc ấy, nàng thích cùng những tên côn đồ này nhóm đi chung với nhau, nhưng mà, Quan Vũ ở trong những người này, có rất cao hy vọng, không thể nghi ngờ là trong mọi người tiêu điểm, nàng đối với mình có ý đó, Quan Vũ cũng đều rõ ràng. Bất quá, Quan Vũ vẫn luôn rõ ràng, chân chính không có để Phó Lâm Lâm mở miệng biểu lộ nguyên nhân, cũng là bởi vì nhà của chính mình đỉnh tình huống. Trong nhà mẹ tạ thế sớm, cha của chính mình lại là một cái công nhân, mỗi ngày liều mạng kiếm tiền đến để sau này mình có cái tốt lối thoát, khả năng học đại học, là phụ thân đối với mình tối tha thiết kỳ vọng. Từ học trung học bắt đầu phụ thân liền bắt đầu bắt tay tích góp tiền, vì là mình học phí đại học buôn ba. Tuy rằng ở bên ngoài cùng với những tên côn đồ này cùng nhau, bất quá, Quan Vũ rất ít về nhà cùng cha của chính mình muốn tiền xài vặt, cho tới, xung quanh các anh em cũng đều mở Quan Vũ chuyện cười, xưng hắn là vắt cổ chảy ra nước. Hay là, cũng là bởi vì nhà của chính mình đình điều kiện đi, hai người không thể đi tới đồng thời. Mặc dù là mình đi theo bước chân của nàng, muốn vì tình yêu chân thành lại từ đầu tranh thủ một lần, được kết quả, nhưng là mắt thấy nàng tiến vào nam nhân khác bên trong xe, nên ngang rời đi, lưu cho mình, chỉ có một đạo nhàn nhạt ô tô khí thải. Vẫn là làm bằng hữu đi. Chúng ta không thích hợp. Nhớ tới câu nói này, Quan Vũ không khỏi hé miệng lắc đầu cười cợt. Đại học, có trẻ tuổi người giấc mơ cái nôi, ca đến rồi. Còn chưa bắt đầu ngày thứ nhất trường học sinh hoạt, đột nhiên mình thu được như vậy bá đạo năng lực, kế tiếp cuộc sống đại học, Quan Vũ mơ hồ chờ mong lên. Như vậy nghệ thuật viện giáo, không bao giờ thiếu, chính là mỹ nữ. Đưa tin ngày đó, Quan Vũ nhưng là thiết thiết thật thật cảm nhận được điểm này, đi ở trong trường, muôn hình muôn vẻ, các loại mùi vị tiểu nữ sinh, phần lớn đều là vui thai vui mắt mỹ mi, tin tưởng, tìm tới một cái mình vừa ý bạn gái, hẳn là không phải vấn đề gì đi. Phó Lâm Lâm. Quan Vũ nhếch miệng tùy ý nở nụ cười sau, mạnh mẽ toát một cái đã sắp đun tới ngón tay tàn thuốc sau, dùng sức ở trong cái gạt tàn thuốc tắt. Ngày hôm nay quyết định của ngươi, sau đó, ngươi nhất định sẽ hối hận. Xe hàng hiệu, tiền mặt, mình nhất định muốn nỗ lực. Quan Vũ rất chờ mong Phó Lâm Lâm lần thứ hai nhìn thấy mình giờ, nhìn thấy mình thành công ngày ấy, sẽ là ra sao vẻ mặt. Mối tình đầu tư vị, để Quan Vũ có không nói ra được cảm giác bị thất bại, cũng là bởi vì gia đình điều kiện, bởi vì tiền. Thiên mã hành không nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng, Quan Vũ cô đơn thở dài. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, đến hiện tại, mình liền cái điện thoại di động đều không còn, cái hơn 200 nguyên đứa ngốc điện thoại di động, cũng đều bị người lừa. Nghĩ đến đây, Quan Vũ không khỏi vào đầu, rất buồn bực. Tới nơi này trước, mình cố ý nộp 50 nguyên tiêu tốn đây, bạn mới tiêu tốn. Như vậy tiểu nữ sinh, xem ra thanh thuần chọc người đau lòng làm cho người thích tiểu dáng dấp, làm sao liền có thể là cái tên nhóc lừa đảo đây. Không rõ. Buồn bực xoa xoa đầu, Quan Vũ đứng dậy ăn mặc dép, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nằm nhoài trên bệ cửa sổ, hướng về trong sân trường nhìn lại. Ân. Quan sát này trường học, bên trong hoàn cảnh thật sự rất đẹp, quảng trường, suối phun, con đường chỉnh tề, cây cối xanh um tươi tốt, hết thảy đều là tràn ngập sức sống tràn trề, thanh xuân khí tức phả vào mặt. Ngay khi Quan Vũ thưởng thức trong sân trường cảnh đêm thời điểm, đột nhiên, Quan Vũ kinh ngạc sững sờ, kéo mở cửa sổ, hướng về cửa trường học đám người kia nhìn sang. Một đám người có tới hơn 10 người, nhìn dáng dấp, tuổi đều là cùng mình gần như, ăn mặc áo sơ mi màu trắng, mênh mông quần quận hướng về trong sân trường đi đến. Nếu như đơn thuần nhìn thấy đám học sinh này dáng dấp người trẻ tuổi, Quan Vũ cũng sẽ không để ý, chủ yếu nhất, Quan Vũ. Từ trong đám người, nhìn thấy một cái bọc lại băng gạc, bước đi khập khẽn, hai người nâng đi tới cái bóng. Cách xa có chút xa, thêm vào lại là buổi tối, không thấy rõ người kia dáng dấp. Bất quá. Quan Vũ trong lòng nhưng là mơ hồ có chút bận tâm lên. Sẽ không phải là mình mấy tiếng trước đánh tơi bởi quá cái lao sư chứ. Mang theo như thế một đám người trẻ tuổi làm gì, hơn 10 người, nếu như đúng là hắn, là tìm mình báo thù sao. Càng nghĩ càng không yên lòng, dù sao, Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng hai người còn đều là nữ nhân, này đã buổi tối, vạn nhất giáo sư bên trong túc xá không người nào dám quản, hoặc là trường học lãnh đạo quản không được tình huống dưới. Nghĩ tới đây, Quan Vũ vội vàng xoay người, trở lại bên giường nhanh nhẹn xỏ giày, đẩy cửa đi ra ngoài. Bất luận từ Lưu Thi Lôi trợ giúp mình nguyên nhân, hay là bởi vì nàng là mình đường tẩu duyên cớ, cũng hoặc là bởi vì nàng là nữ nhân mình là nam nhân nguyên nhân, chính mình cũng không thể ở đây, mắt thấy nàng bị người bắt nạt. Không thể. Quan Vũ bước nhanh xuống lầu, nhà nghỉ người phục vụ đang ngồi ở phòng trực bên trong dùng điện thoại di động nhìn tiểu thuyết, liếc nhìn một chút Quan Vũ sau, tùy ý chào hỏi, 11 giờ chúng ta nơi này và trường học đồng thời đóng cửa, nếu như trở về nghỉ ngơi, ngay khi 11 giờ trước trở về. Biết rồi. Quan Vũ nhàn nhạt đáp lại, bước nhanh đi ra ngoài. Chưa kịp đi tới phòng học ký túc xá dưới lầu đây, Quan Vũ cách thật xa, liền nghe đến một đám người náo động tiếng ồn ào. Số tử, 1677. Chương 17, Chiến thần Giáng Lâm. Quan Vũ cau mày bước nhanh hướng về giáo sư nhà ký túc xá vị trí đi tới, nhưng mà, mới vừa xuất hiện ở khúc quanh, liền bị hình ảnh trước mắt kinh sợ rồi. Đúng như dự đoán, chính như mình nhìn thấy giống như vậy, bị mình đánh bị thương Phùng Lôi chính mang theo hơn 10 xem ra thật giống đầu đường lưu manh bình thường người trẻ tuổi, chặt ở nhà ký túc xá môn trước, ngăn Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng đường đi. Tiểu tử kia đi chỗ nào? Ngày hôm nay không đem tiểu tử kia giao ra đây, các ngươi hai cái thúi đàn bà nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Lôi ca, đừng lựa à, này hai cái tiểu nữ nhi dài như thế tuấn, không thể cùng các nàng cái, mò mấy cái cuối cùng không có quan hệ gì đi. Một bên đứng mở miệng nam sinh này xem ra liền cực kỳ hồi, tỏa. Khà khà cười bị ổi, nháy mắt nói rằng. Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhi tức giận trắng bệnh, dùng sức che chở Lưu Thi Lôi, hướng về phía Phùng Lôi mọi người nũng nịu quát lớn nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không phải đã nói cho các ngươi sao, chúng ta hai cũng không biết hắn đi chỗ nào rồi. Phùng Lôi vào lúc này bị người nâng, đứng đều mất công sức, chính dựa vào ở một bên bậc thang bên, tỏ rõ vẻ băng gạc, thật giống một bộ mộc mại ý giống như vậy, một lời không. Mà này quần tiểu hôn hôn giống như mọi người. Vẫn như cũ không tha thứ vây quanh ở hai nữ bên cạnh, không cần thiết suy nghĩ nhiều, chính là dựa vào chuyện này đến gây sự, đùa giỡn hai cái mỹ nữ lao sư mà thôi. Gọi điện thoại, tìm trường học lãnh đạo, ngươi tìm à? Nói cho ngươi, chúng ta Lôi ca có thể sắp xếp ở đây làm lao sư, trường học vẫn không dám khai trừ hắn giáo sư thân phận, chính là có nguyên nhân. Coi như là học viện viện trưởng, hiệu trưởng hắn cũng không dám làm chủ khai trừ Lôi ca, trừ phi, hắn người trong nhà, vợ con nhóm cũng không muốn rồi. Tìm lãnh đạo, ngươi tìm đi xem Lưu Thi Lôi thở phì phò lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại, một cái tiểu hôn hôn phết miệng, trên dưới điên mũi chân nhi, nghiêng đầu xem thường, kêu gào nói. Đừng làm cho nàng gọi điện thoại, không chừng là báo cảnh sát chứ. Vẫn không mở miệng Phùng Lôi cau mày hề vải nói rằng. Thảo, để điện thoại xuống, thúi ký nữ, nợ làm chứ. Dám báo cảnh sát lao tử ở đây liền hắn mẹ đem người lột sạch. Một cái nhuộm màu đỏ đầu, thật giống đỉnh đầu cháy bình thường nam sinh thô thanh âm rêu rao lên. Trên trước Lôi kéo Lưu Thi Lôi cánh tay liền đi cướp điện thoại. Tình cảnh như vậy, thực tại để Quan Vũ hỏa khí sông thẳng chán. Chuyện của tôi đốt nét dừng lại, trời ơi, lão tử ở chỗ này, có năng lực hướng ta đến. Quan Vũ nhanh chân đi ra, trầm giọng quát. Ôi, đến rồi cái kẻ khó ăn, làm sao? Tiểu tử, ngươi sống được thiếu kiên nhẫn chứ? Hơn 10 lưu manh gần như cùng lúc đó xoay người, trừng mắt trên dưới đánh giá Quan Vũ. Chính là hắn, Thảo, hắn mẹ, chính là hắn đánh ta. Phùng Lôi nguyên bản vẻ ngoài, thật giống xương đánh cả bình thường yên ở bên tường nhi, nhìn thấy Quan Vũ đi ra, nhất thời thật giống ăn thuốc kích thích giống như vậy, trừng lớn hai mắt, liên thanh gọi hô. Thảo, đi ra, làm hắn. Một đám người gào gào rêu rao lên hướng về Quan Vũ liền đánh tới, càng có mấy người trực tiếp từ trong lòng đánh ra dài hơn nửa mét dao bầu, từ trong túi móc ra truy, hung thần ác sát hướng về Quan Vũ vọt lên. Người đông thế mạnh, ỷ vào người mình nhiều, những này người lẫn nhau đánh bạo, thấy Quan Vũ bên này chỉ có một người. Nhất thời mỗi một người đều uy phong đòi mạng, gào gào kêu hướng về Quan Vũ vọt tới, trong miệng còn liên tiếp hô, kêu. Quan Vũ hơi sửng sốt một chút, vội vàng nhanh hướng sau rút lui, này hơn 10 người đồng thời xông lên, trong tay còn đều có ra hỏa, không làm được, vẫn đúng là muốn bị thương. Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng hai nữ đồng thời cũng là sợ hãi đến trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn Quan Vũ. Vào lúc này, hắn chạy thế nào đi ra rồi? Chạy mau à? Mạc Lăng gấp liên tục dậm chân, âm thanh hô. Xung quanh một ít xa xa xem trò vui học sinh, các thầy giáo cũng đều dồn dập tranh né, tình cảnh một mảnh nổn ngang. Nhanh lùi về sau trong quan vũ quả đoán nhìn quét hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm có thể cho rằng vũ khí tiện tay ra hỏa. Kết quả, chọc lốc xung quanh, liền cục gạch đều không có. Bởi vì song phương khoảng cách có một đoạn hơn 10 mét khoảng cách, những này người nhanh hướng quan vũ chạy tới đồng thời, quan vũ đã lùi tới phía sau đến mặt cỏ bờ. Vốn một cái thân, quan vũ sáng mắt lên. Trường học hay là vì làm tuyên truyền hoành phi bảng hiệu, vẫn không có trên tranh tuyên truyền một khối lớn bảng hiệu, chính nằm ngang ở quan vũ phía sau. Có tới dài 5, 6 mét, nửa mét nhiều rộng hình chữ nhật thiết cái giá, chính đặt ở mặt cỏ một bên. Quan vũ cắn răng một cái, xoay người bước nhanh chạy tới, hai tay vỗ mạnh một cái khối này thiết quản hàn mà thành cái giá, trọng lực hệ thống nhanh khởi động, giảm bớt trọng lực sau, một tay cầm lấy một bên, ung dung thoải mái đem cái giá bình nhấc lên. Nguyên bản hướng về quan vũ xông lại những tên côn đồ này nhất thời ngơ ngác trợn to hai mắt, dưới chân độ rõ ràng thả chậm lại. Nhưng mà, mang theo này một khối bảng hiệu quan vũ, dường như chiến thần giáng lâm giống như vậy, một tiếng chim hống, nhanh chân hướng về những này người liền vọt tới. Ta thảo. Hắn đây mẹ mấy cái xông lên phía trước nhất lưu manh sợ hai đến trong miệng nói chuyện đều nói lắp lên, ngơ ngác vội vàng nghiêng người hướng về một bên ẩn nút, nhưng mà, quan vũ độ so với bọn họ nhanh có thêm. Giảm bất trọng lực sau, quan vũ thân nhẹ nhàng như yến, vọt thẳng đến mọi người thân trước 2-3 mét khoảng cách bên trong, dường như vung lên kim cô bổng tôn hầu tử giống như vậy, đột nhiên vung lên nửa cung tròn, hướng về thân trước mấy tên côn đồ thân thể liền quét qua. Trọng lực gấp bội. Sắp đánh đến đối phương thời điểm, quan vũ đột nhiên buông tay, đồng thời vì là này bảng hiệu lần thứ 2 tăng thêm trọng lực. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, hơn 100 cân thiết cái giá trực tiếp tàn nhẫn mà vô vào phía trước 2 tên côn đồ trên eo, dường như gió thu quét lạc diệp bình thường sảng khoái, thân thể hai người trực tiếp bay ra ngoài. Thiết cái giá bành một tiếng, rơi vào quan vũ thân trước nửa mét nơi, không để ý tới trên đất che eo thân, đầy đất lăn lộn hai người, quan vũ trợn mắt nhìn những người khác, bước nhanh trên trước, lần thứ 2 đột nhiên từ trên mặt đất đem bảng hiệu mò lên, chìm hống một tiếng, lần thứ 2 xông lên trên. Hắn đây mẹ còn là một người sao? Như thế lớn ra hỏa luân ở trong tay nhẹ như không có vật gì, bị cái này tên to xác quét đến trên người, không phải tàn tức thương à? Nguyên bản rêu rao lên muốn lên trước thu thập quan vũ những tên côn đồ này nhóm đều ngơ ngác dừng bước lại, chần chờ không biết có còn nên hướng về xông lên. Nhưng mà, bọn họ dừng lại, quan vũ lại không chút nào nửa phần thoái nhượng, vung lên thiết giá hướng về những này người liền xông lên trên. Mang theo tiếng gió vun vút lần thứ 2 quét ngã 3 người sau, đột nhiên đem thiết giá dơ cao khỏi đầu, hướng về mấy người khác vị trí, trực tiếp đập tới. Len ken. Thiết giá trực tiếp xuyên qua mọi người thân thể, trực tiếp phô thiên cái địa giống như đập xuống. Nhưng mà, cũng may thiết cái giá bên trong hàn thời điểm giữ lại khe hở, lần này, chỉ sát bả vai của hai người đem hai tên côn đồ đánh ngã xuống đất, bò không đứng lên. Mà còn lại 3-4 người, đều do sợ, ngạc nhiên đứng thiết giá trung tâm khe hở bên trong, hai mắt thẳng đứng nhìn quan vũ. Thiết giá bên trong dự lưu trống vắng, trực tiếp dường như bộ đi qua giống như vậy, để mấy người này may mắn chạy trốn một kiếp. Số tử, 1719. Chương 18, sợ vãi tẻ rồi. Đã đẩy ngã gần một nửa đối thủ, quan vũ cả người đấu trí hoàn toàn tăng lên tới đỉnh điểm, trong tay thiết giá vẩy đi ra sau, quan vũ trầm mặt, giống như chiến thần giáng lâm giống như vậy, nhanh chân hướng về những này người vị trí vọt tới. Chỉ còn dư lại này 2-3 người, mặc dù trong tay không có ra hỏa, quan vũ cũng hoàn toàn có tự tin, ung dung đẩy ngã bọn họ. Đã sợ hãi đến hồn bay phách lạc mấy tên này, trơ mắt nhìn quan vũ xông lên, một quyền trực tiếp đánh bay một người, mắt thấy này một người bị quan vũ một quyền đập trúng lồng ngực. Máu phun phè phè xuất ra 4-5 mét, té lăn trên đất lăn lộn thân, ngâm dáng vẻ, mấy người khác sợ hãi đến ném trong tay ra hỏa, quay đầu liền chạy. Trên đất bị thương so sánh nhẹ nhàng mấy người, cũng đều là liên tục lăn lộn lao ra ngoài, rất không nghĩa khí ném cái đó đồng bạn của hắn, chạy trối chết, trốn không còn bóng rồi. Còn lại tựa ở bên tường Phùng Lôi, lúc này đã sớm xem ngốc rơi mất, mặt như thổ hôi, liên tiếp rắc cằm, không lên tiếng âm đến, chỉ nghe được không ngừng rầm rầm nuốt nước miếng thanh âm. Phùng Lôi lúc này thật muốn giải cái cánh, trực tiếp bay đến bầu trời, như vậy, mình liền không cần bị đánh rồi. Này một thân thương cũng đã làm cho hắn đau nhức không chịu nổi, vốn nên là nằm viện tinh dưỡng, vì báo thù, lúc này mới bị một đám tiểu huynh đệ nâng, trở về tìm bãi. Ai nghĩ đến, mới vừa đối mặt, này hơn 10 người liền đối với phương góc áo cũng chưa đụng được, cũng đã toàn bộ bị thả ngã trên mặt đất, hiện tại, chỉ còn dư lại mình đứng ở chỗ này, muốn chạy cũng không khí lực chạy trốn. Mắt thấy quan vũ khí thế hùng hổ hướng về mình xông lại, ngơ ngác xúc thân thể, Phùng Lôi liên tiếp xông lên quan vũ chắp tay xua tay, vốn là muốn cầu nhiều, nhưng mà, kích động hắn đã hoàn toàn không lên tiếng âm rồi. Ta Phùng Lôi ấp úng xúc thân thể nói, Xung quanh học sinh, lão sư đều trừng mắt nhìn hắn, kết quả. Rào, một trận tiếng nước truyền ra. Túi đầu vừa nhìn, Phùng Lôi gương mặt càng là khó coi tới cực điểm, đập đầu chết ở trên vách tường tâm đều có. Bị quan vũ khí thế bức bách, Phùng Lôi dĩ nhiên sợ hãi đến tiểu trong quần. Quần di nước một đám lớn, chính tí tách hướng phía dưới chạy xuống thủy. Âm một tiếng, xung quanh xem trò vui mọi người cười phá lên. Mắt thấy quan vũ vén tay áo lên, đã nắm Phùng Lôi cổ áo, một cái bạt thai liền giật đi tới. Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng vội vàng chạy tới, đẩy quan vũ thân thể, đem quan vũ kéo dài. Quên đi. Hắn đều như vậy, lại đánh, ngươi liền thật sự muốn bị kiện rồi. Mạc Lăng thấp giọng ở quan vũ bên tai khuyên. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh trên đất nằm út sấp mấy người, quan vũ trầm mặt, trầm giọng quát lên, đều bò lên cút đi, nhớ kỹ, sau đó thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần. Phùng Lôi mình là làm sao rời đi, chính hắn cũng không biết rồi. Đầu chăm chú thấp ở ngực trước, xấu hổ muốn chết. Quá mất mặt. Mình tốt xấu cũng là trường đại học này lao sư, lần này, ở cái này trường học xem như là ra đại danh rồi. Nhìn Phùng Lôi tất cả mọi người lẫn nhau nâng rời đi, quan vũ lúc này mới thở dài, hổ thẹn nhìn Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng, quan vũ khiểm tiếng nói, đường tẩu, Mạc lao sư, xin lỗi, cho các ngươi hai thiềm phiền phức rồi. Không có chuyện gì. Ngươi nha, quá lô mãng, làm sao còn chạy về đến rồi. Không xem bọn họ đều mang theo đao đầu sao. Vạn nhất ra vài việc gì đó, ngươi có phải là ngốc? Lưu Thi Lôi tàn nhẫn mà trắng quan vũ một chút, tức giận trách nói. Đối mặt Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng chỉ trích, quan vũ chỉ là cười ha ha, tùy ý nói ra, vừa vặn nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn thấy đám người kia vào trường học. Nhờ có ta đến rồi, không phải vậy, các ngươi hai ra một điểm chuyện gì, ta liền muốn hổ thẹn chết rồi. Hai chúng ta có thể xảy ra chuyện gì, nhiều người như vậy nhìn đây. Lưu Thi Lôi bĩu môi nhẹ giọng nói lầm bầm. Nói đến đây những người này, quan vũ cười tủm tỉm quay đầu nhìn mọi người, nhìn đủ rồi chưa? Các vị, mua phiếu sao? Bị quan vũ vừa nói như thế, xung quanh xem trò vui học sinh, lão sư cũng đều dồn dập tàn đi. Nhiều người như vậy nhìn, sẽ không có một cái trên đến giúp đỡ, càng không có giúp đỡ báo cảnh sát. Quan vũ căm giận lẩm bẩm. Tính toán một chút, lại không liên quan những này người sự tình. Mạc Lăng vội vã lôi kéo quan vũ cánh tay, nhẹ giọng khuyên lơn. Thấy hai nữ thật sự không có chuyện gì. Quan vũ cũng không khỏi yên tâm. Vốn định liền như thế trở lại nhà nghỉ, ai biết, Lưu Thi Lôi lại có chút không yên lòng, dù sao, mới vừa đám kia Lưu Manh vừa mới vừa rời đi. Chờ một chút lại đi đi. Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng đồng thời khuyên nhủ. Đem quan vũ mang về ký túc xá, ngồi ở Lưu Thi Lôi bên trong túc xá, quan vũ cười mỉa không biết nói cái gì. Dù sao, đã tiếp cận nửa đêm, mình một đại nam nhân xuất hiện ở Lưu Thi Lôi trong túc xá, chuyện này, chung quy có chút khó chịu. Mà Lưu Thi Lôi đúng là rất bình tĩnh, không chút nào bất kỳ dị dạng, lấy ra hoa quả bắt chuyện quan vũ đồng thời, cười khổ hoán giận nói ngươi nhà, tuổi không lớn, tính khí không nhỏ, vừa mới vừa đưa tin ngày thứ nhất, này còn chưa mở học đây, cũng đã đánh hai chiếc rồi. Phỏng vấn thời điểm nếu không là ta ngăn, còn phải cùng âm nhạc hệ vương lão sư lại đánh nhau một trận, ngươi nhà. Quan vũ hé miệng cười khẽ, không quan tâm chút nào Lưu Thi Lôi trách cứ. Liên biết cười, chính là thái độ hài lòng. Lưu Thi Lôi trở mình quan vũ một cái khinh thường nhi, bất đắc dĩ nói lầm bầm. Mà Mạc Lăng ở một bên nhưng là tha thiết mong chờ liên tiếp đánh giá quan vũ, trên dưới nhìn. Này, quan vũ, ngươi vẫn đúng là rất lợi hại, một người đánh chạy hơn 10 người, hào chưa thương. Ngươi có phải là sẽ công phu à? Hơn nữa, ngươi khí lực thật lớn ai, một tay mang theo như vậy lớn, như vậy nặng thiết cái giá, không nhìn ra ngươi vất vả. Phải biết, cái thiết cái giá hai người trưởng thành đến nhất, đều cực kỳ không tiện tay. Hơi chút vất vả. Nguyên do trong đó, chỉ có quan vũ mình rõ ràng, trên thực tế, giảm bớt 20% trọng lực bên dưới, quan vũ mang theo này phiến bảng hiệu cũng thực tại không thoải mái. Bất quá, ở loại kia khẩn cấp tình huống dưới, quan vũ cả người tiềm lực cũng thuận theo bạo, thêm vào tự thân khí lực cũng đầy đủ lớn, mới thoải mái như vậy vung vẩy bảng hiệu, đánh trở mình một đám người. Được rồi, ngươi còn khen hắn. Lưu Thi Lôi bật cười, trách cứ nói lầm bầm. Đánh nhau không phải chuyện tốt, muốn dùng văn minh phương thức. Lý trí đối xử xung đột. Sau đó không thể động thủ đánh người, biết chưa? Lưu Thi Lôi trầm mặt, lần thứ hai khiển trách. Ân, biết rồi. Quan vũ thái độ hài lòng, sắt có việc gật đầu đáp ứng. Ở Lưu Thi Lôi trong túc xá ngồi hơn 10 phút sau, quan vũ đứng dậy muốn cáo tử. Chúng ta đưa ngươi tới đi, vạn dọc theo đường đi, bọn họ không đi. Lưu Thi Lôi lo lắng nói, nhẹ giọng đề nghị. Quan vũ đang muốn chối tử, Mạc Lăng mím môi cái miệng nhỏ, ở một bên cũng liền gật đầu nói ra. Đúng vậy, chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Trên đường vạn nhất bọn họ không đi, ngươi lại hảo hảo thu thập bọn họ, ta còn không thấy đủ đây. Lưu Thi Lôi thở phì phò đưa tay ở Mạc Lăng trên eo ngắt một cái, tức giận nói lầm bầm, nha đầu chết tiệt kia, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái gì mà? Quan Vũ đánh nhau thời điểm thật sự thật là huy phong, rất đẹp trai có được hay không? Mạc Lăng ngắt lấy lưng, không phục cãi lại nói. Số tử, 1704. Chương 19, cô nãi nãi không phải ngồi không? Ở Lưu Thi Lôi trong túc xá ngồi hơn 10 phút sau, Quan Vũ đứng dậy muốn cáo tử. Chúng ta đưa ngươi tới đi, vạn dọc theo đường đi, bọn họ không đi. Lưu Thi Lôi lo lắng nói, nhẹ giọng đề nghị. Quan Vũ đang muốn chối tử, Mạc Lăng mím môi cái miệng nhỏ, ở một bên cũng liền liền gật đầu nói ra, đúng vậy, chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Trên đường vạn nhất bọn họ không đi, ngươi lại hảo hảo thu thập bọn họ, ta còn không thấy đủ đây. Lưu Thi Lôi thở phì phò đưa tay ở Mạc Lăng trên eo ngắt một cái, tức giận nói lầm bầm, nha đầu chết tiệt kia, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái gì mà? Quan Vũ đánh nhau thời điểm thật sự thật là huy phong, rất đẹp trai có được hay không? Mạc Lăng ngắt lấy lưng, không phục cãi lại nói. Lưu Thi Lôi cười khổ trở mình Mạc Lăng một chút, không hề có một tiếng động không biết lầm bầm cái gì, dở khóc dở cười dáng dấp. Quan Vũ chối từ vài câu, nhưng mà, Lưu Thi Lôi cố ý muốn đưa Quan Vũ đi nhà nghỉ, sợ Quan Vũ trên đường có chuyện. Mà đồng dạng, đã tiếp cận 11 giờ, Quan Vũ đồng dạng không yên lòng hai nữ đưa mình sau khi trở về, một mình trở về trường học, kiên trì nửa ngày, không cưỡng được Lưu Thi Lôi, Quan Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, đi theo hai nữ bên cạnh, chậm thôn thôn đi tới. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, thổi Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi trên người mùi thơm ngát, phả vào mặt, âm thầm liếc nhìn Mạc Lăng một chút sau, Quan Vũ hít sâu một hơi, hé miệng nhíu mày nở nụ cười. Vừa mới đi ra giáo sư nhà ký túc xá không xa, Lưu Thi Lôi điện thoại văng lên. Này, hiệu trưởng. Hả? Là đệ đệ ta, đúng. Tốt lắm, ta liền tới đây. Lưu Thi Lôi đứng ở tại chỗ, nối một hồi điện thoại sau, cười khổ nhìn một chút Quan Vũ cùng Mạc Lăng. Nháo đến giáo lãnh đạo nơi nào đây? Ta muốn qua đi giải thích làm sáng tỏ một thoáng, đồn công an cảnh sát cũng nhận được báo cảnh sát chạy tới rồi. Lưu Thi Lôi thấp giọng giải thích. Quan Vũ ngờ vực cao mày, muộn như vậy, còn muốn đi phòng hiệu trưởng sao? Sẽ không phải. Nhưng mà, cách đó không xa lớp học bên ngoài lấp lóe xe cảnh sát đèn hiệu cảnh sát, để Quan Vũ bỏ đi nghi ngờ. Mạc Lăng, ngươi đưa Quan Vũ trở về đi thôi. Ngươi hai trước tiên mau trở về nhà nghỉ. Dù sao Quan Vũ cầm đối phương đánh cũng không nhẹ, chuyện này, bọn họ không truy cứu. Chúng ta cũng là như thế coi như thôi đi. Lưu Thi Lôi vội vã giục Mạc Lăng, thấp giọng nói rằng. Quan Vũ giật giật mũi, nhìn Lưu Thi Lôi, bĩu môi một cái, chị dâu, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức, muộn như vậy, còn để ngươi vì là chuyện này đi làm, ta. Được rồi, Lưu Thi Lôi ngọt ngào nở nụ cười, vỗ vỗ Quan Vũ đầu. Ta nhưng là coi ngươi là thành đệ đệ, sau đó đối với tỷ tốt một điểm Lưu Thi Lôi nhíu mày nở nụ cười, ôn nhu nói, lập tức xoay người giống cao dép lê. Bước nhanh hướng về lớp học phương hướng đi rồi đi. Đi thôi. Yên tâm đi, Thi Lôi tỷ ở giáo lãnh đạo bên kia rất thán mở. Mạc Lăng nhẹ giọng an ủi Quan Vũ, thúc giục. A tùy ý đáp ứng, Quan Vũ cúi đầu, dầu gì đi theo Mạc Lăng bên cạnh. Đi tới cửa trường học giờ, Quan Vũ dừng bước, được rồi. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chính ta đi qua là tốt rồi. Muốn như vậy, để ngươi đưa ta cũng không yên lòng. Mạc Lăng nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, ôn nhu nở nụ cười, vậy ngươi cho nữa ta trở về đi. Ồ, Quan Vũ hoảng loạn cầm tầm mắt rời đi, cảm giác tim đập rất gấp, rất nhanh. Từ Mạc Lăng trêu chọc, mang theo chuyện cười trong giọng nói, cùng này hơi có nghịch ngợm, hiệp xúc trong ánh mắt, Quan Vũ thua trận. Thật sự không cần ngươi đưa, chính ta trở lại là tốt rồi. Bọn họ không còn dám đến, yên tâm đi. Quan Vũ hai tay xuyên đầu, tùy ý khoảng chừng khẽ run thân thể, nhìn Mạc Lăng con mắt thấp giọng khuyên lơn. Ngươi làm sao như thế làm phiền, như cô gái giống như. Làm gì? Sợ ta bắt nạt ngươi. Mạc Lăng trợn mắt, cong lên cái miệng nhỏ hừ nhẹ hỏi. Không có, không có. Ta sợ không khống chế được mình, bắt nạt ngươi. Quan Vũ cười ha ha, nhún vai cân nhắc nói rằng. Ngươi có lá gan đó sao? Cô nãi nãi không phải là ngồi không? Mạc Lăng khẽ hừ một tiếng, đắc ý lệch đi đầu, đưa tay lôi kéo Quan Vũ cánh tay, liên thanh thúc rủ, đi rồi, đi rồi. Nhà nghỉ dưới lầu, Quan Vũ dừng bước, cười khổ nhìn Mạc Lăng, ngươi trở về đi thôi. Ta đưa ngươi đến cửa trường học, được chưa? Ta không cần ngươi đưa. Mạc Lăng dầu dĩ lầm bầm, xông lên Quan Vũ phất phất tay, trở về đi, ta nhiệm vụ xong xong rồi. Quan Vũ xoa xoa mũi, gật đầu quay người đi vào nhà nghỉ. Theo Mạc Lăng một người xoay người rời đi, Quan Vũ lần thứ hai đi theo ra ngoài. Đi theo Mạc Lăng phía sau cách đó không xa, Quan Vũ rất xa nhìn. Dù sao, để Mạc Lăng một người về đi trường học, chung quy có chút không yên lòng, tuy rằng, cự cách trường học chỉ có một cái chỗ ngoặt khoảng cách, tam 5 phút đồng hồ lộ trình. Mạc Lăng một người đi ở phía trước, khoe miệng nhưng là mang theo một ít cười nhạt, liếc liếc mắt, sớm biết Quan Vũ đi theo phía sau chính mình. Cái tên này tuy rằng dầu dĩ, sắc sắc, bất quá. Tâm địa cũng khá, làm người cũng coi như khá là thành thật. Mạc Lăng trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng mà, mới đi qua góc đường, Mạc Lăng nhưng là sững sờ, vội vã lùi về sau 2 bước, sợ hai lén lút ló đầu hướng về cửa trường học phương hướng nhìn lại. Làm sao? Nhìn thấy Mạc Lăng dị dạng, Quan Vũ vội vã chạy vội đi theo, liên thanh hỏi. Xuyệt! Bọn họ! Mạc Lăng đưa tay chỉ cửa trường học phương hướng, thấp giọng nói rằng. Quan Vũ thò người ra vừa nhìn, nhưng là lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Cửa trường học đường 5, 6 xe minibus, một đoàn để trần cánh tay mang theo thiết đồng, một côn bọn côn đồ tất cả tập hợp ở cửa trường học nơi, xem này quần tên sang mình, đầu trọc, Quan Vũ ngay lập tức sẽ rõ ràng đây là tình huống thế nào rồi. Bị đánh những này người vẫn là chưa từ bỏ ý định, dĩ nhiên tiếp tục tìm tới người giúp đỡ. Như thế một đám người, ít nhất có 40, 50 người chứ. Mặc dù lấy trước ở trong nhà cùng bên ngoài bọn côn đồ đi chung với nhau, lan lộn rất quen, lại cũng rất ít nhìn thấy như vậy trận chiến. Mấy chục người trận thế, hẳn là một tổ chức chứ. Xem ra, chuyện lần này thật sự càng nháo càng lớn, không phải như vậy dễ dàng kết cục rồi. Không có chuyện gì, ngươi ở chỗ này chờ ta qua xem một chút. Quan Vũ hít mắt, trầm giọng nói rằng, nói liền muốn xuống tới. Trở về, ngươi choáng váng. Bọn họ nhiều người như vậy. Mạc Lăng dùng sức kéo lại Quan Vũ, sợ hãi trừng mắt đôi mắt đẹp, kinh ngạc trầm giọng hỏi. Không có chuyện gì. Yên tâm, bọn họ chính là nhiều người, đánh đổ mấy cái sau, liền đều hắn mẹ dọa chạy. Quan Vũ xem thường thấp giọng nói rằng. Không cho đi. Biết rõ nguy hiểm, ngươi mới một người, mau trở về nhà nghỉ nghỉ ngơi, đừng quan tâm bọn họ. Mạc Lăng dùng sức từ phía sau hai tay ôm Quan Vũ cánh tay, vòng lấy Quan Vũ trên người, hướng về sau lôi kéo Quan Vũ. Ảch! Toàn thân cứng đờ, Quan Vũ sững sờ ở tại chỗ. Chỗ sau lưng truyền đến này hai, đoàn nu, nhuyễn dán thật chặt sau lưng bộ, có thể rõ ràng cảm nhận được nó này kinh người đạn, tính. Số tử, 1634. Chương 20, lên giường đến ngủ đi. Hay là căng thẳng Quan Vũ, Mạc Lăng không chút nào cảm giác được Quan Vũ dị dạng, ôm Quan Vũ hướng về sau kéo đồng thời. Gấp giọng khuyên. Ngươi nghe lời, không cho đi, bé ngoan cùng ta trở lại nhà nghỉ. Nghe thấy sao? Lỗ thai cho ngươi xoay đi. Mạc Lăng gấp khuôn mặt nhỏ nhi chợt đỏ bừng, liên tiếp hô khẽ. Tuy rằng Mạc Lăng trong miệng nói muốn xem Quan Vũ uy, đánh nhau thời điểm rất đẹp trai, nhưng mà, nhìn thấy nhiều người như vậy ở nơi đó, Mạc Lăng lập tức liền hoảng rồi, mặt bên lôi kéo Quan Vũ, mặt bên hướng về sau lôi kéo. Bị Mạc Lăng lôi kéo, Quan Vũ ấm ở theo Mạc Lăng trở lại nhà nghỉ môn trước. Ngươi đừng mình trở lại, bị bọn họ nhận ra, bọn họ sẽ tìm ngươi phiền phức. Quan Vũ cao mày nhìn Mạc Lăng, thấp giọng nói rằng. A này, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ một hồi sẽ đi đi, ta đi phòng ngươi ngồi một lúc, phòng chừng bọn họ đi rồi sau, ta lại trở về được rồi. Mạc Lăng trần trờ quyệt quyệt cái miệng nhỏ, ôn nhu nói. Vừa đi tiến vào nhà nghỉ, Mạc Lăng mặt bên cho Lưu Thi Lôi gọi điện thoại, trong điện thoại, đặc biệt dặn Lưu Thi Lôi chú ý một điểm, nếu như trong trường học náo lên. Gọi điện thoại lại đây. Không có chuyện gì. Cảnh sát đồng chí đều ở nơi này đây. Lưu Thi Lôi hoán thanh âm khuyên Mạc Lăng, cúp điện thoại. Theo Quan Vũ tiến vào gian phòng sau, Mạc Lăng ngồi ở bên giường, nhìn Quan Vũ, hiếu kỳ hỏi, ngươi thấy bọn họ nhiều người như vậy, không một chút nào sợ sẽ sao. Quan Vũ cười ha ha, tựa ở bên tường, hai tay ôm ở ngực trước, thản nhiên nói ra, sợ sẽ có thể tránh thoát đi sao. Sớm muộn đều muốn đối mặt. Hơn nữa, đừng xem bọn họ người xem ra rất nhiều. Từng cái hung thần ác sát. Mặc kệ hạ người gì, đều là sợ chết, chỉ cần đánh thương hắn, đánh sợ, sau đó nhìn thấy ngươi đều sẽ trốn rất xa. Không thấy được, ngươi vẫn rất có kinh nghiệm dáng vẻ mà Mạc Lăng cười cợt, nhàn nhạt nhíu mày nói rằng. Vì sao lại ghi danh trường đại học này ạ? Liên bởi vì Thi Lôi tỷ ở đây làm đạo sư sao? Mạc Lăng tò mò hỏi. Quan Vũ giật giật mũi, tự rêu nở nụ cười, xem như là vì một cái con gái đi. Bất quá, không đáng kể. Ngược lại là muốn học đại học, lĩnh hội cuộc sống đại học, ở nơi nào đều giống nhau. Lại nói, nơi này cũng rất tốt à, mỹ nữ rất nhiều à. Thích. Liên như thế một điểm tiền đồ. Mạc Lăng hé miệng nở nụ cười, chờ mình Quan Vũ một chút. Hai người nói chuyện thiếm, quá hơn nửa canh giờ, Mạc Lăng muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà, đưa Mạc Lăng đến dưới lầu thời điểm, Mạc Lăng cùng Quan Vũ hai người hai mặt nhìn nhau. Nhà nghỉ đóng cửa rồi. Mà trách nhiệm người phục vụ cũng không biết đi đâu cái gian phòng nghỉ ngơi đi tới. Cửa cuốn lôi kéo, không ra được rồi. Chuyện này Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhi lắc lắc, liên tục cau mày nhìn Quan Vũ. Đừng xem ta, ta cũng không có cách nào. Quan Vũ cười khổ một nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ai nha? Ta làm sao quên, trường học hiện tại cũng phải đóng cửa rồi. Lần này làm sao bây giờ? Mạc Lăng khoảng chừng chuyển vòng, thật giống con kiến trên chảo nóng giống như vậy, khổ hề hề hỏi. Nếu không, ngươi đi trong phòng ta ở một buổi chiều được rồi. Vậy còn ngươi? Mạc Lăng nghiêng đầu ngờ vực nhìn Quan Vũ. Ê! Ta có thể ngủ trên ghế. Không có chuyện gì, Quan Vũ liên tục xua tay nói rằng. Hết cách rồi, chỉ có thể dáng dấp như vậy rồi. Mạc Lăng chần chờ một chút, chậm rãi gật gật đầu. Đi theo Mạc Lăng mặt sau, nhìn Mạc Lăng này eo thon phía dưới ngẩng đầu, rất phong, mông, Quan Vũ không khỏi lén lút nuốt nước miếng một cái, trước mắt không khỏi hiện ra Mạc Lăng ở trong phòng vệ sinh tình cảnh đó. Khắc khắc, mù nghĩ gì thế? Đó là hiểu lầm, đó là ngẫu nhiên, trùng hợp mà thôi. Quan Vũ liên tục hất đầu, nỗ lực đem cái này ác xúc ý nghĩ vứt ra đầu góc. Tiến vào gian phòng, Mạc Lăng tựa hồ có hơi không bung ra, khoảng chừng xoay chuyển vài vòng như sau, mới ngồi ở bên giường. Đây chỉ có một cái ghế, ngươi làm sao ngủ hả? Bởi vì là một người, trong phòng trang trí cực kỳ đơn giản, một cái phòng vệ sinh, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế mà thôi. Không sao, ngồi ở trên ghế ngủ một đêm cũng không cái gì. Quan Vũ vội vàng xua tay cười nói. Mạc Lăng ngờ vực trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, a một tiếng sau, ngồi ở bên giường, khởi dậy. Thanh tú trắng non bàn chân nhỏ ăn mặc màu da ngắn tất chân, rất là đáng yêu. Mạc Lăng thoát dậy vừa ngẩng đầu, lại vừa vặn thấy Quan Vũ nhìn chằm chằm mình bàn chân nhỏ mách nhìn, không khỏi mặt đỏ lên, ho khan một tiếng. Ê! Ha ha! Quan Vũ cũng là mặt đỏ lên, dáng dấp như vậy bị tóm lại hiện hành, nhưng là có chút lúng túng. Đẹp mắt không? Sắp thôi. Mạc Lăng tức giận trở mình Quan Vũ một chút sau, quyệt miệng nói lầm bầm. Quan Vũ xoa xoa mũi, tàng háng một cái, không. Không thấy rõ. Cái gì? Mạc Lăng nhất thời bị Quan Vũ tức giận bật cười, mạnh mẽ trở mình Quan Vũ một chút. Trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, trực tiếp kéo qua chăn, quyền hai chân, đem hai cái trắng nón bản chân nhỏ nhét vào chăn trong. Không còn sớm, ngủ đi, Quan Vũ nhún vai nở nụ cười, đứng dậy muốn đi tắt đèn. A, đừng tắt đèn, cứ như vậy đi. Mạc Lăng giơ tay bắt chuyện trụ Quan Vũ, thấp giọng nói rằng. Ê! Được! Không phải không thừa nhận, Mạc Lăng ngũ quan cực kỳ thanh tú, đặc biệt là cặp kia linh động và to, tựa hồ có thể cầm nam nhân hồn phách câu dẫn giống như vậy, thật dài lông mi, càng là vụ sáng làm cho người thích. Cùng Mạc Lăng liếc mắt nhìn nhau sau, Quan Vũ hoảng loạn né tránh ánh mắt, lúng túng giật giật mũi. Ngồi ở trên ghế, Quan Vũ nghiêng đầu, lén lút đánh giá Mạc Lăng gò má. An mặc quần áo nằm ở trên giường, Mạc Lăng nhắm mắt lại, thật dài lông mi hơi rung động, hiển nhiên, cũng không có chân thật ngủ. Mấy phút sau, Quan Vũ chính nhìn đến xuất thần, Mạc Lăng nhưng là vươn mình hướng về Quan Vũ, mở và to. Ngươi, ngồi rất mệt chứ? Bằng không, ngươi lên giường đến đây đi. Quan Vũ hơi sững sờ. Tăng hắng một cái, không biết muốn không nên đáp ứng hạ xuống. Mù nghĩ gì thế? Thi Lôi tỷ là ngươi tỷ, ta cũng vậy. Bé ngoan, đừng nhúc nhích gì biến thái, không phải vậy. Cẩn thận ta bóp chết ngươi. Mạc Lăng mặt đỏ lên, thở phì phò nói lầm bầm. Không có, ta là cảm thấy, như vậy. Có chút không được. Quan Vũ trong miệng nói, nhưng là đứng dậy hướng về bên giường đi tới. Mạc Lăng trên mặt đỏ bừng một mảnh, hơi di chuyển thân thể, hướng về một bên nghiêng người để. Cuốn lấy chăn trốn đi tới một bên. Nghiêng người gối lên cánh tay Quan Vũ, nhìn Mạc Lăng bóng lưng, người trên giường Mạc Lăng trên người nhàn nhạt mùi thơm, cả người đều có chút hoảng hốt. Hơn 10 phút, giữa hai người tách ra tốt lớn một khoảng cách, Quan Vũ cũng là hết sức xúc thân thể, tránh khỏi đụng tới Mạc Lăng. Cầm đèn đóng đi. Như vậy chiếu mắt, ngủ không được. Chần chờ một chút sau, Mạc Lăng ôm chăn ngồi dậy đến, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhi, không thể lại hà dáng dấp nói lầm bầm. Ê! Được! Quan Vũ vội vàng vươn mình, đi môn sau vách tường khai quan nơi đem trong phòng đèn đóng lại. Bởi vì lôi kéo rèm cửa sổ, trong phòng thoáng chốc rơi vào một mảnh hắc ám. Tìm tòi, Quan Vũ đang muốn lên giường đây, nhưng là hơi sững sờ. Trong tay nắm đây là cái gì? Nặn nặn, mềm mại, nộn chân mềm trơn. Thật giống. Là Mạc Lăng tay nhỏ. Số tử, 1666. Chương 21, giày vỏ. Quan Vũ sững sờ ngắt hai lần sau, xác định là Mạc Lăng tay nhỏ. Vội vàng bung ra, sợ hai đang muốn giải thích đây, Mạc Lăng nhưng là không mặn không nhạt mở miệng chào hỏi, lên đây đi. Thành thật một điểm, biết chưa? Biết. Mạc tỷ, ngươi yên tâm, ta không sẽ như thế nào. Quan Vũ vội vã bảo đảm, cuộn mình thân thể, nằm ở trên giường. Bên người nằm một cái yểu điệu mỹ nữ, Quan Vũ dài như thế lớn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, cật lực vững vàng hô hấp, nhưng là làm thế nào cũng ngủ không được, trong lòng ngứa, luôn cảm thấy, mình nên làm một điểm cái gì mới đúng. Đồng dạng, Mạc Lăng không nói tiếng nào ngủ ở một bên, thỉnh thoảng nghiêng người, sống động đậy chăn, hiện tại cũng là ngủ không được, ngủ không vững vàng. Quan Vũ trên người nam nhân ngủi, không ngừng hướng về Mạc Lăng trong lỗ mũi xuyên. Lần thứ nhất cùng nam nhân như thế gần, ngủ ở cùng trên một cái giường, Mạc Lăng nhịp tim rất gấp, lại có chút sốt sáng. Quá rất lâu, thấy chẳng có cái gì cả sinh, Quan Vũ chính mơ mơ hồ hồ sắp ngủ thời điểm, đột nhiên, bị Mạc Lăng thân tới được cánh tay sợ hết hồn, nhất thời tỉnh cả ngủ. Trong phòng đen kịt một màu, mơ mơ hồ hồ, Quan Vũ có thể cảm giác được rõ rệt Mạc Lăng phun ra mùi thơm chính thổi tới mình trên gương mặt, mà vươn mình tới được Mạc Lăng, một cái cánh tay trực tiếp khoát lên Quan Vũ trên lồng ngực mặt. Rầm. Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, cánh tay trái khuỵu tay nơi chính đang Mạc Lăng ngực trước hai, đoàn phòng, doanh mặt trên chống đỡ, có thể cảm giác được rõ rệt núi ấy truyền đến khẩn, banh, đạ, tính. Muốn hôn mệnh rồi. Dáng dấp như vậy, còn để mình làm sao ngủ. Quan Vũ không nhúc nhích nằm ở nơi đó, ngửi Mạc Lăng trên người mùi thơm ngát, trong miệng phun ra mùi thơm, càng là cực kỳ dày vò. Hơi chết hạ thân tử, Quan Vũ đơn giản vươn mình, trực tiếp mặt hướng Mạc Lăng, mơ mơ hồ hồ, Quan Vũ biết, Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhi ngay khi mắt của mình trước, hẳn là vẫn chưa tới 20cm khoảng cách. Mà Mạc Lăng một cái chân nhỏ trực tiếp mang theo chăn, khoát lên Quan Vũ trên người, dáng dấp như vậy tư thế, quả thực thật là làm cho người ta dày vò rồi. Mạc Lăng là ngủ thiếp đi. Nay tiểu nữ nhân đúng là không có quá nhiều đề phòng, hay là xem Quan Vũ thành thật, đề phòng tâm tận trừ, hiện tại ngủ đúng là rất hương vị ngọt ngào, nhưng là khổ Quan Vũ rồi. Tăng lên một nửa gan trời, Quan Vũ cũng không dám đưa tay làm một điểm cái gì. Dù sao, Mạc Lăng cùng mình Đường Tẩu là đồng nghiệp, quan hệ tốt vô cùng, vạn nhất mình đem nàng làm tỉnh lại, tiêu sau Mạc Lăng tìm Lưu Thi Lôi nói hết, Quan Vũ danh tiếng coi như hủy diệt rồi. Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quan Vũ cắn răng kiên định nhắc nhở mình, chậm rãi giơ lên cánh tay, nhẹ nhàng lôi kéo Mạc Lăng tay nhỏ, một chút đem Mạc Lăng tay nhỏ dịch chuyển đi tới một bên. Nhưng mà, Quan Vũ đang cố gắng xúc thân thể, dự định đem Mạc Lăng chân nhỏ đẩy xuống thời điểm, trong bóng tối, tìm tòi đưa tới thời điểm, Quan Vũ nhưng là tìm thấy một cái thịt, vù vù nổ chân. Chỉ ăn mặc một cái bó sát người khố Mạc Lăng, xuyên thấu qua màu xám quần vải vóc, Quan Vũ rất rõ ràng có thể cảm giác được bắp đùi nơi nhiệt độ. Đùng, đùng. Quan Vũ nhịp tim càng nhanh hơn, manh nuốt nước miếng một cái sau, hơi đưa tay hướng phía dưới tìm tòi, nắm bắt Mạc Lăng chân nhỏ, chậm rãi hướng một bên đẩy. Hay là hoạt động thân thể nàng, trong giấc ngộng Mạc Lăng hừ một tiếng, dọa Quan Vũ một tiếng mồ hôi lạnh, chính chần chờ không biết có muốn hay không thả xuống nàng chân nhỏ giờ, Mạc Lăng thân thể dĩ nhiên lần thứ hai nghiêng người, càng gần hơn dính vào, cánh tay trực tiếp khoát lên Quan Vũ trên cổ, mà một cái thịt, vù vù mị chân càng là trực tiếp vượt ở Quan Vũ trên eo. A, toàn thân dòng máu hầu như đều vọt tới một chỗ. Quan Vũ cảm giác mình sắp kìm nén bạo. Thực sự là tự làm tự chịu, chạy tới trên giường cùng cái này tiểu nữ nhân chen chúc ngủ, ai biết nàng ngủ đã vậy còn quá có thể giàn vặt. Vào lúc này vượt ở Quan Vũ trên eo, Quan Vũ niết lên vị trí, cách quần, chính đỉnh ở Mạc Lăng bắp đùi bên trong chết thịt non nơi, dáng dấp như vậy cách hai tầng vải vóc tiếp xúc, cũng đã để Quan Vũ hô hấp tần suất lớn lớn tăng nhanh, tim đập dường như nổi trống. Càng nguy hiểm hơn chính là, mình nghiêng người nằm, tay trái lại bị vươn mình tới được Mạc Lăng đặt ở dưới thân. Tay trái bàn tay, lúc này chính dán thật chặt ở Mạc Lăng một bên ngực trước. Lần này, Quan Vũ xem như là thật sự nắm chặt rồi này đoàn phong, doanh. Bất quá, nhưng là Mạc Lăng mình vươn mình ép tới được. Đây là tình huống thế nào? Nàng thật sự ngủ sao? Có phải là đang ám chỉ mình cái gì? Quan Vũ trong đầu ý nghĩ dồn dập nô ra, trong miệng làm ra, cuống họng nhi dường như muốn cháy. Đặc biệt là, theo Mạc Lăng hạ thấp người tử đồng thời. Hầu như tay trái cùng núi ấy đều rõ ràng cảm giác được ma sát, lúc này những này vi dị động, không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. Mạc tỷ, cho ăn Quan Vũ nhỏ giọng, tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, cách mỏng manh áo sơ mi trắng, Quan Vũ có thể cảm giác được rõ rệt Mạc Lăng bên trong ngực. Ý đường viền cùng hình dạng. Hơn nữa, như thế dẫn ra ngón tay tình huống dưới, nơi bàn tay chuyển đến xúc cảm, nhưng là càng rõ ràng cùng trực quan. Nay đoan thịt, cầu kề sát ở lòng bàn tay, Quan Vũ có thể cảm giác được nó hình dạng. Đạ, tính. Hơn nữa, rất, ngẩng đầu nhô lên độ cong, tựa hồ cùng Quan Vũ quyền lên lòng bàn tay hoàn toàn ăn khớp. Toàn bộ mở ra lòng bàn tay, bị thiếp chậm rãi. Thấy Mạc Lăng không có phản ứng, Quan Vũ đánh bạo, hít sâu một hơi sau, hơi hoạt động một chút năm ngón tay. Này hơi động, Quan Vũ cảm giác mình năm ngón tay giữa ngón tay trực tiếp lõm vào. Hô. Thực sự không nhịn được, Quan Vũ đơn giản nghiêng người, trực tiếp nghiêng người cũng kề sát ở Mạc Lăng trên người, đồng thời, phía dưới dựa vào càng chặt. Loại này tư thế, phía dưới đẩy, trong tay nắm Mạc Lăng bộ ngực, Quan Vũ cỡ nào hy vọng hiện tại hai người đều không có ăn mặc quần áo. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể ảo tưởng, thật làm cho Quan Vũ đưa tay cởi Mạc Lăng quần áo cúc áo, Quan Vũ còn không lá gan lớn như vậy. Tuy rằng cách quần áo, Quan Vũ lại vẫn như cũ rõ ràng có thể cảm nhận được nơi lòng bàn tay nhu, nhuyễn, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, Quan Vũ lần thứ hai rầm một tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt. Hay là phía dưới bị Quan Vũ đỉnh có chút khó chịu, Mạc Lăng bất an uốn éo người, xoạch xoạch cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng sau, dĩ nhiên vẫn như cũ ngủ say. Nay một tiếng hừ nhẹ, thực tại để Quan Vũ xuất mồ hôi chán, cả người dường như đặt mình trong ở lò lửa giống như vậy, liên tục miệng lớn thở hổn hển. Nín có tới 5, 6 phút, Quan Vũ thực sự không chịu nổi loại này chí mạng dày vò, lưu luyến đánh ra đặt ở Mạc Lăng bộ ngực phía dưới tay trái, nhẹ nhàng cầm Mạc Lăng đẩy ra. Ngửa mặt nằm Mạc Lăng lông mày hơi nhăn lại đến, hơi co lại thân thể, thật giống một con tham ngủ mèo giống như vậy, trực tiếp cuộn mình thân thể, co vào Quan Vũ trong lồng ngực. Lần này được rồi. Muốn không ôm ngủ cũng khó khăn rồi. Quan Vũ liên tiếp ở trong lòng đọc thầm A-di-đà Phật, làm thế nào cũng không làm được tâm như chỉ thủy, đặc biệt là Mạc Lăng bàn chân nhỏ, dĩ nhiên nghịch ngợm lần thứ hai khoát lên Quan Vũ trên đầu gối. Nóng hầm hập, mềm mại, Quan Vũ tâm lần thứ hai nâng lên. Không xong rồi. Còn tiếp tục như vậy, mình không phải điên rồi không thể. Quan Vũ hơi co lại thân thể, rón rén đứng dậy, vươn mình xuống giường, ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhìn Mạc Lăng. Mình đây là làm sao? Khát khao thành bộ dáng này. Nhìn dáng dấp, xác thực nên tìm người bạn gái, nếm thử này chuyện nam nữ tư vị rồi. 20 tuổi nam sinh lại vẫn là cái nơi, e sợ, mình cũng coi như là gần như không tồn tại đi. Quan Vũ cười khổ lắc đầu. Quá gần mười mấy phút, mơ hồ trong nhìn Mạc Lăng trên người này căng thẳng bó sát người khố đem mị chân phát họa ra dụ, người khúc. Tuyến, Quan Vũ phía dưới vẫn như cũ kìm nén cứng cứng, bất đắc dĩ đứng dậy, Quan Vũ thở dài, chuẩn bị đi phòng vệ sinh thuận tiện một thoáng, để nó mau mau an phận hạ xuống. Nhưng mà, đứng trong phòng vệ sinh dùng nửa ngày sức mạnh, dĩ nhiên thuận tiện không ra. Ngay khi Quan Vũ mặt mày ủ rũ cúi đầu nhìn mình tiểu huynh đệ thời điểm, cửa phòng vệ sinh lại bị đẩy ra rồi. Quan Vũ sợ hãi đến nhảy một cái, vội vàng nhấc lên quần, nhảy đến một bên. Nhưng mà, Mạc Lăng hơi híp mắt lại, không để ý tới Quan Vũ. Trực tiếp mơ mơ màng màng dáng dấp đi tới buồn cầu trước. Phòng vệ sinh đèn đánh, Quan Vũ xem thanh thanh sở sở, Mạc Lăng liền như thế nhắm nửa con mắt, dường như không nhìn thấy mình giống như vậy, kéo quần áo trong vạt áo, bắt đầu cởi ra trên quần cúc áo. Ảch! Nhìn trước mắt như vậy một màn, Quan Vũ thật sự có chút dọa sợ rồi. Chuyện này, mình và cái này tiểu nữ nhân là đời trước kẻ thù. Mình làm sao rồi cùng nàng ở trong phòng vệ sinh hữu duyên đây? Nhìn dáng dấp của nàng, mơ mơ màng màng dáng dấp. Hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Số tử, 2068. Chương 22, cắn chết ngươi. Mạc Lăng mơ mơ màng màng dáng vẻ, thật giống hoàn toàn không có chú ý tới trong phòng vệ sinh còn đứng một người. Ngay ở trước mặt Quan Vũ trước mặt, Mạc Lăng trực tiếp cởi ra bó sát người khố cúc áo, lập tức chậm rãi thôn xuống. Ê Quan Vũ nhãn châu đều sắp rơi ra đến rồi, ngạc nhiên há hốc mồm, nhìn trước mắt khiến người ta phun máu một màn. Mới vừa thốn đến xương hông nơi, miễn cưỡng lộ ra bôi đen sắc bụi cỏ. Mạc Lăng đang muốn đi xuống ngồi thời điểm, tùy ý vừa nghiêng đầu. À, thật giống bị kim đâm đến giống như vậy, Mạc Lăng cả người đằng một thoáng nhảy lên, nhanh nhẹn kéo quần lên. Ngươi, ngươi, ngươi. Liên tục ba cái ngươi, Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhi sợ hãi đến trắng bệnh, kinh hãi không nói ra được chuẩn câu nói đến. Mạc tỷ, ngươi, ngươi trước hết nghe ta nói. Ta không nghe, vô liêm sỉ, đi ra ngoài. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạc Lăng vội vàng buộc vào nút buộc. Thở phì phò hướng về phía Quan Vũ tiêu hô. Không phải như ngươi nghĩ. Kỳ thực, ta tiến vào sau khi đến. Cút ra ngoài. Mạc Lăng sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Vốn định giải thích rõ ràng, nhưng mà nhìn Mạc Lăng bộ này hoàn toàn không nghe lọt răng rấp. Quan Vũ đơn giản cho mày, hừ một tiếng sau, phờ phạc từ phòng vệ sinh đi ra. Chuyện này là sao hả? Rõ ràng là mình đi vào trước phòng vệ sinh có được hay không? Là nàng mình ngủ mơ mơ màng màng đi tới, cấp buồn cầu muốn thuận tiện. Mà lên. Tức cái gì mà, lại không nhìn thấy cái gì, ngoại trừ này một vệt câu người màu đen chiếc đông, cũng chỉ có cái kia màu vàng nhạt lôi, tơ nội y mà thôi. Cái khác, Quan Vũ thật sự chưa từng thấy gì cả. Nghĩ một hồi, lại vẫn không có ở trường học giáo sư lâu trong phòng vệ sinh nhìn thấy nhiều lắm. Bất đắc dĩ bĩu môi, Quan Vũ đứng giường trước, chần chờ một lúc lâu, bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế. Chờ mãi, dĩ nhiên vẫn không thấy Mạc Lăng đi ra. Quan Vũ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đứng dậy đi tới phòng vệ sinh ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, bất đắc dĩ mở miệng hỏi, Mạc tỷ, ngươi nghe ta nói, ngươi trước tiên đi ra được rồi. Mạc Lăng cúi thấp đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất, thở phì phò gãi đầu. Mình ngủ không thành thật tật xấu Mạc Lăng vẫn là rất rõ ràng, bất quá. Mình làm sao đến phòng vệ sinh, Quan Vũ hắn dĩ nhiên đứng ở một bên nhìn mình, quá phận quá đáng rồi. Giải thích cái gì? Có cái gì giải thích? Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cút đi. Mạc Lăng hoa nước chu cái miệng nhỏ, ngẩng đầu lên, tàn bạo mà hướng về ngoài cửa Quan Vũ hô. Ngươi đừng như vậy. Ta chẳng hề làm gì cả có được hay không? Là ngươi mình xông tới, đem ta dọa qua một bên, sau đó ngươi liền bắt đầu cởi quần. Quan Vũ hoa nước tựa ở phòng vệ sinh cái khác trên vách tường, bất đắc dĩ lẩm bẩm giải thích. Có ý gì? Ngươi có ý gì? Ngươi là nói ta hết sức xông tới, ở ngay trước mặt ngươi, thoát cho ngươi xem chính là sao? Mạc Lăng thở phì phò đứng lên, Tiêu Bình Thường vọt tới phòng vệ sinh môn trước, kéo cửa ra liền vọt ra, tàn bạo mà trừng mắt Quan Vũ. Không phải. Nhưng là, trên thực tế đúng là như vậy. Ảch. Không, ta là nói trải qua. Quan Vũ liên tục khoát tay giải thích. Mạc Lăng tàn bạo mà trừng mắt Quan Vũ, dường như khổ đại thù sâu giết thù cha người bình thường vẻ mặt, ngươi không biết xấu hổ, nhìn lén nhân ra đi nhà cầu, còn cái chạy cái cối. Ta cắn chết ngươi. Mạc Lăng trong lòng tuy rằng cũng đại thể hiểu rõ, khẳng định là Quan Vũ nói như vậy, bất quá. Bị Quan Vũ nói như vậy đi ra vạch trần, ngược lại tốt như mình hết sức sống tới, thoát cho hắn xem. Nhào tới Quan Vũ thân trước, Mạc Lăng trực tiếp mò lên Quan Vũ cánh tay, ra sức hướng về Quan Vũ cánh tay liền cắn. Chỉ mặc một bộ mỏng manh tiểu sam, Quan Vũ cắn răng, cũng không dãy rủa, mặc cho Mạc Lăng cách quần áo, ở trên cánh tay mình mạnh mẽ cắn, trong miệng bất đắc dĩ nói ra, đừng nóng giận rồi. Mạc tỷ, là ta không đúng. Ta không nên đứng ở nơi đó xem. Nhưng là, ta đúng là chưa kịp phản ứng. Hơn nữa đi. Ân, đúng là thật tò mò, muốn chiếm chút lợi lộc, xem cái rõ ràng. Mạc Lăng vốn là cho rằng Quan Vũ sẽ né tránh, hoặc là ở mình cắn đau sau khi nhất định sẽ đánh mở cánh tay. Lại vạn vạn không nghĩ tới, Quan Vũ liền như thế dị thường bình tĩnh, tùy ý mình mạnh mẽ cắn cánh tay của hắn, hắn lại ở nơi đó liên tiếp đến giải thích. Ngươi ngốc à? Cắn ngươi không đau à? Mạc Lăng thở phì phò một cái bỏ rơi Quan Vũ cánh tay, ngắt lấy lưng, chu cái miệng nhỏ thở phì phò trừng mắt Quan Vũ. Ngươi không tức giận là tốt rồi. Đừng nóng giận rồi. Mạc tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Lần sau lại có thêm chuyện tốt như vậy, ta khẳng định xoay người rời đi, một mắt cũng không xem, được chưa? Quan Vũ bất đắc dĩ mím mím miệng, thấp giọng nói khiếm nói. Mạc Lăng thở phào, khẽ hừ một tiếng sau, kéo Quan Vũ cánh tay, vướt lên Quan Vũ tay háo vừa nhìn, một loạt chỉnh tề dấu răng nơi cánh tay mặt trên, đã cắn máu ứ động một mảnh rồi. Khẽ. Biết đau chứ? Đáng đời. Đây là đưa cho ngươi một chút giáo huấn, hiểu chưa? Mạc Lăng ấn ấn mình cắn này nơi da thịt, trên mặt lóe qua một ít áy náy, trong miệng lại vẫn như cũ không phục lẩm bẩm, liếc nhìn Quan Vũ một chút, muốn nói lại thôi. Xem Quan Vũ bất đắc dĩ như mày, hít một hơi răng rớp, Mạc Lăng xông lên Quan Vũ vừa nhíu mũi, cực kỳ tính trẻ con răng rớp, nổi giận hừ một tiếng, chờ, tỷ trước tiên đi thuận tiện một thoáng, chờ sau đó đi ra giáo dục lại ngươi. Nói, vươn mình lần thứ hai trở lại phòng vệ sinh. Dựa vào, hợp ở bên trong thời gian dài như vậy, lại vẫn không thuận tiện đi ra. Quan Vũ bĩu môi một cái, đang muốn xoay người lại bảng trước dưới chúng đây, trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào thanh âm. Nhưng là để Quan Vũ không khỏi dưới chân hơi ngưng lại. Ảch! Chủ yếu cũng là hoàn cảnh này thực sự là quá yên tĩnh, một điểm tiếng vang cũng không có, tự nhiên nghe cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, ngồi ở trên bồn cầu Mạc Lăng nhưng cũng là mắc cỡ cái cổ đều ửng đỏ một mảnh, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhi, cau mày nhìn một chút cửa phòng vệ sinh. Khẳng định tên kia nghe được rồi. Tức chết rồi. Thật là xui xẻo. Phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, Quan Vũ liên tiếp đến ở trong lòng an ủi mình. Bước nhanh đi tới bảng trước, ở trên ghế ngồi xuống, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chần chờ chốc lát, Quan Vũ từ trong túi áo móc ra khói hương, vội vàng điểm một cái, hít sâu một cái, trong lòng hỗn độn tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Người còn hút thuốc. Mạc Lăng tay run run trên giọt nước mưa, mới vừa đi ra đến, liền nhìn thấy Quan Vũ ngậm thuốc lá quyển nhi nuốt mây nhà khói răng rấp, lập tức kinh ngạc hỏi. Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, Mạc tỷ, rất bình thường. Ta đã người trưởng thành rồi. Này có cái gì ngạc nhiên? Quan Vũ một nhún vai, bình tĩnh đáp lại nói. Xem ngươi đàng hoàng dáng vẻ, không nghĩ tới ngươi cũng là một bụng xấu thủy nhi. Con nhỏ tuổi không học được. Mạc Lăng lẩm bẩm, ngồi ở bên giường, nhìn Quan Vũ. Ta làm sao không học được rồi? Quan Vũ không phục đáp lê nói. Nhìn lén nữ sinh đi nhà cầu. Mạc Lăng lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức ưỡn ngực, liên thanh nói rằng. Số tử, 1635. Chương 23, tra xét hệ thống cầu siêu tầm. Quan Vũ sắc mặt nhất thời sụt xuống, ta nào có nhìn lén nữ sinh đi nhà cầu. Đó là hiểu lầm có được hay không? Mạc tỷ, ngươi đừng tiếp tục để chuyện này được chứ? Ta nói rồi đúng là hiểu lầm. Ta không có ngươi nói như vậy không, xỉ. Mạc Lăng mỉm cười, nhìn Quan Vũ bộ này thảm hề hề răng dấp, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Ừ, nói một điểm em hay, hò hét tỷ, liền không truy cứu ngươi chuyện vừa rồi rồi. Mạc tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Dài đẹp đẽ, vóc người lại đẹp. Quan Vũ gậy trong nháy mắt khói bụi, nhíu mày cười trêu nói. Miệng lươi chân chu, ai bảo ngươi nói cái này rồi. Mạc Lăng trở mình Quan Vũ một chút, hiển nhiên, Quan Vũ khen nàng đẹp đẽ, Mạc Lăng vẫn là rất được lợi. Ê! Mạc tỷ tính cách cũng tốt. Dễ tính, không lửa, không tức giận. Được rồi. Xem ngươi kìm nén bộ này dáng vẻ, ngủ đi. Mạc Lăng bắt chuyện Quan Vũ, xúc bàn chân nhỏ, lần thứ hai ngồi trở lại trên giường. Nhìn cái gì chứ? Sợ ta lại cắn ngươi à? Mạc Lăng buồn cười chống đỡ cằm hỏi Quan Vũ. Không có. Ta cùng ngươi ngủ chung, áp lực lớn. Mạc Lăng không rõ trợn mắt lên, ngờ vực nhìn Quan Vũ, có cái gì áp lực? Ta sợ không khống chế được mình tư tưởng. Như thế gần, Mạc tỷ trên người ngươi lại thơm như vậy, ta đi. Tiểu hài tử không lớn, trong đầu cuối cùng nghĩ những này ác, xúc đồ vật, không cho mù muốn biết sao. Nhanh ngủ đi. Tỷ nhìn ngươi cánh tay, đau chứ? Cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Quan Vũ cười xua tay, chần chờ ngồi lên rồi bên giường. Không tắt đèn, hai người cách một đoạn ngắn khoảng cách, liền như thế nằm xuống. Quan Vũ trừng mắt và to, ngây ngốc nhìn lều đỉnh. Mà Mạc Lăng cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Cầm lái đèn, Quan Vũ cùng Mạc Lăng sóng vai nằm, đầy đủ nửa giờ, hai người đều không ngủ. Mà trong phòng tĩnh một ít âm thanh đều không có, tựa hồ cũng có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy. Suy nghĩ một chút cùng Mạc Lăng tiếp xúc sau, nay tiểu nữ nhân hỉ nộ vô thường, một lúc giữ dằn làm bộ hung đến hù dọa mình, che giấu lung túng, một lúc lại thật giống cái ôn nhu ngại ngùng lớn tỉ tỉ giống như vậy, thực tại khiến người ta không mò ra trong lòng nàng nghĩ gì. Ai, nếu có thể biết trong lòng nàng nghĩ gì, vậy thật là tốt à. Quan Vũ mím môi, tùy ý nghĩ đến. Mới vừa thăng ra cái ý niệm này, Quan Vũ trong đầu tia sáng màu vàng lần thứ hai lấp lóe, cái viên này màu vàng nóng tiền đồng đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trong đầu. Khẩn đón lấy, liên tiếp thấy đều chưa từng thấy phức tạp phù hiệu, chữ cái, dồn dập vòng quanh tiền đồng chuyển động, một mạch tiến vào trong đầu của chính mình. Không cảm giác có đặc biệt gì dị thường, chỉ là, đột nhiên tinh thần không ít, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu. Tra xét hệ thống kích hoạt. Một đạo ngắn gọn nhắc nhở sau, tiền đồng bên trái trống không nơi, dĩ nhiên lần thứ hai thêm ra tra xét tuyển hạng. Liên như thế lại lần nữa kích hoạt rồi một hạng năng lực. Quan Vũ rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Này quá hắn mẹ huyền chứ. Mình tùy tiện một ý nghĩ, liền mở ra một hạng năng lực mới. Này nếu như tự mình nghĩ trở thành cổ đại hoàng đế, này, nguyện vọng này cũng có thể thực hiện sao? Nghĩ tới đây, Quan Vũ mừng rỡ cắn răng một cái, áp chế trong lòng mừng như điên, nỗ lực không ngừng nghĩ cổ đại hoàng đế chỗ tốt, có cỡ nào thoải mái, có cỡ nào tiêu sái. Nghĩ đến có tới 2,3 phút, nhưng mà lại chậm chạp không có để kỳ thanh âm truyền đến. Nhìn dáng dấp, cũng không phải vạn năng ước nguyện khí mà. Tối thiểu, tự mình nghĩ trở thành hoàng đế ý nghĩ, sẽ không có cho mình thực hiện. Quan Vũ phẫn nộ nghĩ. Cô đơn thở dài, Quan Vũ nhẹ nhàng vừa nghiêng đầu, vừa vặn thấy Mạc Lăng chính híp mắt, lén lút đánh giá mình. Hai người tầm mắt đối với cùng nhau sau, Mạc Lăng ánh mắt hoảng hốt, vội vàng dịch chuyển đến một bên, cuống quýt nhắm hai mắt lại. Thật dài lông mi nhẹ nhàng động, hiển nhiên có chút sốt sắng. Nhìn Mạc Lăng bộ này căng thẳng thẹn thùng dáng vẻ, một tấm tuyệt mỹ trắng non thanh thuần khuôn mặt, này khéo léo tinh xảo, cao thẳng cái mũi nhỏ, Quan Vũ không khỏi hiểu ý nở nụ cười, quyết định chú ý có năng lực mới. Vừa vặn dùng ở đây không thể thích hợp hơn rồi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lặng lẽ ở trong lòng đọc thầm khởi động sau, quả đoán lựa chọn tra xét, muốn điều tra Mạc Lăng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mới vừa khởi động tra xét hệ thống, Quan Vũ chỉ giác đến hai mắt của chính mình nóng lên, tựa hồ một đạo nhiệt lưu trực tiếp tràn vào viền mắt. Hỏa nhãn kim tinh bình thường thanh minh, có thể nhìn thấu tất cả cảm giác. Sơ cấp tra xét, mục tiêu trong lòng hoạt động, căng thẳng, thẹn thùng, đối với bên cạnh nam sinh tồn tại một chút hảo cảm. Có thể chịu đựng thân mật trình độ, giắt tay, ôm ấp. Ước mơ đồng thoại giống như yêu, thuần thuần bình thản tình yêu. Liên tiếp tin tức tặng lại để Quan Vũ trợn mắt ngoan mồm. Đây cũng quá thần chút đi. Tuy rằng không thể hoàn chỉnh biết được Mạc Lăng trong lòng nghĩ gì, hết thể trong lòng hoạt động, thế nhưng có thể hiểu rõ đến những tin tức này, cũng đầy đủ nghịch thiên rồi đi. Hơn nữa, Mạc Lăng đối với mình có hảo cảm. Tin tức này thật giống đột nhiên trên trời rơi xuống 5 triệu nện ở trên đầu mình giống như vậy. Để Quan Vũ mừng rỡ không chịu nổi. điều kiện của chính mình, Quan Vũ cực kỳ rõ ràng. Không có tiền, gia đình điều kiện không tốt. Chỉ cần điểm này đến xem, muốn tìm một cái không để ý những này bạn gái, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Tối thiểu, mình ở Phó Lâm Lâm núi ấy phải đến chứng minh. Kiếm tiền, để mình biến tất cả mọi người ngước nhìn, là Quan Vũ mục tiêu. Mỗi cái người trẻ tuổi đều có mình ước mơ tương lai, có tráng chí hào tình, Quan Vũ cũng không chút nào ngoại lệ. Bất quá, Quan Vũ vận may càng nghịch thiên rồi một ít, ngẫu nhiên được cái đồng tiền này, giao cho hắn này vài loại cấp năng lực, sắc sắc thực thực để Quan Vũ như hổ thêm cánh giống như, đối với tương lai tràn ngập tự tin. Bất quá, trước mắt mình, vẫn là một cái nghèo ha ha, khổ hề hề học sinh nghèo. Không có gì hơn người chỗ, tuy rằng dài cũng tạm được, bất quá. Nam sinh dài xoái, không thể so cô gái, anh chàng đẹp trai thời đại này không nổi tiếng. Đối với Mạc Lăng đối với mình có chút hảo cảm, Quan Vũ vẫn là cực kỳ ngạc nhiên. Vân vân. Giắt tay, ôm ấp cũng có thể. Chuyện này. Quan Vũ âm thầm cắn răng, mình mới thu được năng lực, hẳn là sẽ không lừa gạt mình đi. Nghĩ tới đây, Quan Vũ vươn mình, mặt hướng Mạc Lăng, bình tĩnh nhìn trước mắt tấm này tuyệt khuôn mặt đẹp bàng. Mạc tỷ, ngủ sao? Quan Vũ thấp giọng hô Mạc Lăng. Cái miệng nhỏ hơi dương, Mạc Lăng tiếp tục giả bộ ngủ. A, ngủ rồi. Tiểu lại chư nhi đến tư thế ngủ. Quan Vũ cố ý cười khẽ thấp giọng trêu chọc. Ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn phiêu, Mạc Lăng này béo mập bàn chân nhỏ từ chăn trong lộ ra một đoạn nhỏ nhi, rất là đáng yêu, tinh tế nhu, nộn nhu để chính đắp đang chăn bên ngoài, nghiêng người dựa vào ở ngực trước. Mạc tỷ, Mạc tỷ. Quan Vũ chi lên trên người, nhẹ nhàng đẩy một cái Mạc Lăng vai. Có lẽ là bởi vì căng thẳng, Mạc Lăng hô hấp rõ ràng tăng nhanh. Ngủ không được, cho ngươi xem coi tay đi. Lầm bầm lầu bầu giống như, Quan Vũ trong miệng nói, trong lòng nhảy nhưng là rất gấp. Có thể thấy, Mạc Lăng chính đang giả bộ ngủ, nếu như mình cái này tra xét hệ thống sai lầm, khả năng mình lại cũng bị chụp lên xác, bị tên gọi rồi. Số tử, 1733. Chương 24, ôm ngủ. Can đảm quyết định sản lượng, Quan Vũ cắn răng một cái, lấy tay hướng về Mạc Lăng tay nhỏ sờ lên. Nắm bắt Mạc Lăng mềm mại tay nhỏ, nắm tại trong lòng bàn tay, cực kỳ thoải mái, Quan Vũ tâm đều sắp nhảy ra. Trong lòng bàn tay ướt nhẹp, đều là mồ hôi. Lôi Mạc Lăng tay nhỏ, Quan Vũ ra dáng ngửa đầu nhìn Mạc Lăng tay nhỏ nhi, lại vội vã lần thứ hai mở ra tra xét công năng, ý nghĩ loay qua, xác định mình muốn tra xét hiểu rõ Mạc Lăng gia đình tình huống. Trong mắt lần thứ hai nóng lên, Quan Vũ lần thứ hai cảm giác được này cỗ nhiệt lưu tràn vào viền mắt, nhìn về phía Mạc Lăng đồng thời, lan truyền trở về tin tức có chút không hoàn chỉnh. Hay là Mạc Lăng trong lòng rất hồi hộp duyên cớ, vẫn như cũ chỉ là lan truyền trở về một ít phiến diện đồ vật. Bất quá. Đoán mệnh tới nói, đã đầy đủ rồi. Quan Vũ ra dáng bắt đầu chia tích lên. Trên thực tế, đối với nhân thủ tâm vài đạo vân tay tới nói, Quan Vũ mình căn bản là không nhận rõ ở đâu là vận mệnh tuyến, ở đâu là tình yêu tuyến. Trong miệng lầm bầm lầu bầu, bắt đầu ba phải cái nào cũng được phân tích Mạc Lăng gia đình, người trong nhà tính cách. Một bên nghe Mạc Lăng nhưng là trong lòng càng thêm nghi hoặc rồi. Cái tên này, nói thật là có như vậy mấy phần mùi vị, thật giống thật sự sẽ coi tay giống như. Phải biết. Tình huống trong nhà mình, nhưng là liền Lưu Thi Lôi đều không rõ ràng, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, cha mình đi hoạn lộ, là cái quan lớn. Còn có thể xem ra ra ra mình là tướng quân, chuyện này. Này quá thần kỳ rồi. Nhưng mà, nói đến tình yêu tuyến thời điểm, Quan Vũ giả vờ ngạc nhiên ồ một tiếng. Này một điểm đúng là cùng ta phi thường ăn khớp mà, ha ha. Đơn giản cảm tình, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn bình thản cảm giác mới là tối rõ ràng. Rất tốt. Đáng tiếc. Không biết ai mới có thể ôm đến mỹ nhân về lạc. Quan Vũ cố ý làm ra một bộ lầm bầm lầu bầu ngữ khí lầm bầm, nặn nặn Mạc Lăng tay nhỏ sau, nhìn lén liếc nhìn một chút Mạc Lăng, đắc ý nở nụ cười. Như vậy ngủ, ha ha. Cảm giác rất tốt. Mạc tỷ, ngủ, lôi kéo tay ngủ, không tính bất lịch sự đi. Lầm bầm, Quan Vũ đem một cái tay khác cũng dối tới, hai tay đồng thời nắm Mạc Lăng nu để, khỏe miệng hơi vung lên. Nếu như không có cái này tra xét công năng, mệt chết Quan Vũ cũng không nghĩ ra. Mạc Lăng sẽ như vậy giả bộ ngủ đến tán đồng mình lôi kéo tay của nàng. Mạc Lăng mình cũng là căng thẳng hô hấp đều khó khăn, tim đập rất gấp. Quan Vũ trên người nam nhân mùi nhi liên tiếp đến hướng về lỗ mũi mình bên trong xuyên. Hơn nữa, bị hắn lôi kéo tay, thật giống trong lòng mình vui dạo dực, có một điểm tiểu nhảy nhót, tiểu hân hỉ. Ai? Mất ngủ, không có cái gối ôm, ngủ không được. Quan Vũ lầm bầm lầu bầu giống như lầm bầm. Nhìn Mạc Lăng giả bộ ngủ dáng dấp. Quan Vũ mấy lần muốn rôi tay tới ôm đồn quá Mạc Lăng thân thể, lại đều không có can đảm biến thành hành động. Bằng không quên đi thôi. Quan Vũ chần chờ một lát, rất không có cốt khí trong lòng nghĩ nói. Ngay khi Quan Vũ mới vừa muốn bỏ đi ôm Mạc Lăng ý nghĩ, Mạc Lăng đột nhiên cau mày, hất tay đem tay nhỏ giật trở lại, dường như trong giấc ngộng không thoải mái bình thường nhíu nhíu mày, một quyền thân thể hướng về Quan Vũ bên này chen chúc tới. A Quan Vũ nhất thời trong lòng vui vẻ, chuyện này xem như là không nói gì ám chỉ. Tiểu lại miêu, còn thật đáng yêu. Ha ha, nếu không là ngươi là lão sư, ta là học sinh, truy ngươi làm bạn gái của ta đúng là rất tốt. Quan Vũ trong lòng nghĩ, thuận thế tay vượn một thư, cách chăn, đem Mạc Lăng ôm đồm ở trong lòng. Cách chăn, ăn mặc quần áo, ngoại trừ tư thế là ôm cùng nhau, cũng không có cái gì tính thực chất tiếp xúc. Không phải không thừa nhận, ôm như vậy một cái yểu điệu mỹ nữ, Quan Vũ hạnh phúc nổi bong bóng. Này đại học, thật không trắng trên. Cha mình nhọc nhằn khổ sở tích góp mấy năm tiền mới cung cấp mình bước vào đại học ngưỡng cửa, mặc dù mình không phải đọc sách dự đoán, không thể như những học sinh khác như vậy ở trong trường đào tạo sâu, ít nhất này 4 năm cho hắn lĩnh trở lại một cái yểu điệu con dâu, hẳn là cũng coi như 4 năm không trắng hốn, học phí không lấy không đi. Nghĩ đến đây, Quan Vũ tựa hồ càng có động lực, khi mắt, nghĩ mình mang về Mạc Lăng mỹ nữ như vậy, xung quanh hàng xóm, bằng hữu thân thích ánh mắt, Quan Vũ đắc ý hé miệng cười. Mà kề sát ở Quan Vũ ngực trước Mạc Lăng, một trái tim đã sớm nhảy thật giống tiểu thỏ tử giống như vậy, chạm chạm sắp chui ra giống như vậy, tới gần như thế, Quan Vũ trên người nam tử khí tức càng nồng, hơn nữa, rất dễ chịu. Lần thứ nhất bị nam sinh dắt tay, còn như vậy ôm vào trong ngực, Mạc Lăng lòng tràn đầy hoảng loạn, nhưng là, lộ ra một ít ngọt ngào. Dáng dấp như vậy bị hắn ôm, cũng rất tốt. Có cái lồng ngực dựa vào cảm giác, rất chân thật. Liên như vậy hai người nặng nề ngủ thiếp đi. Hay là ngủ trễ, ngày thứ hai mặt trời mọc rất cao, hai người còn nặng nề ngủ. Không biết lúc nào, Quan Vũ cũng tiến vào chăn tròng, Mạc Lăng nắm tại Quan Vũ khuỵu tay tròng, một cái chân nhỏ tà khoát lên Quan Vũ trên eo, đồng thời cũng ôm Quan Vũ cái cổ, nặng nề ngủ. Chuông điện thoại đánh thức Mạc Lăng, mơ mơ màng màng đang muốn vươn mình đi mò đầu giường điện thoại, Mạc Lăng lúc này mới phát hiện, thân thể chính mình lại bị người ôm đây. Hơn nữa, một bàn tay lớn dĩ nhiên theo quần áo và áo, luồn vào y phục của chính mình bên trong, chính cách văn, ngực, đặt ở trên ngực của mình. À! Mạc Lăng rít lên một tiếng, xúc thân thể đồng thời đang muốn dùng bàn chân nhỏ đi đạp đạp Quan Vũ, trong đầu thoáng tỉnh táo lại, nhớ tới tối hôm qua nằm xuống sau sự tỉnh. Hoảng loạn đẩy ra Quan Vũ, Mạc Lăng dùng sức lôi kéo Quan Vũ bàn tay lớn, quăng ở một bên. A mơ mơ màng màng mở mắt, Quan Vũ trước tiên nhìn thấy, chính là luân đập tới gối. Thúi đồ vật! Thừa dịp ta ngủ say, ngươi chiếm ta tiện nghi, đánh chết ngươi. Mạc Lăng xoay vòng gối dùng sức đấm vào Quan Vũ đầu, tức giận khuôn mặt nhỏ nhi đỏ chót. Nhưng mà, Quan Vũ ôm đầu, còn mơ mơ màng màng không biết nguyên do. Mình đưa tay luồn vào Mạc Lăng trong quần áo, Quan Vũ căn bản không nhớ rõ, không rõ ràng. Mạc tỷ, đừng đánh rồi. Trước tiên nghe điện thoại. Quan Vũ liên tục khuyên. Khá lắm, tối hôm qua mới bị nàng cắn một cái, sáng sớm lên chính là một trận hành hung. Này cha xét hệ thống, vua hố rồi. Chẳng lẽ, tối hôm qua nàng thật sự ngủ? Nhìn dáng dấp, ôm nàng, bắt tay, những này, nàng không chịu nhận ai. Nồng đậm thất lạc xông lên đầu, Quan Vũ xịu mặt, cũng ngồi dậy đến. Mạnh mẽ nện cho Quan Vũ bả vai một quyền sau, Mạc Lăng đau co rụt lại cánh tay, không ngừng quăng bắt tay cổ tay, thở phì phò cao mày, hoan ức nhìn Quan Vũ, thúi đồ vật, ngươi chờ. Mạc Lăng trong miệng khí đô đô nói, vươn mình từ đầu giường cầm điện thoại lên. Này, thi lôi tỉ, ê, tối hôm qua, ta không trở lại. Cho ngươi sau khi gọi điện thoại xong, ta sợ đụng tới đám người kia, liền ở bên ngoài quay một vòng nhi. Trở lại thời điểm, trường học đóng cửa rồi. A không có, ta, đang chiêu đãi ngủ. Không có, ai cùng hắn ngủ một cái phòng à. Mạc Lăng mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, tàn bạo nói. Quan Vũ bật cười, chưa kịp ngồi thẳng người đây, Mạc Lăng giơ lên thịt, vù vù bàn chân nhỏ, mạnh mẽ đá vào Quan Vũ trên bụng. Số tử, 1684. Chương 25, người phụ trách. Câm miệng. Không cho cười. Mạc Lăng so với khẩu hình, giả ra giữ dằn dáng vẻ uy hiếp nói. A nói rồi không phải con ngoan. Quan Vũ một nhún vai, cố ý làm ra một bộ hoa nước dáng dấp nói lầm bầm. Còn nói. Mạc Lăng khi đô đô lần thứ hai giơ lên bàn chân nhỏ, hướng về Quan Vũ đạp tới. Lần thứ nhất bị đá là Quan Vũ không có phòng bị, cùng một nơi đồng thời ngã sấp xuống hai lần, đó là ngu xuẩn. Nhìn Mạc Lăng bàn chân nhỏ nhi đạp lại đây, Quan Vũ hời hợt khoát tay, trực tiếp nắm Mạc Lăng này thịt. Vù vù bàn chân nhỏ, nắm ở lòng bàn tay, cười nhìn Mạc Lăng. Sắp thôi. Buông tay. Mạc Lăng bưng điện thoại, hạ thấp giọng, nhanh thanh âm hướng về phía Quan Vũ uy hiếp nói. Nhưng mà, nắm tinh xảo khéo léo bàn chân nhỏ, Quan Vũ trong lòng rung động, cố ý vẩy một cái mi, khiêu khích giống như nhìn Mạc Lăng, duỗi ra một cái tay khác, cách mỏng manh tơ, miệng ở Mạc Lăng lòng bàn chân gãi Dương. A khốn nạn, Dương. Mạc Lăng ra sức xúc thân thể, một con khác bàn chân nhỏ không liều mạng mà đạp Quan Vũ, nhưng mà, nhường ra một cái bả vai đến Quan Vũ căn bản mặc kệ Mạc Lăng một con khác bàn chân nhỏ đã đạp, không ngừng gãi Mạc Lăng gan bàn chân. Không thể không nói, này con khéo léo bàn chân nhỏ miễn cưỡng nắm chặt, thịt đô đô, rất là chọc người yêu thích. Một đôi mắt bàn chân nhỏ trắng nõn, nhu, nột, mu bàn chân màu da như trong suốt giống như vậy, mơ hồ chiếu ra mấy cái gân xanh, rất là cảm động. Không đơn thuần mình bàn chân nhỏ bị Quan Vũ nắm ở trong tay, hơn nữa, Quan Vũ còn không đoạn ở mình gan bàn chân nơi gãi, điều này chân thực để Mạc Lăng lại khổ sở, vừa thẹn sáp. Tàn bạo mà vươn ngón tay ở Quan Vũ trên cánh tay nhéo một cái, đỏ mặt, dùng sức chỉ điện thoại. Ô Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, vẫn như cũ nắm bắt Mạc Lăng bàn chân nhỏ không buông ra, chỉ có điều không lại gãi lòng bàn chân của nàng rồi. Chẳng Quan Vũ một chút, bởi vì điện thoại còn thông, Mạc Lăng không để ý tới Quan Vũ, cầm điện thoại lên. Thi Lôi tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ồ, một hồi ngươi đến nhà nghỉ. Không cần, ta đi gọi Quan Vũ rời giường, trở lại ký túc xá được rồi. À, đi ra. Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhi một đổ, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút. Quan Vũ một mặt oan ức, này quan mình chuyện gì, là ngươi mình nói dối có được hay không? Rõ ràng ngủ cùng nhau, vẫn là ôm ngủ. Cúp điện thoại, Mạc Lăng cau mày, khổ đại thù sâu chừng mắt Quan Vũ, vùng ra. Ta đạp ngươi à? Quan Vũ hé miệng cười khẽ, tơ không để ý chút nào Mạc Lăng uy hiếp. Thúi đồ vật. Sắc phôi Mạc Lăng giơ chân lên, hướng về Quan Vũ nhanh đạp đạp đi qua, dường như nhanh cưới xe đạp giống như vậy, đơn giản trên người trực tiếp nằm ngửa xuống, lấy thuận tiện đạp càng nhanh càng dùng sức. Liên tục mấy lần, Quan Vũ thực sự không chịu nổi, bất đắc dĩ buông ra Mạc Lăng bàn chân nhỏ. Nhưng mà, đạp chính hăng say Mạc Lăng đắc ý cười khanh khách, không ngừng dịch chuyển thân thể, đuổi theo Quan Vũ, muốn bù đắp mấy đá. Còn dự định đắc ý tuyên chiến đây, đột nhiên, két két một tiếng, một mảnh tĩnh lặng. Mạc Lăng ngạc nhiên trừng mắt và to, nhìn Quan Vũ. Mà Quan Vũ, cũng là khổ hề hề nhìn Mạc Lăng bó sát người khố, hai chân phân nhánh nơi, nơi ấy. Dĩ nhiên bởi vì Mạc Lăng vận động dữ dội, trực tiếp sụp ra rồi. Điều này cũng hoàn toàn bởi vì Mạc Lăng phong, mông thực sự là quá ngầm đầu, đem bó sát người khố banh thật chặt, kịch liệt như vậy đạp đạp bên dưới, không chịu được nữa như thế lớn phạm vi. Trực tiếp từ nơi nào sụp ra, nước da nhảy một cái miệng lớn. Bắp đùi. Bên trong, trên một mảnh da thịt trực tiếp bắn ra ngoài, trắng non chói mắt, hơn nữa, này màu vàng nhạt lôi, tơ nội y, cũng hoàn toàn bạo lộ thủng ở Quan Vũ trước. Vẫn như cũ dương hai chân Mạc Lăng thật giống bị hóa đá giống như vậy, ngạc nhiên chừng hai mắt, nằm ngửa ở trên giường, hai chân liền như thế nâng lên ở giữa không trung, hơi bổ ra. Hay là nội y để quá mức khẩn, như thế lộ ở Quan Vũ mặt trước giờ. Cho tới có thể từ căng thẳng lôi, tơ bên trong đường viền trên, nhìn thấy hai mảnh hơi tách ra thịt, cánh, cùng này một đạo mê đảo chúng sinh phùng phùng. Ô, ta không sống. Khốn nạn. Mạc Lăng lăng co tới 4, 5 giây, mà Quan Vũ, cũng là thật chặt nhìn chằm chằm lối ấy, triệt để ngây người rồi. Cái gì gọi là hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, hiện tại Quan Vũ thật sự cảm nhận được rồi. Mạc Lăng khổ hề hề vươn mình ngồi dậy đến, đơn giản cũng không che lấp, dù sao, sụp ra như thế lớn lỗ hổng. Quan Vũ đã sớm xem thanh thanh sở sở rồi. Khốn nạn, ta đời trước thiếu nợ ngươi cái gì? Làm sao liền đều là tài ở trong tay ngươi, lúc này mới vừa quen ngươi hai ngày. Như vậy còn làm sao đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài? Mạc Lăng tức giận liên tục đánh chăn, lo lắng không ngừng đạp chân nhỏ, cái miệng nhỏ một xẹp, một bộ muốn khóc răng rớp. Mạc tỷ, đừng khóc. Không có chuyện gì. Đi cạnh biển bơi đều mặc 3 điểm, thức, không có chuyện gì à? Ta này liền đem áo sơ mi cởi ra cho ngươi vây quanh ở trên eo, được thôi. Người khác không thấy được. Quan Vũ vội vàng trên trước, ôn nhu khuyên lơn. Ô, khốn nạn, đều là ngươi làm hại. Ta hận chết ngươi rồi. Lại đây. Để ta cắn một cái. Còn cắn à? Quan Vũ nhất thời sắc mặt một đổ, khổ hề hề hỏi. Ngươi không muốn à? Mạc Lăng nói, xoay người lại liền nắm lên gối. Cắn, cắn Quan Vũ bất đắc dĩ đến gần, đông cứng cầm cánh tay đưa tới. Nghiêng đầu nhìn sang một bên. Lệnh đi đầu, tầm mắt lần thứ hai đứng ở Mạc Lăng trên quần mặt, lối ấy mở miệng nơi, bởi vì Mạc Lăng hai chân cũng cùng nhau, chỉ lộ ra lôi, tơ một góc, mơ mơ hồ hồ, có thể nhìn thấy bên trong này một màn màu đen cong lên lông. Thấy Quan Vũ còn nhìn chằm chằm mình lối ấy nhìn, Mạc Lăng thở phì phò đem Quan Vũ cánh tay quăng ở một bên, mang theo hoa nước tiếng khóc nói lầm bầm, còn xem. Người cái sắp thôi. Không biết xấu hổ. Xem. Cho ngươi xem cái đủ. Nói, Mạc Lăng trực tiếp đem hai chân dang rộng ra, cau mày mắt lạnh nhìn Quan Vũ. Ảch! Quan Vũ nguýt một cái nhi, vội vàng đem đầu xoay đến một bên. Ngươi không phải thích xem sao? Không biết xấu hổ ngươi. Đừng giả bộ chính nhân quân tử, đến. Ngồi xổm xuống xem nhé. Mạc Lăng giơ tay dùng sức nhi đến ngắt lấy Quan Vũ cánh tay, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống. Mạc tỷ, ta Quan Vũ trong lòng đau xót, cau mày bất đắc dĩ nhìn Mạc Lăng. Ngươi cái gì ngươi? Ta ngày hôm nay liền tiện một lần, để ngươi xem cái đủ xong chưa? Ngươi không phải yêu thích bắt nạt ta sao? Đến, có muốn hay không ta cầm bên trong, khố cởi ra, để ngươi xem rõ ràng hơn, càng trực quan ạ. Mạc Lăng căm giận nói, nước mắt theo gò má chảy xuống. Dù sao, một cái thanh thuần cô gái, liền yêu đều không có nói qua, bị Quan Vũ liên tiếp cầm bí ẩn vị trí nhìn mấy lần, e thẹn, nào, tức giận không thể tránh được. Nhưng mà, nghe được Mạc Lăng nói như vậy, Quan Vũ lông mày càng là thật chặt khóa cùng nhau, đau lòng nhìn Mạc Lăng không hề có một tiếng động rơi lệ răng rớp, thở dài, lấy tay nâng Mạc Lăng khuôn mặt nhỏ nhi, dùng ngón cái nhẹ nhàng sát Mạc Lăng vệt nước mắt, Mạc tỷ, đừng nói như vậy mình. Ta không phải là người, ta sai rồi còn không được sao. Chuyện này, nó còn không là một hồi bất ngờ sao. Ta thừa nhận, ngươi đối với ta có gần như chí mạng sức hấp dẫn. Chuyện này, nam nhân đều như vậy, bản tính mà thôi. Ta thật sự không phải cố ý tiết, độc ngươi. Thật sự, ngươi nếu như chưa hết giận, đánh ta, mắng ta, nếu không, nắm dao găm đâm ta mấy đào được chưa? Mạc Lăng mím môi, ô ô khóc lóc, nghiêng đầu nhìn Quan Vũ thành khẩn răng rấp, xẹp xẹp miệng, hơi vung tay, kéo qua chăn tre ở trên đùi của chính mình. Trùng hợp, bất ngờ, bất ngờ. Làm sao bây giờ? Cô danh tiếng toàn bộ phá hủy. Ngươi phụ trách. Số tử, 1782. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, bướng bỉnh tiểu cô nương. Ta phụ trách Quan Vũ liên tục gật đầu. Ảch, phụ trách. Làm sao phụ trách? Quan Vũ ngẩn người một chút, chớp mắt nhìn Mạc Lăng. Ngươi có thể phụ trách cái gì? Khí chết ta rồi. Chán ghét chết ngươi rồi. Sau đó cũng lại không muốn phải nhìn ngươi. Ây, Quan Vũ biến sắc mặt, bất đắc dĩ nhìn một chút Mạc Lăng, hít một hơi thật sâu, liên tục gật đầu. Ngươi đừng nóng giận, ta này liền đi, lập tức đi. Quan Vũ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ đưa tay cởi ra áo sơ mi của chính mình cúc áo. Ngươi, ngươi làm gì? Mạc Lăng hơi co lại thân thể, ngơ ngác trừng lớn đôi mắt đẹp, sợ hãi nhìn Quan Vũ. Lẽ nào, mình làm tức giận hắn? Hắn muốn. Cởi áo sơ mi sau, ngay khi Mạc Lăng sắp rít gào lên hô cứu mạng thời điểm, Quan Vũ đem áo sơ mi ném tới Mạc Lăng thân trước. Chỉ ăn mặc công. Áo lót Quan Vũ bất đắc dĩ xoay người. Không hề có một tiếng động hướng về cửa đi đến. Nhìn Quan Vũ liền như thế đi ra ngoài, Mạc Lăng trong lòng lo lắng hỏng bét, không biết tại sao, nhìn Quan Vũ bóng lưng, mình dĩ nhiên có một tia đau lòng. Mình, thật giống có chút cố tình gây sự, hoan uổng hắn. Thật giống. Hắn đối với mình thật không có hết sức tiết, độc. Hơn nữa, hắn trong mắt rất chân thành, đặc biệt là vì là mình lau chùi nước mắt trong ngáy mắt, Mạc Lăng cảm giác tiếng lòng của chính mình, tựa hồ bị cái gì đẩy nhúc nhích một chút. Xúc động đến mình nội tâm nơi sâu xa nhất đổ vật. Nông đậm thất lạc cùng hổ thẹn, Mạc Lăng dùng sức xoa xoa đầu, đây là làm sao? Hắn là Thi Lôi tỷ em trai. Hơn nữa, vẫn là mình nhâm giáo trường học học sinh. Sau đó không sẽ cùng hắn gút mắt, không nhìn thấy hắn, liền sẽ không như thế xui xẻo rồi đi. Mạc Lăng trong lòng liên tiếp đến như thế an ủi mình, nhưng mà, thất lạc cùng hổ thẹn nhưng dù sao là lái đi không được, quanh quẩn ở trong lòng. Nối lưu Thi Lôi điện thoại, Mạc Lăng đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đứng dậy đem Quan Vũ áo sơ mi đâm vào bên hông, khoảng chừng túi đầu nhìn hồi lâu, xác định sẽ không hở ánh sáng sau, mới tiểu bước dịch chuyển ra gian phòng. Hy vọng sẽ không có gió đi. Mạc Lăng trong lòng liên tiếp đến nghĩ, không phải vậy, lại muốn tiện nghi tên kia rồi. Nhớ tới Quan Vũ ngơ ngác nhìn mình lưới ấy ánh mắt, Mạc Lăng trong lòng hoảng loạn hỏng bét, thật giống giấu một chỉ tiểu thỏ tử giống như, tim đập càng gấp. Xuống lầu đang chiêu đãi môn trước, Mạc Lăng sững sờ, Lưu Thi Lôi dĩ nhiên mình đứng ở chỗ này. Ê! Quan Vũ đây. Mạc Lăng cố ý làm ra một bộ bình tĩnh dáng dấp, nhẹ giọng hỏi. Đi trước rồi. Vốn là muốn gọi hắn đồng thời ăn điểm tâm, hì hì. Hắn cùng ta nói rồi. À. Mạc Lăng sững sờ, trong lòng nhất thời cực kỳ khó chịu. Cái tên này, dĩ nhiên cùng Thi Lôi tỷ nói rồi. Quân không cẩn thận tạo ra chứ. Nói cho ngươi này bó sát người khố quá làm tức giận, ngươi không nghe. Trở lại trước tiên thay đổi quần nói sau đi. Lưu Thi Lôi che miệng cười khanh khách. Lôi kéo Mạc Lăng cánh tay, hướng chỗ ngoặt đi tới. Không bị Quan Vũ thấy cái gì không nên xem chứ. Mạc Lăng sững sờ, Lưu Thi Lôi hỏi như vậy. Hẳn là không biết Quan Vũ cùng chuyện của chính mình. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng, nhưng là càng thêm khổ sở rồi. Mình đối với hắn nói những câu nói kia, có phải là oan uổng hắn? Hơn nữa, hắn trước khi đi trước còn liên tiếp đến hướng về mình xin lỗi. Trong lòng rất cảm giác khó chịu nhì, Mạc Lăng mất tập trung cùng Lưu Thi Lôi nói chuyện phiếm, đi trở về trường học. Một thẳng tới giữa trưa, Quan Vũ đều không có trở lại Lưu Thi Lôi ký túc xá, đi rìa đường thành phố mua kiện áo sơ mi mặc vào sau, Quan Vũ một người tùy ý ở rìa đường đi dạo. Rời đi học còn có 2 ngày, 2 ngày nay mình vẫn là đường xuất hiện ở Mạc Lăng mặt trước tốt. Hay là, thực sự là hoan gia, từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên đến sáng sớm hôm nay, mới bất quá hơn 10 giờ, giữa hai người liền sinh nhiều chuyện như vậy. Quan Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Bất quá, Quan Vũ vẫn là rất có thể hiểu được Mạc Lăng tâm tình. Dù sao, một cái nàng như vậy tiểu nữ nhân, vẫn không có yêu quá, liền bị mình liên tiếp xem qua mấy lần bí ẩn vị trí, thẹn quá thành giận là chuyện tất nhiên. Vốn đang lấy vì là mình dựa vào cái này tra xét năng lực, có thể chậm rãi ngâm trên cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nữ đây, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là mình ảo tưởng, mong muốn đơn phương thôi. Nhớ tới ôm Mạc Lăng mềm mại thân thể ngủ một đêm, Quan Vũ vẫn là thoáng có chút tiểu hài lòng. Giấc mộng Nam Kha. Coi như đó là một hồi mông lung tiểu diễm mộng được rồi. Bởi vì đối với NG thành phố nơi này cũng chưa quen thuộc, Quan Vũ vòng quanh trường học phụ cận đường cái xoay chuyển vài vòng sau, lần thứ hai đi trở về đại học cửa trường trước. Ở đây, ngoại trừ Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng, Quan Vũ những người khác đều không quen biết, vòng tới vòng lui cũng không biết nên đi nơi nào đánh thời gian mới tốt. Ngay khi Quan Vũ đi dạo thời điểm, đột nhiên sáng mắt lên. Ai u? Nữ sinh kia, không phải gạt đi điện thoại di động của mình cái tiểu la, lì sao? Quan Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Khá lắm, cuối cùng cũng coi như là oan ra ngõ hẹp, dĩ nhiên lần thứ hai đụng với rồi. Quan Vũ hưng phấn vung quyền, đang muốn bước nhanh chạy lên đi, nhưng là bị tiểu nữ sinh này cử động làm sức sở. Ven đường dừng một xe minibus, cửa xe mở ra, đang chỗ ngồi trên, dĩ nhiên đổi một con cự lớn tàng ngao. Này con tàng ngao có tới một con tiểu ngưu độc to nhỏ, mà bên trong xe ngồi nam nhân cùng tài xế mở cửa xuống xe, đi một bên cửa hàng bên trong không biết mua cái gì đi tới. Hay là sơ ý bất cẩn, xe cửa không có khóa. Mà tàng ngao dây xích một đầu, tùy ý treo ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng mặt trên, này con tàng ngao cũng bé ngoan tồn đang chỗ ngồi trên, híp mắt ngủ gật. Từ một bên trải qua người đi đường, đều là bị bên trong xe cái này tên to xác sợ hãi đến sững sờ, cuống quýt tránh ra, nhiều rất xa, lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá bên trong xe này còn cự lớn tàng ngao. Ngay khi Quan Vũ nhìn thấy cái tiểu nữ sinh thời điểm, không nghĩ tới, chính ăn kẹo que cái này tiểu nữ sinh, dĩ nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về bên trong xe tàng ngao, chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, khà khà bắt chuyện lên. Khoảng cách vậy tiểu nữ sinh có chừng hơn 20 mét, Quan Vũ đang muốn trên trước gọi lại nàng, đòi hỏi điện thoại di động thời điểm, bên trong xe tàng ngao lại cắp xích hướng về phía nàng nhai răng, dường như chào hỏi. Người cái này ngu ra hỏa, lại vẫn ngồi xe ngủ. Trong miệng nói, Đỗ Hiểu Quyên dĩ nhiên hướng về phía con này tàng ngao hóa trang nổi lên mặt quỷ. Ô này tàng ngao co rụt lại thân thể, ô ô gầm nhẹ. Dữ dằn, ai sợ ngươi à? Đỗ Hiểu Quyên rụt cổ lại, sợ hãi lùi lại mấy bước, mạnh miệng lầm bầm. Xoay người đi ra vài bước sau, Quan Vũ chính nghĩ đuổi theo kịp đi, không nghĩ tới, đã xoay người Đỗ Hiểu Quyên như cái bướng bỉnh hài tử giống như vậy, đột nhiên xoay người, hướng về phía bên trong xe tàng ngao hát một tiếng, đột nhiên xoay người đột nhiên nũng nịu một tiếng. Đang muốn híp mắt tiếp tục ngủ gật tàng ngao bị sợ hãi đến một cái cơ linh, co rụt lại thân thể, ngơ ngác chừng hai mắt nhìn trước mắt cái này tiểu nữ sinh. Hi hi. Xem ngươi này ngốc hình dáng. Lại hung. Lại hung đẩy ra ngoài đánh ngươi. Đỗ Hiểu Quyên lệch đi đầu, rào rạt đắc ý thấp giọng nói, lắc cái hót, xoay người hướng về trường học cửa chính phương hướng từng bước đi tới, thật giống một cái khải toàn tướng quân giống như vậy, vênh vang đắc ý răng rớp, trong miệng ngậm kẹo que. Đúng là nhanh nhẹn một cái không dài lớn hài tử răng rớp. Hạch. Quan Vũ đột nhiên dùng mình một cái. Bên trong xe tàng ngao, dĩ nhiên vượng vượng hai tiếng thô hống, đột nhiên hướng về Đỗ Hiểu Quyên bóng lưng nào tới. À. Bị đột nhiên hai tiếng dường như sấm nổ giống như chìm hống sợ hãi đến co rụt lại thân thể, Đỗ Hiểu Quyên cuống quýt xoay người, sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ nhi trắng bệnh, liên tiếp hướng lùi về sau. Hù chết, hù chết. Ngươi cái thúi chó, hung cái gì hung, đem ngươi lôi ra đến giết ăn thịt. Đỗ Hiểu Quyên vai hơi run, trong miệng còn không phục lẩm bẩm. Xung quanh người đi đường cũng đều bị này đột nhiên hai tiếng chìm hống sợ hãi đến dồn dập lùi tán, mấy cái lòng tốt người đi đường liên tiếp xua tay, khuyên Đỗ Hiểu Quyên mau nhanh cách xa chiếc xe kia xa một điểm. Số tử 1896. Chương 27, siêu cấp chiến sĩ dáng dấp. Liên tục nhảy mấy lần, nay tàng ngao đột nhiên ra sức một chuỗi, nguyên bản treo ở xe tòa chỗ tựa lưng trên dây xích một mặt, lại bị nó trực tiếp tránh thoát khỏi đến. Mắt thấy này tiểu ngưu độc to nhỏ tàng ngao, một thân đen kịt lượng lông đen, dường như thoát cương ngựa hoang giống như vậy, trực tiếp gào thét, vượng vượng chìm gào thét hướng về Đỗ Hiểu Quyền vọt tới. Ta cái đi, chó điên cắn người rồi. Quan Vũ rụt cổ lại, đang chuẩn bị ngưu đầu chạy đi trốn đi đây. Vừa nhấc mắt, vừa vặn thấy Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi đến ngây ngốc ngẩn người tại đó, xúc thân thể, ngơ ngác trừng mắt đôi mắt đẹp rằng rớp. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hay là không đành lòng trơ mắt nhìn thằng nhóc lừa đảo này bị tàng ngao đánh gục lôi kéo, Quan Vũ nắm chặt quyền, dưới chân lực, cũng gấp hướng về Đỗ Hiểu Quyên phương hướng nào tới. Tàng ngao khoảng cách Đỗ Hiểu Quyên càng gần hơn một ít, thoán xuống xe tàng ngao độ nhanh hơn một vệt bóng đen loại qua, gào thét hướng về Đỗ Hiểu Quyên liền nhào tới. Những người chung quanh đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, xúc thân thể, vội vàng nhắm hai mắt lại. Xong, nay đại cẩu còn không phải đem này tiểu tiểu nữ sinh tươi sống xé ra. Mấy cái tráng hán chép lại trên đất thạch đầu, quát mắng liền chuẩn bị trên trước giải cứu. Nhưng mà, Quan Vũ độ so với bọn họ càng nhanh. Đột nhiên bắt đầu chuyển động trọng lực hệ thống sau, Quan Vũ càng là một đạo tàn ảnh, một bước bước ra xa hơn 2 mét, hai cái chân trực tiếp trên không trung không ngừng chuyển, căn bản không thấy rõ chân của hắn có hay không rơi xuống đất. Trọng lực hệ thống khởi động chính là được, mỗi một bước nhảy đi ra ngoài, đều không cảm giác được bất kỳ vất vả, cả người dường như một cơn gió giống như vậy, veo một tiếng, 2 giây nhiều thời giờ, liền lao ra hơn 10 mét. Mắt thấy này tàng ngao mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dữ tợn nhảy lên, hướng về Đỗ Hiểu Quyên trên mặt vồ tới đồng thời, Giang Sơn cũng là đột nhiên nghiêng người hai chân đột nhiên giẫm một cái, thân thể dường như như con thoi, trên không trung chuyển, hướng về tàng ngao dây xích một mặt, thẳng đứng vọt tới. Cái gì gọi là vạn cân một, hình ảnh trước mắt chính là như vậy. Đỗ Hiểu Quyên đã có thể nhìn thấy đập tới tàng ngao trong miệng hàm răng, đầu lưỡi, còn có này màu đen mang theo hồng ban môi, trên răng đừng rồi. Rít lên một tiếng, Đỗ Hiểu Quyên bụng mặt, lập tức tồn ở trên mặt đất. Tàng ngao hai con cự lớn chân trước mới vừa khoát lên Đỗ Hiểu Quyên trên đầu vai thời điểm, Quan Vũ tay mới vừa mò đến này đầu tàng ngao dây xích. Trọng lực hệ thống đột nhiên tăng thêm, Quan Vũ trận dầm một tiếng ngã xuống đất đồng thời, đột nhiên đại lực vung một cái dây xích, nằm trên đất Quan Vũ dường như siếc ảo thuật giống như vậy, đem này đầu 50kg khoảng trừng tàng ngao, trực tiếp bàn về đến, mạnh mẽ quăng trở về, lại không trung tứ chảo loạn đạp tàng ngao, bột một tiếng, bị quăng nện ở ven đường. Không có nửa phần chần chờ, Quan Vũ nhanh nhẹn nghiêng người, lưng chưa kịp thẳng lên đồng thời, dưới chân đã lực, thật giống một con đại tinh tinh giống như vậy, bốn vó, độ nhanh hơn hướng về Đỗ Hiểu Quyên thân thể, đột nhiên nhào tới. Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất Đỗ Hiểu Quyên, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, chưa kịp nàng đại não quay lại thời điểm, Quan Vũ đã vọt tới người của nàng trước, cắp lên thân thể nàng, Quan Vũ đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy qua đường một bên bùn hoa, hướng về đường cái một bên khác bước nhanh vọt tới. Đồng dạng, bị suất không hiểu ra sao, choáng váng đầu hoa mắt tàng ngao trở mình một cái bò lên, run lên trên người thường thường lông đen, trong mắt sự phẫn nộ càng đồng, kéo vang lên ảo hào dây xích, cũng hướng về Quan Vũ chạy trốn phương hướng vọt tới. Xung quanh người đi đường muốn nhào lên ném dây xích, nhưng mà đều sợ hãi đi ra vài bước sau, khiếp đảm rụt trở về. Không phải mỗi người đều có thể xoay vòng dây xích đem tàng ngao quăng đập ra đi, vạn nhất, lôi nó, khiến cho nó hung tính lớn, quay đầu hướng về bên này cắn lại đây, đó cũng không là đùa giỡn. Mấy cái lòng tốt qua đường tài xế muốn phải lái xe ngăn cản này tiêu tàng ngao, nhưng mà, cái tên này dị thường linh hoạt, khoảng chừng lướt ngang bên dưới, trực tiếp thoán qua đường cái. Đột nhiên bạo độ, Quan Vũ vừa nãy hơi thắng rồi một bậc, nhưng mà, vào lúc này mang theo một người, hơn nữa ở tàng ngao đã chạy trốn lực tình hung dưới, Quan Vũ độ chút nào chiếm không được bất kỳ ưu thế. Mắt thấy tàng ngao càng ngày càng gần, liền muốn xông lên thời điểm, Quan Vũ đột nhiên dưới chân một sai, quay đầu hướng về tàng ngao đuổi theo phương hướng, tăng một tiếng lại nhảy trở lại. Chính mất mạng truy đuổi, chuẩn bị cho Quan Vũ hai cái thời điểm, này tàng ngao cũng không ngờ tới Quan Vũ có thể đột nhiên thay đổi phương hướng, muốn quay đầu, nó nhưng không có Quan Vũ trọng lực hệ thống, cũng không có Quan Vũ sự linh hoạt, không thắng được xe nó, bốn cái móng vuốt ở xì mảng trên mặt đất kéo trượt ra đi 7, 8 mét sau, mới bỗng nhiên quay đầu, hướng về Quan Vũ lần thứ hai đuổi lại đây. Mang theo một người, Quan Vũ mặt bên nhanh hướng về giữa đường chạy, mặt bên quay đầu nhìn lần thứ hai đuổi theo tàng ngao. Cắn răng một cái, trọng lực hệ thống lần thứ hai giảm bớt trọng lực đồng thời, bay lên không nhảy một cái, giẫm một chiếc đứng ở giữa lộ tâm, cho mình nhường đường xe con trước mặt, hai chân trên không trung giả tạo đạp mấy lần, thẳng thắn nhanh nhẹn nhảy đến xe con trần nhà bên trên. Độ cao này, chỉ có hơn một thước một điểm, tàng ngao đuổi theo bay lên trời, rất dễ dàng cũng có thể nhảy lên. Mới vừa ở nóc xe đứng vững Quan Vũ đột nhiên dừng bước chân, một cái sai bước, hai chân hơi dưới tổn, làm tốt nên tiếp quán tính chuẩn bị. Thật giống một cái cấp chiến sĩ giống như vậy, mang theo một cái yểu điệu tiểu nữ sinh, đứng xe con trên mũi xe, căng thẳng quay đầu nhìn đang muốn nhào lên tàng ao. Nhanh lái xe! Lái xe! Ven đường người đi đường xem hai mắt thẳng đứng, mấy cái đầu góc chuyển nhanh, từ Quan Vũ cái tư thế này trên lập tức hiểu rõ Quan Vũ ý đồ, lớn tiếng hô, liên tiếp vung vẩy cánh tay, quay về bên trong xe tài xế hô. Xe con chậm rãi khởi động, bởi vì sợ đem trên mũi xe hai người bỏ rơi, cũng bởi vì trên đường xe ngừng quá nhiều, này xe con cũng chỉ có thể hướng về trước tiểu khoảng cách mở trên mấy mét thôi. Vẹn vẹn này mấy mét, Quan Vũ ở nóc xe một cái bước xa, đột nhiên hướng về một bên xe buýt nóc xe nơi nhảy đi qua. Mang theo một người, mặc dù là giảm bớt trọng lực, không có chạy lấy đà, không có mượn lực tình huống dưới, Quan Vũ cũng chọn không đứng lên cao 2 mét, không có cách nào trực tiếp nhảy đến xe buýt nóc xe. Bất quá, một cái tay phản ở xe buýt trên mũi xe, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên hai người thật giống treo ở núi ấy giống như vậy, hoàn toàn do Quan Vũ một cái cánh tay ở trên mũi xe chống đỡ lấy, treo ở nơi đó. Lưng trong kêu, này tàng ngao con mắt bảy đặt lang quang, hiện ra nhưng đã kích hung tính, liên tiếp truy đuổi liền đối với phương một cái góc áo cũng chưa đụng được, này đầu tàng ngao hoàn toàn nổi giận. Nhào tới xe buýt dưới, này tàng ngao gào thét nhảy tới, hai cái móng vuốt hướng về Quan Vũ bắp đùi vồ tới, đồng thời, miệng rộng mở ra, mạnh mẽ cắn tới. Mắt thấy tàng ngao nhào lên, nhanh trí, Quan Vũ sắc mặt căng thẳng, đột nhiên cắn răng một cái, quay đầu nhìn tàng ngao, quả đoán cho đối phương gây một cái trọng lực thuật. Số tử, 1674. Chương 28, một đòn co. Nguyên bản đã khởi động trọng lực hệ thống, ở cho mình giảm bớt trọng lực, lần này lại đột nhiên lần thứ hai khởi động, Quan Vũ chỉ giác đến mình trong đầu ánh vàng lóe lên, tựa hồ lập tức chống không một giây, lập tức khôi phục lại. Lại nhìn cái kia mánh nhào lên tàng ngao, thật giống đột nhiên bị người kéo lấy chân sau giống như vậy, thế đi chính đột nhiên nó đột nhiên trên không trung một trận, bột một tiếng, trực tiếp té xuống đất. Chỉ có như thế trong nháy mắt, trọng lực thuật biến mất, này tàng ngao nhẹ răng quay đầu nhìn một chút phía sau nó. Hay là nó cho là có người ở phía sau kéo lấy nó chân sau. Nhưng mà, quay đầu liếc mắt nhìn, mặt sau chẳng có cái gì cả. Lần thứ hai ngồi xổm người xuống, này tàng ngao chuẩn bị tiếp tục nhào lên thời điểm, Quan Vũ đột nhiên vung một cái cánh tay phải, trực tiếp đem trong lồng ngực Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể, ném tới xe buýt mặt trên. Này xe van tài xế cùng đồng bạn cũng đuổi lại đây, kinh ngạc nhìn chính treo ở giữa không trung Quan Vũ, tài xế kia đưa tay, chỉ vào Quan Vũ mũi lớn tiếng chửi bậy lên, thằng nhóc. Lăn xuống đến để nó cắn hai cái, nếu như đem ta nhà công tức khí ra cái tốt xấu đến, thằng nhóc con ta lột da của ngươi ra. Người tài xế kia đại khái 24-25 tuổi, tiểu đầu chọc đầu mới vừa mọc ra không dài, một mặt thanh xuân đậu, vào lúc này trừng mắt lên đến, cực kỳ hung hoành răng rớp. Mà một bên đồng bạn của hắn, nhưng là cái tráng vù vù tiểu tử, một thân tinh tráng bắp thịt, chính trừng mắt và to, mặt bên nhanh chạy tới, mặt bên hung tợn nhìn Quan Vũ. Ta cọ sát. Còn công tước. Trả lại hắn mẹ nữ hoàng đây. Đây thực sự là hạng người gì nuôi ra sao chó, chó không thông tình lý, chó điên giống như cắn người, người chủ nhân này cũng là cái ngang ngược không biết lý lẽ chủ. Quan Vũ hừ một tiếng, co rụt lại thân thể, đột nhiên vươn mình liền muốn bỏ lên trên nóc xe. Công tước. Trên, như thế cao ngươi trả lại hắn mẹ nhào không đi lên, thật xong đời. Rất xa hướng bên này chạy cái tiểu đầu trọc, trong miệng liên tục đều, dĩ nhiên là hắn mẹ cho hắn chó điên gọi cố lên. Quan Vũ căm giận quay đầu chừng cái tiểu đầu chọc một chút, không để ý tới hắn, trực tiếp hai tay đẩy một cái, liền chuẩn bị vươn mình bỏ lên trên nóc xe đây. Nhưng mà, đầu kia tàng ngao hay là nghe được chủ nhân của Vũ, nhất thời hai mắt đều thả ra hồng quang, giữ tợn thô hống liền kêu, chạy lấy đà sau một cái nhảy đằng, hướng về Quan Vũ chân trái đột nhiên cắn tới. Co rụt lại chân, Quan Vũ phản xạ có điều kiện giống như làm nổi lên hai chân, nhưng mà, này tàng ngao vẫn như cũ một cái mạnh mẽ cắn ở Quan Vũ giày thể thao đáy giày. Đó là tịp bọt biển đáy dày, một cái liền bị này tàng ngao miệng lớn cắn thay đổi hình. Mà Quan Vũ vui mừng chính là, mình co rụt lại chân, vừa vặn né tránh tàng ngao nhào cắn, không phải vậy, này một cái tới, còn không phải đem mình xương đùi nhỏ gặm chết lạc. Hung tính kích tàng ngao, gắt gao ngậm Quan Vũ giày không hé miệng, mà giày du lịch mang ở trên chân, Quan Vũ quăng hai lần, dĩ nhiên không có cởi. Đúng. Dùng sức cắn, mẹ, cắn xấu lạc quá mức lao tử ra tiền thuốc thang. Vương bắt đản. Dám chọc chúng nhà công tước, ngươi cho rằng đây là thổ cậu à? Này đầu chọc căm giận trừng mắt tức giận mắng. Hai tay thủ sẵn xe buýt nóc xe, bởi vì không có chụp tay địa phương, bị tàng ngao lôi kéo, Quan Vũ hai tay chậm rãi tuột xuống. Một mặt không ngừng quăng chân Quan Vũ, còn phải không ngừng ngược lại hai tay, phòng ngừa rơi đến lòng đất. Ha ha! Thúi ngốc ít, ngươi cho rằng hắn mẹ ngươi biết bay à? Còn mang theo cá nhân hướng về trên nhảy. Hạ xuống thành thật để công tước cắn hai cái, lao tử cho ngươi đảo dược phí quên đi. Đừng trời ơi dễ rủa rồi. nó là sẽ không nhả ra. Tựa hồ vì là mình nuôi một cái hung khuyển mà đắc chí, rào rạt đắc ý ra hỏa hai tay chống nạnh, thô thanh âm hô Quan Vũ. Một bên người đi đường, đều tức giận liên tục chỉ điểm, tức giận mắng. Thảo, có các ngươi chuyện gì, cút. Tiểu đầu chọc xoay người hung thần ác sát trợn mắt, sợ hãi đến xung quanh tài xế người qua đường đều cấm khẩu không nói. Quả nhiên dường như này tiểu đầu chọc nói như vậy, này chết tiệt tàng ngao coi là thật cắn đáy giày của chính mình, gắt gao cắn vào liền không hé miệng rồi. Quăng lên chân trái, trên không trung mang theo này đầu bách hơn 10 cân tàng ngao, dường như đãng bàn đu dây bình thường văng ra ngoài sau, theo này tàng ngao thân thể, Quan Vũ đột nhiên buông hai tay ra, trên không trung chân phải, đột nhiên tăng thêm trọng lực, mạnh mẽ đã tới. 1, 2, 3, vẹn vẹn trên không trung 2 giây nhiều thời gian bên trong, Quan Vũ vung lên chân phải, liên tiếp đá vào tàng ngao trên bụng, sau khi hạ xuống, mạnh mẽ đạp ở tàng ngao miệng tiến lên. Cút! Này một chân đá ra đi, tàng ngao kêu rên trực tiếp bay ra ngoài 4, 5 mét, tầng tầng ngã tại ven đường, không ngừng dối chân, có dở. Ta thảo! Ngươi hắn mẹ dám đánh ta công tước! Ngần ngươi một chút sau, nay tiểu đầu chọc gào một cổ họng gầm lên, thoải mái, xài bước hướng về Quan Vũ liền vào tới. Vừa nghiêng đầu, Quan Vũ trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, một chút hai, không hề áp lực. Đón hai người xông tới, không chờ này tiểu đầu chọc ra tay, Quan Vũ một cái thêm, này tiểu đầu chọc không đợi thấy rõ chuyện gì xảy ra đây, liền bị Quan Vũ gấp xông lại, một cái nắm cái cổ. Thế đi chưa tiêu, mang theo quán tính, Quan Vũ mạnh mẽ cầm đem tiểu đầu chọc bàng một tiếng, dựa vào quán tính xuất trở mình ở trên mặt đất. Sau não, này tiểu đầu chọc bưng đầu, cuộn mình thật giống một con tôm bự, không ngừng kêu rên, chửi bậy. Bên cạnh cái tráng hán vuốt lên cánh tay, hét lớn một tiếng xông lên, một quyền hướng về Quan Vũ môn liền đập tới. Ngửa ra sau thân thể, bên hông dường như chứa đạn hoàng giống như vậy, tráng hán này nắm đấm khoảng cách Quan Vũ mũi chỉ có này 2-3 cm khoảng cách, một quyền đánh đến phần cuối, lại vẫn không có bắn trúng Quan Vũ. Khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, theo đối phương thu quyền đồng thời, phần eo vốn một cái, đột nhiên lực lao ra Quan Vũ, tùng tùng tùng, cực nhanh oanh tạp ở tráng hán trên mặt. Một bên người đi đường trợn mắt ngoác mồm nhìn ngửa mặt ngã xuống đất, một mặt tiên huyết tráng hán, lại nhìn về phía Quan Vũ, đều ngạc nhiên ha to mồm, vẻ mặt ngơ ngác. Này thân thủ, một đòn co đối phương, thẳng thắn dứt khoát. Cái tiểu đầu chọc gọi rất hăng say nhi, liên thủ đều không dội ra đến, liền bị người xuất trở mình trên đất, đầy đất lan lộn, mà cái này tráng hán, càng là bi thảm, trong lỗ mũi phun ra tiên huyết trong nháy mắt thoa khắp cằm, trên miệng, lỗ thai sau đỏ tươi một mảnh, hơn nữa, tiên huyết còn không đoạn ồ ồ mà ra. Liền người mang chó đồng thời đánh. Khá lắm, tiểu tử. Một bên Audi xe con bên trong tài xế nhô đầu ra, trước tiên khen hay. Đánh được. Đánh chết hai người này tôn tử. Một bên người đi đường cũng luôn mồm khen hay, la lớn. Người như vậy cặn phải ác độc mà trừng trị bọn họ. Cầm này chó giết chết, giết chết. Mấy cái không sợ phiền phức tình lớn người trẻ tuổi ở một bên ngắt lấy lưng, lớn tiếng hô Quan Vũ. Giết chết. Giết chó. Quan Vũ bĩu môi một cái, không để ý tới mấy cái ồn ào người trẻ tuổi, tùy ý vỗ tay một cái, quay người đi tới xe buýt phía dưới, ngửa đầu nhìn mặt trên Đỗ Hiểu Quyên. Là ngươi à? Ta còn nhìn tìm ngươi đây. Vừa nãy nhờ có ngươi, cảm ơn ngươi à. Ngồi xổm ở xe buýt trên mũi xe, Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt và to, rất là hài lòng quay về Quan Vũ hô. Bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, ngươi trước tiên xuống đây đi. Xe này đều đổ thành hình dáng gì rồi. Quan Vũ khoát tay háo một cái, giục Đỗ Hiểu Quyên. Trên thực tế, Quan Vũ khá là lo lắng một lúc sẽ đến cảnh sát, như vậy, lại cũng bị đưa vào cục cảnh sát, bàn hỏi nửa ngày, lại điều giải, bồi thường. Trên người mình còn lại này ít bạc, miễn cưỡng đủ học kỳ này tiền ăn, bồi hai người này tổn thất, mình chút tiền này hoàn toàn không đáng chú ý cái gọi là giàu nứt đố đổ vách, mà Quan Vũ vừa vặn ngược lại, không có tiền, tất nhiên muốn ước lượng một điểm. Người đánh, vẫn là mau mau chuồn mất tuyệt vời. Số tử, 1842. Chương 29, trong túi ngượng ngùng. Đỗ Hiểu Quyên trần chờ một nhún vai, như thế cao. Ta làm sao xuống à? Nhảy xuống. Quan Vũ khoát tay háo một cái. Ta tiếp theo ngươi. Ồ, vậy ngươi có thể tiếp được à? Đỗ Hiểu Quyên một đô cái miệng nhỏ, thấp giọng lầm bầm, kéo váy, cẩn thận từng ly từng tí một xúc thân thể, làm dáng muốn nhảy. Đứng xe buýt phía dưới Quan Vũ ngửa đầu nhìn lại, vừa vặn Đỗ Hiểu Quyên đứng dậy, ảnh. Màu trắng phim hoạt hình nội y. Chỉ quét đến như vậy một chút, Quan Vũ không khỏi ngẩn ra. Làm sao? Hai ngày nay làm sao liên tiếp cuối cùng đụng vào chuyện như vậy? Nhìn Đỗ Hiểu Quyên nhảy xuống. Quan Vũ vội vàng tìm tòi tay, ở nhận được Đỗ Hiểu Quyên thân thể đồng thời, trọng lực thuật lập tức triển khai đi tới. Không mất công sức, Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể liền bị Quan Vũ ôm vào trong lòng. Được rồi. tránh mau. Quan Vũ thấp giọng tiến đến Đỗ Hiểu Quyên bên tai nói, kéo Đỗ Hiểu Quyên tay nhỏ, bước nhanh tránh khỏi mã giữa đường xe, nên ngang rời đi. Đồng học, cảm ơn ngươi nha. Đỗ Hiểu Quyên hơi co lại tay, mặt đỏ lên, ôn nhu nói cảm ơn. Trước tiên đừng cảm ơn ta. Điện thoại di động ta đưa ta. Quan Vũ cau mày, lạnh giọng quay về trước mắt thằng nhóc lừa đảo này nói rằng. Hả, ngươi trước tiên đừng nóng giận, ngươi nghe ta giải thích. Điện thoại di động ta không mang ở trên người, ở ký túc xá rồi. Buổi chiều trở lại ta liền được lấy từ ngươi. Kỳ thực ngày đó là hiểu lầm, ta gọi điện thoại, sốt ruột về ký túc xá lấy đồ vật, mặt bên trò chuyện, mặt bên liền. Quan Vũ bĩu môi, trên dưới nhìn một chút cái này ngây thơ, lộ ra một ít đáng yêu nghịch ngợm mùi vị tiểu nữ sinh, nhàn nhạt ồ một tiếng. Đúng rồi, ngươi cha gọi điện thoại cho ngươi, ta nối. Quan Vũ sững sờ, trợn mắt lên nhìn Đỗ Hiểu Quyên, ngươi nối. Nói cái gì? Không nói gì. Ta nói là ngươi đồng học, không phải vậy giải thích thế nào hả? Liền nói ngươi đã tới trường học, sau đó. Muốn ngươi lấy sạch cho hắn về điện thoại. Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi thấp giọng nói. Bởi vì không tìm được ngươi, ta đều đi tân sinh đưa tin nơi đợi ngươi nửa ngày đây, chưa thấy ngươi. Quan Vũ bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Ngươi đừng nóng giận, xin lỗi à. Đỗ Hiểu Quyên đoan nước xẹp cái miệng nhỏ, liên tục xin lỗi. Quên đi. Không có chuyện gì, điện thoại đưa ta là tốt rồi. Về trường học. Quan Vũ tùy ý hỏi, dầm chân, bị cái kia chết tiệt tàng ngao cắn xé như thế nửa ngày, này đôi giày thể thao xem như là báo hỏng rồi. Đỗ Hiểu Quyên túi đầu nhìn một chút Quan Vũ giày, ngươi. Ngươi chân không có bị thương chứ? Cái kia thúi chó hung phạm. Nhà ta tàng ngao có thể ngoan ngoãn nghe lời, nơi nào có như thế hung. Thật đáng ghét, giết chết ăn thịt đều không hiểu hận. Nghe Đỗ Hiểu Quyên lầm bầm, Quan Vũ ngờ vực nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, tiểu cô nương này có phải là trong đầu khuyết một điểm cái gì à? Vẫn là coi là thật không trải qua thế sự, như thế đơn thuần. Nhà mình nuôi chó, khẳng định đối với chủ nhân dịu ngoan nghe lời rồi. Ngươi hắn mẹ nhàn rỗi không chim sự tình, chạy đi hù dọa tên đại gia hỏa kia. Này tàng ngao điên lên, nhưng là sẽ ăn thịt người. Ta bồi ngươi đôi giày đi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt vụt sáng và to nhẹ giọng nói, lượng tinh tinh và to dường như phim hoạt hình mỹ nữ đôi mắt đẹp giống như vậy, tinh khiết để Giang Sơn có chút hoảng hốt. Tiểu nữ sinh này quá thuần, dáng dấp như vậy nàng, không làm được bị người bán đi đều sẽ không biết đi. Ở như bây giờ xã hội trong hoàn cảnh, vẫn còn có như thế thuần cô nương. Quan Vũ có chút khó có thể tin. Không cần. Rảnh rỗi ta mình mua là tốt rồi. Vẫn là trước tiên cầm điện thoại trả lại cho ta đi. Quan Vũ vẫn là trọng điểm thả trên điện thoại di động mặt. Dù sao, mình nhất thời sơ sẩy, cũng là bởi vì cái này tiểu nữ đơn thuần bề ngoài lên một lần làm, lần này, cũng không thể lại bị té nhào rồi. Ồ, trễ một chút hành sao? Ta buổi chiều còn dự định đi gặp đồng học đây. Sắp tới thời gian rồi. Nói, Đỗ Hiểu Quyên hé miệng túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Có chút thật không tiện túi đầu dương mắt nhìn Quan Vũ vẻ mặt. Bán manh. Chính là làm bộ đáng yêu, làm bộ đơn thuần, muốn tìm cơ hội tránh đi. Quan Vũ trong lòng âm thầm cân nhắc, đề phòng trên dưới đánh giá Đỗ Hiểu Quyên. Học tỷ, ta này điện thoại. Chấm chút cho ngươi được rồi. Ở ký túc xá. Ta. Quan Vũ nhìn Đỗ Hiểu Quyên ấp a ấp úng, có chút che lấp chối từ dáng dấp, trong lòng hoài nghi càng nồng rồi. Kỳ thực. Ta lại quên mang ký túc xá chìa khóa rồi. Đỗ Hiểu Quyên thấp giọng ngập ngừng nói, vô cùng đáng thương xoa xoa mũi, nhìn lén nhìn một chút Quan Vũ, một mặt tiểu hoa nước răng rớp. Lại, Quan Vũ nhíu nhíu mày. Bình thường ta đều không mang theo chìa khóa. Không liên quan, ta trước tiên cùng ngươi đi mua giày, sau đó, đi gặp ta bạn cùng phòng, các nàng đều là mỹ nữ nha. Ta mời ngươi uống đồ uống, buổi tối trở về ký túc xá, ta lập tức trả lại ngươi, được rồi. Ngươi xin mời. Quan Vũ liếm môi một cái, nghi ngờ hỏi. Ừm. Ta xin ngươi. Ngươi cứu ta vẫn không có cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì hả? Ta gọi Đỗ Hiểu Quyên, kinh đâu người? Ngươi đây. Đỗ Hiểu Quyên hé miệng ngọt ngào nở nụ cười, đối với Quan Vũ hỏi. Quan Vũ. Quan Vũ nhàn nhạt đáp lại, nỗ lực từ Đỗ Hiểu Quyên trên mặt tìm ra kẽ hở. Nhưng mà, tiểu nữ sinh này hoàn toàn chính là một bộ tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng ngốc bạn gái nhi dáng dấp. Lại có thêm một khả năng. Chính là cái này tiểu nữ sinh diễn kịch bản lĩnh đã lô hỏa thuần thanh, đặt đến tông sư cấp bậc. Tạm thời tin tưởng nàng một lần, ngược lại mình một đại nam nhân, thuần đàn ông, lừa gạt tiền mà, trên người mình này một điểm tiền vẫn là sinh hoạt phí, nói cái gì cũng sẽ không ra tiền tới trả tiền tiêu phí. Lừa gạt sắc mà, này không thể tốt hơn rồi. Nghĩ nơi này, Quan Vũ sắc mặt thoáng vừa chậm, nhàn nhạt gật gật đầu, đi thôi. Đi Hưng Mậu cao ốc đi, núi ấy trang phục, dây kiểu dáng đều rất tốt. Ký túc xá mấy người tỉ muội thường thường mang ta thường thường đi nơi nào. Nói chuyện đến đi dạo phố, Đỗ Hiểu Quyên một mặt hưng phấn thần thái. A Quan Vũ xoa xoa mũi, cao ốc nha. Có thể hay không rất đắt? Không cần, xung quanh núi ấy có tiệm giày, đi mua một đôi mắt trước tiên ăn mặc là tốt rồi. Hai trong điếm giày Đỗ Hiểu Quyên tay nhỏ vẫy một cái, đang muốn nói chất lượng, tiểu dáng không tốt thời điểm, vừa vặn túi đầu xuống, đứng ở Quan Vũ giày thể thao mặt trên. Ảch! Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt nhìn, ngờ vực nhìn một chút Quan Vũ. Này giày! Hẳn là quán vỉa hè hàng ai? Ta mua cho ngươi. Bồi ngươi. Không có chuyện gì. Đỗ Hiểu Quyên hé miệng nở nụ cười, liên tục xua tay nói rằng. Quan Vũ mặt ửng hồng lên, có chút lúng túng cười cợt, không cần, ta. Tùy ý, mua một đôi mắt là được. Người cũng là muốn mặt mũi, nhưng mà. Trên người mình tài chính có hạn, mình học phí sinh hoạt phí miễn cưỡng tập hợp đủ, vẫn là mình và cha đồng thời ở bến tàu dỡ hàng kiếm lời đến. Khổ cực kiếm lời đến tiền, Quan Vũ cũng biết kiếm tiền nó có bao nhiêu khó. Vậy cũng tốt. Đỗ Hiểu Quyên một xẹp miệng, thấp giọng nói. Đơn thuần cũng không có nghĩa là ngốc. Từ Quan Vũ có chút gượng ép trong nụ cười, Đỗ Hiểu Quyên nhìn ra Quan Vũ tâm tư, cũng không kiên trì nữa. Tăng hắng một cái, Quan Vũ đi theo Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh, ở trường học phụ cận một chỗ tiệm giày bên trong, bỏ ra mấy chục đồng, mua một đôi mắt xem ra coi như không tệ giày thể thao. Số tử, 1697. Chương 30, nhằm vào, châm trọng. Vừa vặn buổi chiều Quan Vũ không biết nên đi nơi nào cho hết thời gian đây. Đỗ Hiểu Quyên tràn đầy phấn khởi nhất định phải lôi kéo Quan Vũ cùng đi quán ba tìm ký túc xá bạn cùng phòng. Quan Vũ từ chối vài câu sau, một nữa đẩy vốn là theo Đỗ Hiểu Quyên lên xe, đến quán ba, Quan Vũ muốn phó tiền xe, lại bị Đỗ Hiểu Quyên giành trước, ngăn lại. Nói rồi ta mời khách. Đi rồi. Các nàng mấy cái thường tới nơi này chơi đùa, chính là không mang theo ta. Hừ. Đỗ Hiểu Quyên mím môi, tức giận bất bình lẩm bẩm, lôi kéo Quan Vũ cánh tay trong chiều đi đến. Đối với như vậy nơi... Quan Vũ cực kỳ quen thuộc, ở thời cấp 3, mình một đám tiểu huynh đệ, chuẩn thiên đô là ngâm mình ở như vậy nơi bên trong, bất quá nói thực sự, như Đỗ Hiểu Quyên đơn giản như vậy đơn thuần như vậy cô gái, xác thực không thích hợp tới nơi này chơi đùa. Theo Đỗ Hiểu Quyên đi vào quán 3, khách bên trong không phải rất nhiều, lất pha lất phất ngồi không tới một nửa người, sức mạnh bạo đi chơi vũ khúc, nghe tới liền rất cuồng nhiệt từ khúc, khiến người ta huyết thống cũng vì đó sôi trào lên cảm giác. Ở nơi đó Đỗ Hiểu Quyên đứng môn trước khoảng chừng nhìn một chút. Phát hiện mục tiêu, giơ tay chỉ vào quầy ba cách đó không xa một cái bàn nơi, bắt chuyện Quan Vũ, hướng về bên kia đi tới. Theo ở phía sau, Quan Vũ lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau. Sẽ không như thế trùng hợp chứ? Hẳn là sẽ không. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng mà, cái con hướng về mình nữ sinh quay đầu nhìn sang thời điểm, Quan Vũ tâm hồi hộp một tiếng. Phó Lâm Lâm. Quả nhiên là nàng. Thế giới chính là như thế tiểu. Nhìn thấy Quan Vũ theo Đỗ Hiểu Quyên cùng nhau. Phó Lâm Lâm cũng là sương sở. Một bên hai nữ sinh đều hiếu kỳ đánh giá Quan Vũ, cười hỏi Đỗ Hiểu Quyên, Hiểu Quyên, nam sinh này là ai vậy? Ngươi Bạch Mã Vương Tử. Nói nhăng gì đó mà. Hắn mới vừa cứu ta. Các ngươi không biết, một cái đáng ghét đại cẩu kém một điểm cắn được ta đây. Đỗ Hiểu Quyên bĩu môi, dầu dĩ nói. Đến, ngồi. Ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là ta ký túc xá mấy người tỉ muội. Đỗ Hiểu Quyên kéo qua cái ghế bên cạnh, bắt chuyện Quan Vũ. Phân biệt đem bảng trước mấy người giới thiệu cho Quan Vũ nhận thức. Phó Lâm Lâm trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, xoay người ngồi thẳng người, chuyển động thân trước chén lĩnh rượu, cũng không nói lời nào. Thấy Phó Lâm Lâm bộ dạng này, Quan Vũ tự nhiên cũng không có cùng nàng chào hỏi, mọi người gật đầu một cái sau, tùy ý ngồi vào Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh, đột kích lượng bảng trước mấy người. Phó Lâm Lâm bên cạnh người nam sinh kia, Quan Vũ từng thấy, chính là cầm lái bảy hệ bảo mã tên kia, nhìn thấy Quan Vũ. Người nam sinh kia cũng là cực kỳ kinh ngạc, chính trên dưới đánh giá Quan Vũ. Tầm mắt đụng vào một chỗ, nam sinh kia hơi nhíu mày, cười nhạt, dĩ nhiên cười khẽ hướng Quan Vũ một đầu. Ừm, Quan Vũ cười nhạt đáp lại, không chút nào bởi vì Phó Lâm Lâm sự tình mà biểu hiện có chút cứng ngắc. Đối với Quan Vũ như vậy đáp lại, loại thái độ này, nam sinh kia hơi hơi kinh ngạc, vốn là muốn lấy một loại người thắng tư thái, hơi khoe khoang một thoáng, ai nghĩ đến, đối phương chút nào không để ở trong lòng. Đỗ Hiểu Quyên cái khác hai cái bạn cùng phòng, đều là ăn mặc cực kỳ thời thượng, thanh xuân mỹ lệ răng rấp, tầm mắt đều đứng ở Quan Vũ trên người, hiếu kỳ đánh giá Quan Vũ. Cái khác mấy cái ngồi ở bảng trước nam sinh, đều thấp giọng tùy ý trò chuyện, không hề liếc mắt nhìn Quan Vũ một chút. Uống một điểm cái gì? Đồ uống. Bia. Nước đá được rồi. Quan Vũ tùy ý quay đầu nói rằng. Không uống rượu. Nếu không theo ta uống một điểm đồ uống thế nào? Đỗ Hiểu Quyên cười tủm tỉm hỏi Quan Vũ. Tuy ý nhíu mày nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ bĩu môi lắc lắc đầu, vẫn là nước đá được rồi. Các ngươi uống, không cần phải để ý đến ta. A Quyên, ngươi uống một điểm quán ba. Theo chúng ta uống vài chén. Chính đang hút thuốc một cái nam sinh cười đem cánh tay chống lại trên bàn, cười yếu ớt mang theo yên, nghiêng đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên nói rằng. Cắt. Ai cùng ngươi, muốn uống mình uống đi. Đỗ Hiểu Quyên một phen đôi mắt đẹp, tức giận đáp lại nói. Như thế không thông ân tình. Đi ra quán ba liền uống đồ uống, uống nước đá, này đi đồ uống lạnh điếm, đi thành phố được rồi. Còn tới nơi này làm gì? Cảm thụ bầu không khí vẫn là trải nghiệm mới mẻ sinh hoạt. Nam sinh kêu bĩu môi một cái, xì cười nói. Quan Vũ bất động thanh sắc chuyển trong tay nước đá, không hề liếc mắt nhìn nam sinh kia một chút. Đỗ Hiểu Quyên trợn mắt, ngươi quản ta. Cút đi, đừng nói chuyện cùng ta, chán ghét quỷ. Bị Đỗ Hiểu Quyên như thế đỉnh trở lại, nam sinh kia tựa hồ rất quen thuộc phương thức này đối thoại, dĩ nhiên cười ha ha, đưa tay đem bên cạnh nữ sinh ôm vào trong lồng ngực, bàn tay thuận thế khoát lên cô nữ sinh này ngực trước, tùy ý khoát tay chặt lại, thích. Chán. Được rồi. Ngươi trêu chọc nàng làm gì? Bị ôm vào trong lòng nữ sinh cười vỗ xuống cánh tay. N lớn một nhánh thanh thuần hoa khôi của trường, ai nhìn không động lòng, hái không tới còn không cho chúng ta quá quá miệng ẩn, trêu chọc vài câu à. Một cái mang theo đinh thai nam sinh nết miệng cười, cân nhắc đánh giá Đỗ Hiểu Quyên. Này, các ngươi mấy cái coi chừng các ngươi bạn trai miệng. Đỗ Hiểu Quyên vỗ vỗ bàn, thở phì phò nói. Chúng ta cũng không nói gì à. Ngày hôm nay chúng ta bân ca mời khách, ngươi đến tham gia trò vui cũng coi như... Ít nhất là chúng ta N lớn một đóa giáo hoa nhi, đến tiếp rượu ca mấy cái tự nhiên hài lòng. Nhưng là ngươi còn kéo tới một người, làm sao, có tiện nghi không kiếm lời vương bắt đạn. Nam sinh kia không chút khách khí đáp lễ đường, dường như đùa giỡn bình thường ngữ khí, nhưng là nhằm vào Quan Vũ mà tới. Muốn ta xem, không chừng chính là nghĩ đến trả sát tiện nghi đi. Một bên cái con nhím đầu nam sinh cũng là xem thường nhếch miệng cười trêu ghẹo nói. Quan Vũ chuyển cái ly trong tay, hơi dơ lên mí mắt liếc nhìn mấy người một chút. Nắm bắt cái chén chậm rãi đứng dậy, hướng về mặt sau bàn trống đi tới. Không hề có một tiếng động lại không có tức, một câu nói đều không nói. Vốn là dự định lưu manh thời gian, đợi được Đỗ Hiểu Quyên từ quán ba rời đi, lấy điện thoại di động của chính mình là tốt rồi. Không nghĩ tới mình tới nơi này, lại bị một đám nam sinh như thế nhằm vào, nhìn ra, những nam sinh này rất không hoan nên mình. Xem Quan Vũ đông nhiên đứng dậy rời đi, Đỗ Hiểu Quyên cũng là tức giận khuôn mặt nhỏ nhi trắng bệnh, được. Mặc kệ các ngươi. Từng cái thối miệng, không hoan nghênh ta, chính ta đi mặt bên được chưa? Nói, Đỗ Hiểu Quyên cũng bưng cái chén đứng dậy, xoay người đi tới phía sau bàn trống trước ngồi xuống. Xin lỗi à, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đỗ Hiểu Quyên hai tay trùng điệp ở trên bàn, cằm đáp ở trên bàn, vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì Quan Vũ tùy ý nhíu mày nở nụ cười, chẳng lẽ còn hy vọng tất cả mọi người đều là hòa hòa khí khí. Hạng người gì đều có, gặp phải như vậy trong khe cửa xem người. Vên vang đắc ý ra hỏa, không có cần thiết tình huống dưới, không để ý tới bọn họ là được rồi. Số tử, 1693. Chương 31, ẩn nhẫn không phát. Xem Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, Đỗ Hiểu Quyên càng cảm thấy hứng thú, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ, bọn họ nói như vậy ngươi không tức giận sao? Đáng ra cùng bọn họ tức giận sao? Quan Vũ không đáng kể một nhún vai, bình thản nói rằng, nếu như là lấy trước, có người ngay ở trước mặt Phó Lâm Lâm như vậy tổn mình, e sợ Quan Vũ sớm đều luân mở chai rượu đập tới rồi. Nhưng mà, hiện tại Phó Lâm Lâm không phải mình món ăn, hà tất vì mặt mũi, cùng bọn họ tranh chấp đây. Nhìn hắn này nghèo túng dáng dấp, khẳng định là một nghèo bức, còn làm bộ bình tĩnh đây. Buồn cười. Ôm Phó Lâm Lâm, bị xưng vi bân ca nam sinh này xem thường cười nhạo, thấp giọng uống bên cạnh mấy người đồng bạn treo ghẹo nói. Được rồi. Đừng nói. Không phải đi rồi sao? Phó Lâm Lâm nhẹ nhàng đẩy một thoáng cái này bân ca, ôn nhu khuyên nhủ. Làm sao? Nói hắn ngươi còn không cao hứng. Già trước tuổi được chứ? Bân ca cười nhạo, lấy tay nặn nặn Phó Lâm Lâm cằm, nhíu mày cười khẽ hỏi. Một bên mấy người đồng bạn nhất thời cầm con mắt trứng lên, bân ca. Làm sao? Chi trước liền nhận thức sao? Cùng các ngươi nói à quay đầu nhìn một chút Quan Vũ, này bân ca đắc ý nhếch miệng cười, tham thân thể và những người khác liền muốn giảng Quan Vũ vừa tới trường học đưa tin thời điểm tình cảnh. Được rồi. Có thể hay không đừng nói rồi. Ta không phải là cùng ngươi nói cái sao. Chuyện này. Phó Lâm Lâm vội vàng lôi kéo bân ca cánh tay, liên tiếp khuyên. Thành thật một điểm, ngồi đi sang một bên. Vương Phú Bân cầm trừng mắt lên, thở phì phò quát lớn nói. Phó Lâm Lâm một mặt không tình nguyện dáng vẻ, thở phì phò đem đầu xoay đến một bên. Đối với phía sau mấy người hành động, đàm luận đề tài, Quan Vũ ngồi ở chỗ này nghe thanh thanh sở sở, hé mắt, không hề có một tiếng động hé miệng nở nụ cười. Người thắng khoe khoang sao? Hết cách rồi, ai bảo Phó Lâm Lâm vừa ý tiền của người ta cơ chứ? Mà mình, vừa vặn là không tiền không thế một loại người, ngoại trừ cười nhạt một tiếng, còn có thể thế nào? Vì Phó Lâm Lâm xoay người đi ra tay đánh nhau. Vì cái này tham mộ hư vinh nữ nhân, vì nàng ra tay. Tất yếu như vậy sao? Mặc dù nội tâm đã phẫn nộ, Quan Vũ vẫn như cũ rất lý trí khắc chế sự phẫn nộ của chính mình, hờ hững hé miệng cười khẽ, tùy ý cúi đầu chuyển cái chén, nghe phía sau Vương Phú Bân cùng cái khác đồng bạn cười nhạo, không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Ngươi cùng Lâm Lâm lấy trước liền nhận thức. Cách xa đến như thế gần, Đỗ Hiểu Quyên nghe Vương Phú Bân giảng giải, nhất thời ngờ vực nhìn về phía Quan Vũ. Lấy trước trung học học tỷ. Quan Vũ nụ cười nhạt nhòa như mày nói, chỉ Đỗ Hiểu Quyên cái chén, uống đồ uống, đừng để ý tới sẽ bọn họ. Đỗ Hiểu Quyên ngậm hút quản, trừng mắt và to liên tiếp đánh giá Quan Vũ, càng cảm giác nhìn không thấu trước mắt nam sinh này. Hắn rất biết đánh nhau, cứu mình thời điểm, thoăn thoắt mẫn kiện thân thủ là có thể nhìn ra, hai cái kẻ ác một cái cho giữ, trong chớp mắt liền bị hắn đánh đổ trên đất, mặc dù là cha mình bên người chuyên trách vệ sĩ, thân thủ e sợ cũng chưa chắc sẽ như Quan Vũ như vậy thẳng thắn dứt khoát. Nhưng mà, hiện tại trước mắt nam sinh này dĩ nhiên bất ấn bất hỏa. Không vội không nóng nảy, tơ không để ý chút nào mặt sau mấy cái con nhà giàu trào phúng cùng trêu chọc, chỉ cần phần này chắc chắc cùng thong dong, hoàn toàn không có những người trẻ tuổi khác táo bạo, có một điểm không bình thường ai. Tuy rằng Đỗ Hiểu Quyên đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu nàng ngốc. Liên ngồi ở một bên xem trò vui chính mình cũng tức giận khó nhịn, mà làm người trong cuộc Quan Vũ, dĩ nhiên chậm thôn thôn nắm bắt cái chén uống nước đá, trên mặt vẻ mặt cực kỳ tự nhiên. Nếu như đổi làm mình có Quan Vũ tốt như vậy thân thủ, hiện tại khẳng định nhảy ra ngoài mạnh mẽ giáo huấn một thoáng mặt sau mấy tên khốn kiếp. Ỷ vào mình có một điểm tiền dơ bẩn, dĩ nhiên như vậy nhục nhã người khác, quá phận quá đáng rồi. Bất quá, Đỗ Hiểu Quyên vừa vặn không biết, Quan Vũ hiện tại kém, vẫn đúng là chính là vấn đề tiền. Bởi vì không có tiền, đánh bị thương đối phương, đánh cho tàn phế đối phương đều phải bồi thường. Đây đối với hiện tại Quan Vũ tới nói, đều là cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Mặt sau mấy tên cười được rồi. Vương Phú Bân hết sức quay đầu treo chọc nhìn một chút Quan Vũ bóng lưng, tiểu tử này thực sự là có thể chịu, dĩ nhiên không nói tiếng nào, không một một điểm tâm tình còn ngồi ở chỗ đó. Đổi một cái những người khác, e sợ sớm tức giận rời đi, hoặc là xoay người tranh chấp lên rồi. Đến, uống rượu. Vương Phú Bân giơ tay từ trên bàn cầm lấy một bình còn không mở ra bia, đưa tay đi bắt một bên khải bình khí. Quan Vũ hơi quay đầu, nhìn Vương Phú Bân bia trong tay bình, nhất thời trong đầu ý nghĩ lóe lên. Nhanh nhẹn khởi động trọng lực hệ thống, tăng cường trọng lực, giảm bớt trọng lực, tăng thêm nữa, lại giảm bớt. Nhiều lần cực nhanh thao tác 4, 5 lần sau, chai bia bên trong bọt khí gấp bốc lên, hiển nhiên Quan Vũ trong bóng tối trọng lực thao tác vẫn là cực kỳ có hiệu quả. Hé miệng cười nhạt, Quan Vũ nhíu mày nhìn Vương Phú Bân khải bình khí đặt ở bình ngoài miệng mặt. "Đến, uống rượu." Vương Phú Bân trong miệng nói, mới vừa hơi dùng sức, thân thể vừa vặn trước tham, một mặt cười đắc ý. "Bành!" Một tiếng vang trầm thấp, bia uống nắp bình đột nhiên vọt lên, trực tiếp phun ở Vương Phú Bân trên mặt. Ai u? Một tiếng kêu thảm, Vương Phú Bân bụng mặt, một mặt bia, mà cự đại xung lực vọt lên đến nắp bình càng là trực tiếp đạn đến hắn xương gò má trên, nhất thời đánh tới một cái túi lớn, thanh tử thanh tử. Cam con tí tách chảy bia, trên mặt lại đột nhiên thêm ra như vậy một cái màu tím bọc lớn, nguyên bản còn dương dương tự đắc Vương Phú Bân, vào lúc này xem ra muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Người phục vụ. Người em ở. Vương Phú Bân đột nhiên nắm bắt bình rượu, mạnh mẽ một thoáng đánh vào trên mặt bàn, chỉ vào cho mình bưng rượu người phục vụ tức giận quát mắng. Khách hàng chung quanh đều kinh ngạc quay đầu nhìn bên này một mặt chật vật Vương Phú Bân. Chuyện gì xảy ra? Ai vậy? Ồn ào cái gì đây? Nghe đi ra bên ngoài có suất bình rượu, tiếng mắng chửi, mấy cái cao lớn vạm vỡ tuổi trẻ trắng hán, hầm hầm từ một bên bên trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Xem mấy người dáng dấp, Quan Vũ tự nhiên rõ ràng, những này mọi người là quán bar xem sân. Đặc biệt là quán bar, cờ tờ vờ, trung tâm giải trí nơi như thế này, bình thường miễn không được gặp phải một ít sái hoành, ăn bá vương món ăn, gây sự mấy người, như vậy nơi đều sẽ tìm một ít xã hội trên nhàn tản nhân viên, lan lộn coi như không tệ bang hội đến vì đó chỗ dựa, mỗi tháng giao nộp bảo hộ phí, đồ cái an tâm. Mấy cái tráng hán khí hung hăng hướng về phía Vương Phú Bân gầm lên, trừng hai mắt, nhìn Vương Phú Bân này tấm chật vật tường, giơ tay chỉ tay, chuyện gì xảy ra? Làm âm ý cái gì? Làm ầm ĩ ngươi mẹ à? Cút! Cầm tiểu tử kia cho ta gọi tới, ma túy dám chơi đùa lão tử, chán sống chứ? Vương Phú Bân chỉ vào chính đang quầy ba một bên, một mặt khó hiểu người phục vụ, thô thanh âm chửi bậy. Này bia mới vừa đưa ra, ai cũng không có đưa tay, khẳng định là người phục vụ kia trong bóng tối lay động quá. Vương Phú Bân trừng mắt hai mắt, hầm hầm quát lớn nói. Cùng ai nói chuyện đây? Người sống đủ chứ? Xem Vương Phú Bân dám tranh luận, mặt sau đi ra mấy người trẻ tuổi quay người đi về nghỉ thất, trực tiếp xách ra ra hỏa. Dài hơn nửa mét dao bầu, bóng chảy côn, thiết quản không thiếu gì cả. À! Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi đến co rụt lại vai, vội vàng dịch chuyển cái ghế hướng về Quan Vũ bên này nhích lại gần, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt như vậy một màn. Số tử, 1743. Chương 32, quân tử động khẩu không động thủ. Nổi giận trong Vương Phú Bân đang định biểu diễn một thoáng mình nam nhân khí khái, dù sao ngay ở trước mặt bên người bạn gái ra khíu, cảm giác trên mặt có chút không qua được. Không nghĩ tới, Vương Phú Bân mới vừa mắng lên tiếng, một bên mấy cái xem sân nam nhân trực tiếp vọt lên, vung lên trong tay ra hỏa liền muốn động thủ. Ai? Đừng, đừng nhúc nhích tay, chuyện gì cũng từ từ. Vương Phú Bân không nghĩ tới đối phương căn bản không cho mình sái uy phong cơ hội, mắt nhìn mình liền muốn bị chỉnh đốn, vội vàng co rụt lại thân thể, liên thanh nói rằng. Con mẹ nó ngươi thằng nhóc con chạy nơi này làm bộ cái gì đại gia? Mau mau tính sổ cút đi. Không hỏi nguyên do, mấy cái xem bãi tráng hán xem Vương Phú Bân mềm nhũn ra, lập tức càng ủy phong quát lớn nói. Vương Phú Bân trên mặt càng thêm khó coi, thấy một bên Phó Lâm Lâm cùng cái khác mấy nữ sinh đều kinh ngạc trừng mắt nhìn mình, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, quá mất mặt nhi rồi. Mình một bên mang đến mấy cái huynh đệ, cũng đều là sợ hãi đến không nói tiếng nào nhìn, chỉ vọng bọn họ là không trông cậy nổi rồi.